Vi Lan Hồ. Trong hồ đảo nhỏ, trước cửa cây già, cùng với cổ phát tinh mỹ trang viện, một như lúc trước nhìn thấy cảnh tượng. Chính là trên cửa viện tấm biển Vi Lan Sơn Trang bốn chữ lớn, cũng không có chút nào biến hóa. Lại đảo mắt đã qua rồi 8, 9 năm, cảnh còn người mất. Trên mặt hồ, ba người đạp không mà đứng. Hoặc là nói, Vô Cứu nắm lấy Khương Cốc Tử, cùng Quỷ Xích, chạy tới Vi Lan Sơn Trang. Mà Vô Cứu còn từ túi đầu quan sát, Sơn Trang bên trong sông ra hơn 10 người bóng, có vung vẩy anh kiếm, vội vàng thủ vệ môn hộ, còn có mấy vị cao thủ bay lên giữa không trung, nhưng lại từng cái trợn mắt hốt mồm. Trong đó một vị thân thể cao lớn lao giả, càng là kinh ngạc nghẹn ngào. Công tôn tiên sinh. Gia chủ. Hắc. Vô Cứu cười nhạt một tiếng, cầm lên trong tay Khương Cốc Tử. Khương Di, thấy rõ rồi, này mới nhà ngươi gia chủ. Lao giả chính là Khương gia phi tiên cao nhân, Khương Di. Hắn dẫn người chiếm cứ Vi Lan Sơn Trang về sau, cả ngày cẩn thận đề phòng, e sợ cho vệ gia trở về báo thù. Ai ngờ không có chờ đến vệ gia, lại chờ đến rồi một vị nào đó tiên sinh. Càng vì hơn người, đối phương dám bắt gia chủ. Đã nhưng gia chủ bị bắt, hẳn là Khương gia đã gặp tai họa ngập đầu. Thả gia chủ. Khương Di kinh ngạc khó nhịn, nghiêm nghị giống to, cũng đưa tay cầm ra anh kiếm, bày ra liều mạng tư thế. Ừm. Vô Cứu vậy mà không cần nghĩ ngợi, vung tay ra trưởng. Khương Cốc Tử thoát khỏi trói buộc, thầm hô may mắn, mà hắn còn chưa rời đi, một đạo màu tím ánh kiếm ầm vang bổ xuống, giáp hộ thể pháp lực sụp đổ, lập tức nhục thân nổ vỡ nát. Hắn kêu thảm một tiếng nhảy lên trên trời, lại bóng người phiêu hốt, màu vàng lấp lóe, còn sót lại hạ nguyên thần chi thể. Khương Di cùng Khương gia đệ tử đều ngạc nhiên tại chỗ. Vô Cứu lại thu hồi lang kiếm, tay áo hất lên, ba chắp hai tay sau lưng, sau đó thanh lãnh lên tiếng nói: "Vi Lan Hồ, vì vệ gia tổ truyền địa phương, ai dám nhúng chàm nửa phần, bản tiên sinh định giết không dung tha." Lan. Cái cuối cùng lan chữ, hắn đột nhiên ra chỉ pháp lực, liền như kinh lôi băng vàng, cùng lúc rung khắp bốn phương. Khương Cốc Tử tung bay ở giữa không trung bên trong, vẫn sợ hãi không thôi, ngạc nhiên không hiểu, nhịn không được lại là tâm thần run rẩy. Còn sống cũng không phải là may mắn, mà là người nào đó khinh thường giết hắn. Hắn cuống quýt hô nói: "Khương gia đệ tử, rời đi nơi này." Tiếng kêu to chưa rơi, hắn đã đi đầu hoảng hốt mà đi. Khương Di cùng Khương gia đệ tử, bừng tỉnh như tỉnh mộng, ầm vang tứ tán, Vi Lan đảo trên ngừng lại như gà bay chó chạy vậy hỗn loạn. Quỷ Xích mặc dù tham dự Vi Lan Hồ hành trình, lại tại khoanh tay đứng nhìn. Nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, hắn không khỏi đưa tay vớt râu, cảm khái tự nói nói, có chỗ giết, có chỗ không giết. Ở giữa co và không, liên quan đến huyền diệu. Người nào đó xảo trá khó lường, mà lại tham tài háo sắc, cùng bình thường tu sĩ, tựa hồ cũng giống như nhau. Mà vốn cho là hắn quay về nơi này, chắc chắn đại khai sát giới, ai ngờ hắn dễ dàng thu hồi Vi Lan Hồ, trước sau vậy mà không chết một cái người. Là nhân tử, vẫn là thủ đoạn. Mặc kệ như thế nào, bằng vào hắn tiếng xấu, về sau không có ai dám can đảm khi dễ vệ ra, bằng không hắn định giết không buông tha hoặc đem trở thành sự thật. Chính là này ở giữa co và không, lấy hay bỏ chi đạo, hiển lộ rõ ràng hắn không giống bình thường, cũng liên quan đến cảnh giới huyền diệu. Ân, như thế một cái vừa chính vừa tà nhân vật. Đạo hồ, ma hồ, tiên tử, quỷ hồ. Giây lát, trên đảo nhỏ, không có tươi tốt cây cối cùng tinh mỹ trang viện, chỉ có một vòng sơn động, hoặc tảng đá phòng, cùng chùi lùi núi đá, còn có đỉnh núi một tòa thạch đỉnh. Đây cũng không phải là Vi Lan Sơn Trang, mà là Vi Lan Hồ bên trong khác một hòn đảo nhỏ, Cổ Di Đảo. Mới tới nguyên giới đặt chân địa phương, liền ở chỗ này. Quỷ Xích ngồi tại cái đỉnh bên cạnh trên tảng đá, hãy còn im lặng nghĩ kỹ nghĩ. Mặt hồ cơn gió thổi tới. Hắn tái nhợt mà lại khô gầy sắc mặt không có chút rung động nào. Mà hắn rộng rãi quần áo cùng râu bạc, lại theo gió có chút đong đưa. Liền tại lúc này, có người từ sơn động thân ảnh hiện ra, sau đó lần theo thang đá đi đến đỉnh núi. Lão vạn hắn còn chưa chạy đến. Liền như vô tiên sinh nhìn thấy. Ta để hắn chuyển lấy vài hũ rượu ngon, hắn lại lề mà lề mề. Chờ một lát, cũng không dám chỉ hoan a. Vô Cứu vừa đi vừa nói, vòng qua Quỷ Xích bên người. Đây cũng là vô tiên sinh không có đặt chân Vi Lan Sơn Trang, mà đi thẳng tới nơi này nguyên do. Người nào đó đoạt lại Vi Lan Sơn Trang về sau, không có xem xét, càng không dừng lại, mà là quay người rời đi. Quỷ Xích rất là không hiểu, cho nên có câu hỏi này. Vô Cứu nhấc chân đi vào thạch đỉnh, lắc đầu nói, cũng không tự nhiên. Vệ gia chạy trốn nhiều năm, Vi Lan Sơn Trang đã bị Khương gia cùng các phương tu sĩ trà đạp rồi vô số hồi. Nếu như ngươi ta đặt chân trong đó, cùng đám người kia có gì phân biệt? Cử động lần này không mất đạo nghĩa, cũng tránh khỏi ruộng dưa lý dưới chi hiểm. Vô tiên sinh hành sự, quả nhiên thâm ý sâu sắc. Quỷ Xích tán thưởng một câu, nói tiếp đi nói. Bây giờ Vi Lan Sơn Trang đã thành thị phi địa phương, các phương cao nhân bất cứ lúc nào sắp tới, vẫn là rời xa thì tốt hơn. Ha ha, người lão xích cũng sẽ nói lời nịnh nọt. Vô Cứu chắp hai tay sau lưng, ngưng thần nhìn về nơi xa. Quỷ xích thoáng xấu hổ, trầm ngâm lại nói, ngươi tìm kiếm năm đó trận pháp đi rồi. Ừm. Ngươi muốn trở về Lô Châu bản thổ. Không phải Lô Châu, là Thần Châu. Vô Cứu đi vào cổ di đảo về sau, thẳng đến sâu dưới lòng đất. Tuy nói năm đó trận pháp sớm đã không còn sót lại chút gì, hắn vẫn là không nhịn được đi xem một cái. Lại không phải nghĩ muốn trở về Lô Châu bản thổ, liền như phiêu bạt quá lâu, chỉ muốn nhìn lại đã từng dấu chân, lại luôn luôn không chỗ tìm kiếm. Vạn huynh đến rồi. Một đạo bóng người, lướt qua mặt hồ mà đến, thoáng qua đến rồi phụ cận, thoáng đánh rồi cái xoay quanh, mang theo gió thổi thân hình rơi xuống. Quỷ huynh. Chính là Vạn Thánh Tử, hắn cùng Quỷ Xích lên tiếng chào hỏi, thúc giục nói, Khương gia gia chủ bị ngươi bắt sống, Khương gia đệ tử đã phát ra truyền âm phủ cầu cứu. Các phương cao nhân bất cứ lúc nào sắp tới, nơi này không nên ở lâu. Vô Cứu đi ra thạch đỉnh, đưa tay ném ra một cái linh thạch. Người ta đi hướng phương nào? Đồng Lai Giới. Đồng Lai Giới. Một chỗ phong cảnh tú mỹ khe núi bên trong, có trang viện tọa lạc, lại tường đổ phòng sập, một mảnh hỗn độn. Trang viện trước cửa đất trống trên, tụ tập thành đàn bóng người. Trong đó có Phong Hành Tử, Hải Nguyên Tử chờ Nam Dương cao nhân, cũng có Phác Thải Tử, Thanh Điển chờ Đồng Lai Giới cao nhân. Mà các phương cao nhân vờn quanh ở giữa, chính là Hình Thiên cùng Ngọc Chân Nhân, cùng với bốn cái râu vàng tóc vàng trung niên nam tử. Hình Thiên vẫn như cũng là khuôn mặt hung ác, vẻ mặt bất thường, uy thế bức người. Hắn ôm lấy tay bảng, ngẩng lên dưới cằm, âm trầm ánh mắt lạnh lùng đảo qua mọi người ở đây, mang theo lưới mác giao thoa tiếng nói nói, bản sứ ba lệnh năm nói rõ, nhìn thấy Vô Cứu, đúng lúc bẩm báo, các ngươi tại sao kháng mệnh không tuân. Đám người bên trong có vị lão giả, có lẽ là nơi này gia tộc gia chủ, mặc dù linh mạch bị cướp, trang viện cũng bị hủy hoại, lại có khổ khó nói, túi thấp đầu không dám lên tiếng. Phát Thải Tử chắp tay, phân trần nói, Vô Cứu hành tung quỷ bí, dù cho các nhà gặp nạn, cũng không dám cắt nhất định là hắn gây nên. Hừ. Hình Thiên hừ lạnh một tiếng, quát nói, bất quá ngắn ngủi nửa năm, cướp bóc linh mạch mấy chục lên. Nếu không có hắn Vô Cứu, ai dám như thế tùy ý làm bậy. Phát Thải Tử trầm mặc không nói, lặng lẽ nhìn hướng Phong Hành Tử. Mà Phong Hành Tử cũng không lên tiếng, dương mắt thoáng nhìn. Hình huynh, bớt giận. Ngọc Chân Nhân mỉm cười, đúng lúc lên tiếng nói, cũng chính là ngắn ngủi nửa năm ở giữa, Vô Cứu từ Nam đến Bắc, từ Tây đến Đông, tung hoành trăm vạn bên trong, nhưng lại hành tung không chắc, khiến cho các nơi ứng phó không rảnh. Theo ý ta, không ngại dĩ giật đại lao. Mà hắn nói còn chưa dứt lời, liền bị đánh gãy. Ngọc Chân Nhân, ngươi cho bản sứ im miệng. Nếu không có sự bất lực của ngươi, tặc nhân như thế nào như thế càn rỡ. Ta. Ngọc Chân Nhân nụ cười cứng đờ. Hắn cùng Hình Thiên, cùng là thần điện sứ. Mà đối phương răn dạy giọng điệu, giống như đối đãi một cái vãn bối đệ tử. Hình Thiên không được xế vào, hung ác nói, bản sứ đã có nói trước, ngươi không được nhúng tay này chuyện. Hình huynh, ta vì Ngọc Thần Điện hiệu lực, khổ tâm chứng giám. Ngọc Chân Nhân dựa vào lý lẽ biện luận, nhưng lại đổi lấy hừ lạnh một tiếng. Hừ, may mắn bản sứ rời núi, nếu không Ngọc Thần Điện uy danh, liền muốn chôn vùi tại một đám vô năng hạng người trong tay. Hình Thiên khóe mắt móc nghiêng, miệt thị cùng ngạo mạn chi ý lộ rõ trên mặt. Hắn lung lay cánh tay hướng phía trước hai bước, tự mình lại nói, ngay hôm đó lên, các nhà tiếp tục truy tra Vô Cứu tung tích. Bản sứ đã từ Ngọc Thần Điện, lần nữa gọi đến 16 tên thần vệ đệ tử tương trợ. Lần này nhất định phải đem Vô Cứu vây ở nguyên giới, để hắn không đường có thể trốn. Hắn thoáng dừng lại, bẽ nghẽ trái phải. Bản sứ, đã bẩm rõ tôn giả. Các nhà đệ tử, lặng chờ truyền triệu. Nói xong, không đợi đám người hưởng ứng, hắn phất tay háo hất lên, đạp không mà lên. Bốn vị râu vàng tóc vàng trắng hán, theo nó nên ngang rời đi. Ở đây các nhà cao nhân, lẫn nhau trao đổi lấy không hiểu ánh mắt, sau đó nhao nhao nhấc tay từ biệt, lần lượt rời đi rồi khen núi. Phong gia chủ. Giữa không trung bên trong, Ngọc Chân Nhân lên tiếng kêu gọi. Tôn sứ. Phong Hành Tử cùng Hải Nguyên Tử chậm dần thế đi. Ha ha, ta tính cái gì tôn sứ, đâu có nó tên mà thôi. Ngọc Chân Nhân tiếng cười cô đơn, thất ý nói, mà các nhà đối với Hình Thiên, ngược lại là nói gì nghe nơi a. Phong Hành Tử cùng Hải Nguyên Tử hình như có bất đắc dĩ, im lặng không nói. Ba người sóng vai mà đi. Ngọc Chân Nhân vẫn như cũ là tức giận bất bình, lại nói, Hình Thiên lạm sát thành tính, từng bị tôn giả cấm túc ngàn năm, bây giờ hắn chuyên quyền độc đoán, át phải lại sẽ dẫn ra nhiễu loạn. Mà ta cùng hai vị giao tình không ít, không ngại xin khuyên một câu, không cần thiết thụ hắn hiếp bức, để tránh bởi vì nhỏ mất lớn. Ngọc huynh. Phong Hành Tử làm sơ trầm ngâm, lên tiếng nói, các nhà đạo hữu đối ngươi có chút tín nhiệm, ngươi lại chậm chạp không có tin tức. Mà Hình Thiên đã đáp ứng các nơi gia tộc rời đi Ngọc Thần Giới, bây giờ ai dám không nghe hắn hiệu lệnh đâu. Ngọc Chân Nhân lắc lắc đầu, phân trần nói, ta cũng là phụ mệnh hành sự, toàn bằng tôn giả quyết đoán. Hình Thiên sao lại không phải phụ mệnh hành sự? Phong Hành Tử hỏi ngược một câu, tiếp lấy nói, theo như hắn nói, tôn giả đã mở dùng thần tộc, do hắn toàn lực đối phó Vô Cứu, cũng trưởng quản nguyên giới di chuyển sự vụ. Mà các nhà tu sĩ vì rồi tộc nhân an nguy, không thể không túi đầu nghe lệnh. A, mở dùng thần tộc, khó nói. Ngọc Chân Nhân có chút khẽ giật mình, muốn nói lại thôi. Từ khi Côn Lôn Hư một trận chiến qua đi, hắn không chỉ nhận đến tôn giả vắng vẻ, chính là nguyên giới gia tộc, cùng quản hạt nguyên giới ba vị tế ti, đối với hắn cũng kính nhi viễn chi. Hắn lại như cũ buôn tẩu các phương, để tránh làm hỏng thời cơ. Cũng quả nhiên không ra chỗ đoán, tôn giả quyết đoán có rồi biến hóa. Há, Ngọc Huynh có thể hay không nói một chút thần tộc? Ha ha, Hình Thiên, chính là đến từ thần tộc. Hắn cùng hắn tộc nhân, bởi vì hiệu trung tôn giả, có thể truyền thụ thượng cổ pháp môn, cho nên dũng mãnh phi thường dị thường, lại xưng thần vệ đệ tử, lại rất ít cho người ngoài biết, cũng từ trước tới giờ không tùy tiện mở dùng. Chương 1290, ba người thành hàng. Đây là một cái sâu dưới lòng đất hang động. Hoặc là nói, càng giống là một đạo hẻm núi. Nó cao tới mấy chục trượng, trái phải kéo dài mấy trăm trượng, cũng do rộng lớn thay đổi dần chật hẹp, cuối cùng theo lấy mạch nước ngầm chảy kéo dài phương xa. Lại cũng không âm u. Trong hang động chỉ là ngọc thạch, lóe ra điểm điểm tinh quang, giống như băng điêu ngọc xây đồng dạng, rất là sáng tỏ huy hoàng mà lại có khác động tiên. Đã là như thế bí ẩn chỗ tại, vậy mà đứng đấy một đạo bóng người. Đỉnh đầu ngọc quan, phiêu giật trường sam, thẳng tắp thân thể, thanh tú ngũ quan, nhập tấn mày kiếm, còn có hơi vểnh mà lại cương nghị khoe miệng, cùng với hắn thâm trầm hai con người, chính là một vị nào đó tiên sinh thần thái tướng mạo. Mà lúc này Vô Cứu, vẫn cúi đầu nhìn lấy chân bên nước sông, một cái người yên lặng xuất thần. Hơn trượng rộng, sâu vài xích nước sông, đến từ khó lường, chạy về phía không biết, lại chạy xuôi không thôi, một đi không trở lại. Vô Cứu lặng đứng thật lâu, ngược lại ngẩng đầu lên. Đối mặt với tinh quang lấp lóe hang động, trong mắt của hắn bên trong cũng nhiều điểm điểm tinh mang. Hắn giơ chân lên bước, chậm rãi rời đi rồi nước bên. Không xa bên ngoài, là phiến đá sườn núi. Đá sườn núi lầu cuối, dốc đứng ngọc thạch vách đá ở giữa, xen vào nhau lấy mấy chục cái cửa hàng, như là tổ ong đồng dạng mà lớn nhỏ khác nhau. Sau một lát, một cái một mình tồn tại cửa hang hiện ra trước mắt. Vô Cứu đưa tay vung lên, đi vào trong động. Trong động có chút rộng rãi, lại bị cấm chế chia hai nửa. Thân thức có thể thấy được, hơn 10 trượng hang động chỗ sâu, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn áo trắng bóng người, vẫn nhắm mắt tính toán, thổ nạp điều tức. Băng Linh Nhi, nàng tại tu luyện. Theo nàng nói tới, nhờ vào Nguyệt Liên tỷ tỷ truyền thụ chỉ điểm, nàng đã từ từ tìm hiểu cựu chuyển huyền đan thuật huyền cơ, khiến cho nhiều năm ngừng bước không tiến lên cảnh giới có rồi tăng lên dấu hiệu. Ân, chỉ mong nàng có thu hoạch. Huống chi khó được như thế một cái bí ẩn ủ tĩnh địa phương, nên chỉnh đốn một thời gian. Cho nên, tu luyện không ngừng Linh Nhi một cái. Đồng hành đồng bạn, tất cả đều bận rộn bế quan dụng công. Cho dù hắn vô tiên sinh, cũng không có nhàn rỗi. Vô Cứu vung vẩy ống tay áo, khoanh chân ngồi xuống. Trên mặt đất phủ lên thật dày một tầng tinh thạch mảnh vụn, chính là hắn 3 tháng qua khổ tu chứng kiến. Lại vẹn vẹn tu tới thiên tiên tầng 5 viên mãn cảnh giới, mà lại khó tiến lên một bước. Vì cái gì đây? Cơ duyên chưa đến, hoặc ngũ sắc thạch thiếu. Cơ duyên khó lường, tạm thời không đề cập tới. Mà ngũ sắc thạch, một điểm không thiếu. Tại nguyên giới các nơi, buôn ba hơn nửa năm, cũng không phải là mù quáng làm việc, mà là đoạt mấy chục gia tộc, cướp lấy được 200-300 vạn khối ngũ sát thạch. Cho dù là cùng Linh Nhi, cùng với Vi Thượng, Trung Sích, Nghiễm Sơn đám huynh đệ nhóm chia sẻ, chính mình vẫn còn tồn tại hơn phân nửa số lượng, đầy đủ bế quan tu luyện sử dụng. Nghĩ như thế, hoặc cùng đạo tổ thần quyết có quan hệ. Đạo tổ thần quyết quá mức cao thâm, đến nay còn chưa tu luyện thành thạo. Mà lại công pháp cực kỳ tiêu hao tu vi, liên lụy cảnh giới tăng lên cũng là không thể tránh được. Ân, vẫn là cơ duyên chưa đến. Vô Cứu tính toán một lát, lật tay cầm ra hắn ma kiếm. Theo lấy tâm niệm nhất động, cảnh vật biến hóa. Ma kiếm thiên địa, ý nguyên như hôm qua. Âm u ngông lung ở giữa, một đoàn chiếm đất hơn trăm trượng sương mù có chút bắt mắt. Đó là do Trung gia tổ tôn, cùng với Quỷ Xích, Phu đạo tử bọn người liên thủ chế tạo trận pháp, không chỉ câu thông trong ngoài, cũng là cách tuyệt âm dương mà duy trì sinh cơ chỗ tại. Mà xa xa trong góc, thì là chiếm cứ từng đạo bóng đen. Còn sót lại dưới 200-300 đầu thú hồn, tản ra nồng đậm âm sát chi khí. Như trên, chính là ma kiếm bên trong cảnh tượng. A, còn có một người. Vô tiên sinh. Một đạo màu vàng bóng người, vội vàng đón, lại vẻ mặt nịnh nọt, mà lời nói thân thiết. Tê Hằng. không hổ là nguyên giới phi tiên cao nhân, gia tộc chi chủ. Biết thời vụ, giỏi thay đổi thông. Khi hắn hủy rồi nhục thân, lọt vào cầm tù, đào thoát vô vọng về sau, lập tức trở nên nhu thuận thuận theo. Bây giờ nhốt 6, 7 năm, vẫn không có oán hận, ngược lại cùng một vị nào đó tiên sinh ở chung thật vui, tựa như là từ đầu đến đuôi đổi rồi một cái người. Thế huynh, Vô Cứu cũng giống như lão hữu gặp lại, gật đầu mỉm cười nói, cho đến ngày nay, bình yên vô sự. Ngược lại là muốn đa tạ Tề huynh chỉ điểm. Vô tiên sinh không cần khách khí. Tề Hoan đến rồi phụ cận, chắp tay thăm hỏi, lại dẫn khiêm nhường giọng điệu, nói, Tuệ Linh Hạp, chính là ta thời gian trước vô ý thu hoạch, từ trước tới giờ không vì người ngoài biết được, bây giờ vì tiên sinh sử dụng, cũng là tối tăm bên trong sớm có nhất định a. Cái gọi là Tuệ Linh Hạp, chính là ẩn thân dưới mặt đất hang động. Bởi vì ngọc thạch trải rộng, hình dáng như hẻm núi, cho nên được tên. May mắn có Tề Hoan chỉ điểm. Nếu không Vô Cứu căn bản tìm không thấy dạng này một cái ẩn nấp hành tung tuyệt hảo địa phương. Bất quá, vị này Tề gia chủ cũng quá biết nói chuyện rồi. Vô Cứu khoát tay áo, nói, Tề huynh, mấy ngày nữa, ta liền muốn tiến về Ngọc Thần Giới, không biết ngươi nguyện không đồng hành. A, Tề Hoan có chút kinh ngạc. Nay 8, 9 tháng đến, một vị nào đó tiên sinh liên tiếp trộm đoạt mấy chục chỗ linh mạch, đều do hắn trong tối sai sử, cũng bày mưu tinh kế. Đối phương nhiều lần đắc thủ về sau. Đối với hắn xưng hô cũng rốt cục nhiều hơn rồi mấy phần kính y đang lúc hắn nhìn thấy chuyển cơ thời điểm, đối phương lại muốn rời khỏi nguyên giới. Thôi được, ta đang động thân trước đó thả ngươi. Không, không. Tề Hoan vội vàng lắc đầu, thành khẩn nói, ta cùng tiên sinh gặp nhau hận muộn, rất là hợp ý, sao bỏ rời đi. Ừm. Vô Cứu lấy ra một cái giới tử đưa tới, gật đầu nói, ngươi lưu lại cũng tốt, thuận tiện ta bất cứ lúc nào thỉnh giáo. Hắn lời còn chưa dứt, bóng người chậm rãi biến mất. Cạn mà dễ thấy, lần này hiện thân, chính là trưng cầu Tề Hoàn ý nghĩ, hoặc là nói là vì rồi quyết định Tề Hoàn hướng đi mà đến. Mà Tề Hoàn cứ thế tại nguyên nơi, yên lặng nhìn chằm chằm trên tay giới tử. Giới tử vì hắn chỗ có, bây giờ vật quy nguyên chủ. Trong đó vật phẩm, vậy mà đồng dạng không thiếu. Vị tiên sinh kia, cũng không phải là thăm dò, mà là thật sự muốn thả rồi chính mình. Tề Hoàn phát sinh hối hận, không chịu được đưa tay hướng về phía trên mặt vỗ qua. Hang động bên trong, Vô Cứu mở hai mắt ra. Cùng lúc đó, phanh gõ đánh âm thanh từ ngoài động truyền đến. Vô Cứu quay đầu thoáng nhìn. Gặp tu luyện bên trong Linh Nhi cũng không nhận đến quá nhiều, hắn vội vàng thu hồi ma kiếm, đứng dậy đi ra ngoài, cũng thuận tay phong bế cửa hàng, nhẹ giọng quát nói. Lão vạn, chuyện gì quấy rầy? Ngoài động đứng đấy một vị lão giả, chính là vạn thánh tử, lui lại hai bước, nghi hoặc nói, như vậy tức hồn hẹn, hẳn là cùng Linh Nhi tiên tử song tu đây. Lão sắc quỷ, im miệng. A, quỷ huynh cũng xuất quan. Vạn thánh tử quay đầu nhìn quanh, nhưng lại không thấy đến quỷ xích bóng dáng. Hắn ngừng lại làm giật mình, cũng không nhịn được giận nói, tiểu tử, ta chính là yêu tộc tổ sư, cũng không phải là sắc quỷ. Mà hắn lại nói một nửa, lại làm không hiểu bốn. Như thế nào sắc quỷ, chưa nghe nói qua. Vô Cứu lười nhác phân giải, thẳng đi xuống đá sườn núi. Vạn thánh tử sau đó theo tới. Bên ngoài hơn 10 trượng nước sông bờ bên, Vô Cứu dừng lại thế đi, này mới xoay người lại, trừng mắt nói đi, có gì chỉ giáo. À, chỉ gặp vạn thánh tử đi tới gần, khoe khoang vậy thẳng tắp thân thể, lại tản mát ra bát giai yêu tiên viên mãn uy thế, lập tức hắn tràn đầy nếp nhăn trên mặt tươi cười. Như thế nào? Ngươi dù có thần cung, cũng không phải lão vạn đối thủ. Lão vạn si mê với tu luyện chi đạo, mà lại tự cao rất cao. Mà người nào đó vậy mà nghịch thế phấn khởi, cái sau vượt cái trước, khiến cho hắn đấu kỵ sau khi, không khỏi nổi rồi tranh cường háo thắng chi tâm. Đúng lúc gặp có chỗ cảnh giới tăng lên. Hắn không nhịn được muốn khoe khoang một phen. Vô Cứu nhưng xưa nay không sợ khiêu khích, khoe miệng nhếch lên. Há, bản tiên sinh còn có ba đầu sáu tay đâu, cùng ngươi lão vạn so sánh lại như thế nào? Hừ. Vạn thánh tử ngừng lại làm nụ trí, lưng eo cũng còng xuống bắt đầu, ngay tại chỗ cuộn đầu gối tòa hạ, lấy ra một cái thanh ngọc bầu rượu cùng hai cái thanh ngọc chén rượu, nói một mình nói, tiến về ngọc thần giới, còn sót lại dưới hai cái nhiều tháng thời hạn, lão vạn dù có trăm vạn ngũ sát thạch, cũng khó có thể an tâm bế quan. Nếu không tu tới cửu gia yêu tiên cảnh giới, ngươi dù có ba đầu sáu tay cũng là hưởng công. Vô Cứu vung lên vào áo, đối lập mà ngồi, sau đó nắm lên một chén rượu, đụng tại chóp mũi nhẹ ngửi. Mà chuyện cho tới bây giờ, ngươi lại tham luyến ăn nhàn, cũng nên ra ngoài tìm hiểu một chút, nếu không đêm dài lắm mộng à. Vạn thánh tử uống rượu, lời nói bên trong lộ ra hoán khí. Cùng nó nghĩ đến, đã nhưng tiến về ngọc thần giới, liền nên có chỗ châm trước, phòng ngừa chu đáo. Tiếp rằng người nào đó y nguyên vô thanh vô tức, chỉ lo bồi tiếp tiên tử song tu. Hắn lao vạn làm không rõ tình huống, tự nhiên tăng thêm mấy phần lo nghĩ. Vô Cứu không để ý đến vạn thánh tử phàn nàn, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, sau đó hai mắt nhắm lại, dư vị vô cùng nói, hỗn độn một đường hầu, đúng như thanh hoa ngón tay mềm, rượu ngon. Hừ, này Khương gia thanh hoa nhưỡng cũng là đồng dạng. Vạn thánh tử hừ lấy một tiếng, tiếp tục nhắc nhở. Ngươi đừng giả vờ hồ đồ, lão vạn nói là. Vô Cứu đặt chén rượu xuống, phun hơi rượu, lật lấy hai mắt, nói, ta cùng phu đạo tử, Long Thước, ước định tại Tím Ô Sơn đụng đầu. Tím Ô Sơn. Vạn thánh tử gặp người nào đó rốt cục thổ lộ tình hình thực tế, thừa cơ hỏi thăm. Vô Cứu không còn giấu giếm, gật lấy đầu. Tím Ô Sơn lại đi vạn dặm, chính là thông hướng Ngọc Thần giới kết giới môn hộ. Ngươi muốn dẫn lấy hai vị Ngọc Thần điện tế ti đồng hành. Ta khuyên ngươi vẫn là bỏ đi cái này ý nghĩ, để tránh hại người hại mình. Vạn thánh tử tựa hồ có tính toán trước, liên tục lắc đầu. Ta để Long Thức giúp ta tìm kiếm luyện khí chi vật, chỉ thế thôi. Về phần hắn hai người phải trăng tiến về Ngọc Thần giới, hết thảy tùy duyên. Bất quá. Vô Cứu làm sơ trầm ngâm, lời nói nhất chuyển. Thành như ngươi lão vạn châu nói. Mà Quỷ Yêu hai nhà còn tại bế quan, các huynh đệ cùng Linh Nhi cũng tại tu luyện, Tím Ô Sơn lại cách này rất xa, bản tiên sinh. Chuyện nào có đáng gì? Vạn thánh tử cho là hắn biết rõ rồi người nào đó xoắn suýt chỗ tại, xem thường nói, người ta đi đầu đi một chuyến Tím Ô Sơn, tìm kiếm tiếng gió. Mà nơi này có quỷ huynh chiếu khán, liệu cũng không sao. Hắn nhịn không được lại uống miếng rượu, chép miệng trông ngóng miệng nói, một đường hầu. Ngón tay mềm. Liền tại lúc này, xa xa cửa hang bên trong toát ra một vị lão giả, không thấy hắn hai chân chuyển động, chỉ có khô gầy bóng người nhẹ nhàng tới đây. Quỷ huynh. Vạn thánh tử chào hỏi, phân trần nói. Ta cùng vô tiên sinh ra ngoài một chuyến, ngươi lưu lại. Quỷ xích lóe lên rơi xuống đất trong nháy mắt, âm hàn chi khí bao phủ bốn phía. Mà hắn vẫn như cũ là mặt không biểu tình, hờ hững nói, tiên quỷ yêu nhóm ba người, há có thể rơi xuống xích mỗ. Một câu, mang lên hắn quỷ xích. Vạn thánh tử xấu hổ không nói, xoay đầu nhìn hướng Vô Cứu. Vô Cứu nết miệng mỉm cười, nói, hai vị, chờ một lát. Tại dưới mặt đất chôn tranh mấy tháng, hắn sớm đã là đứng ngồi không yên. Mà nghĩ muốn ra ngoài. Lại yên tâm không xuống. Bây giờ ba người thành hàng, hắn muốn cùng Linh Nhi, Vi Thượng, Trung Sích dặn dò một tiếng. Chương 1291, chỉ nát hư không. Một thân một mình thời điểm, mặc dù cũng cô đơn bất lực, nhưng cũng không ràng buộc, tự do tự tại. Bây giờ lại dẫn một đám người. Trong đó không chỉ có nữ nhân, huynh đệ, còn có đã từng cựu địch, càng không ít khó mà thuần phục, mà lại cường đại hai cái lao ra hỏa. Nhiều người rồi, phiền phức cũng nhiều. Hơi không cẩn thận, hậu quả khó liệu. Liên như tam gia đảo chi chiến, quỷ yêu hai tộc tử thương thảm trọng, nếu không có hắn Vô Cứu đúng lúc đổi tới, Vi Thượng, Nghiễm Sơn đám huynh đệ nhóm cũng khó thoát một kiếp. Cho nên, lần này tiến về Tím Ô Sơn, Vô Cứu chần chờ rồi hồi lâu. Hắn không thể luôn luôn đem mọi người mang tại người bên. Ma kiếm bên trong giấu lấy một đám người, khiến cho hắn trong lòng còn có cố kỵ, không dám vận dụng ma kiếm, cho nên cũng thi triển không ra bảy kiếm hợp bích uy lực. Mà đem mọi người lưu tại Tuệ Linh Hạp, hắn lại yên tâm không xuống. Chỉ có mang đi hai cái lao ra hỏa, khiến cho quỷ yêu hai tộc đàn rắn không đầu, cũng làm cho Vi Thượng, Trung Sích có chấu ngăn được, mới có thể để hắn không có nỗi lo về sau. Không trách hắn lòng nghi ngờ nặng, mà là nếm qua quá nhiều đau khổ, để hắn bất cứ việc gì cẩn thận mà như dẫm trên băng mỏng, e sợ cho dẫm lên vết xe đổ. Cũng không trách hắn trở nên trầm mặc ít nói, là hắn không có công phu nói giỡn. Hắn muốn lĩnh hội công pháp, suy nghĩ thần thông, còn muốn phỏng đoán cường địch thủ đoạn, phỏng đoán nghiên phán các loại âm như quỷ kế. Như thế lo lắng hết lòng, mà lại ngày qua ngày, không chỉ để hắn mệt mỏi ứng phó, cũng làm cho tâm cảnh của hắn trở nên giàn ua. Mà cho dù hai vai của hắn càng phát nặng nề, hắn cũng không thể nào thoát khỏi. Bởi vì hắn chỗ nhận, sớm đã không phải cá nhân sinh tử an nguy. Bất quá, phu đạo tử cùng Long Thước, có thể hay không đúng hẹn chạy đến. Giữa rừng núi, toát ra ba đạo bóng người. Một ít hai người, đều là cử chỉ quái dị. Vô Cứu ngẩng đầu nhìn quanh thời khắc, cầm ra một mai đồ giản so sánh xem xét. Quỷ xích sử ở trên mặt đất, giống như là một đoạn chết héo thân cây, không có chút nào sinh cơ, mà hắn băng lạnh ánh mắt bên trong lại lộ ra đề phòng. Vạn thánh tử còng xuống lưng eo, tay nhặt râu bạc trắng, một bên nhìn quanh bốn phía, một bên mang theo vẻ mặt ngưng trọng nhỏ giọng nói, lao vạn chợt có chẳng lành cảm giác, chỉ sợ bất cứ lúc nào ứng nghiệm a. Quỷ xích vẻ mặt khẽ động. Vạn thánh tử gật lấy đầu, lại nói, nếu như phu đạo tử, Long Thước, Thông Đồng Ngọc Thần Điện, tại Tím Ô Sơn bố trí mai phục, người ta chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Quỷ huynh. Quỷ xích làm sơ trầm ngâm, rất tán thành nói, người ta trốn ở dưới mặt đất mấy tháng lâu, đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Chuyến này không dám kinh thường. Đã thấy Vô Cứu thả xuống đồ giản, theo âm thanh nói, Tím Ô Sơn còn tại ngoài vạn dặm. Vạn Thánh Tử nếp nhăn trên mặt run nhẹ nhẹ, mãnh liệt phất tay háo tử, giọng nói lập tức lớn lên. Ngươi nói sớm a, làm hại lao vạn nơm nớp lo sợ. Quỷ Xích không có lên tiếng, yên lặng cúi đầu. Mù ô nào cái gì đâu. Vô Cứu chừng hai mắt một cái, quát nói, lần này đi mà hướng không quen, tự nhiên muốn phân biệt một hai. Mà Tím Ô Sơn cùng kết giới môn hộ cách xa nhau không xa, một khi tìm lộn phương hướng, hoặc tiết lộ hành tung, hậu quả khó mà lường được, khó nói bản tiên sinh ở đây dừng lại mà làm sơ tính toán, có lỗi à. Vạn Thánh Tử trong lòng chột dạ, liên tục lắc đầu. Một vị nào đó tiên sinh sở dĩ có thể hàng phục hai vị lao gia hỏa, chỗ bằng vào không chỉ có là hắn lòng dạ, hoặc là tu vi thần thông, còn có hắn qua tâm trí của con người cùng thủ đoạn. Nếu như Tím Ô Sơn có biến, nơi này chính là ngươi đường lui của ta chỗ tại, về sau lại vòng qua trở về Tuệ Linh Hạp, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Bất quá. Vô Cứu đưa tay nâng cầm lên, nguyên nơi bước đi thong thả cất bước tử. Vạn Thánh Tử không dám xen vào, cùng Quỷ Xích nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hắn. Phu đạo tử cùng Long Thức phải chăng đúng hẹn chạy đến, không được biết. Chỉ có nhắc lên đến Tím Ô Sơn, mới có thể lo trước khỏi họa. Hai vị không ngại quanh co trái phải, lân cận tìm hiểu tiếng gió, về sau như thế như vậy. Vô Cứu nói đến chỗ này, vẫy vẫy tay. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích cùng hắn tụ cùng một chỗ, tiếp tục thì thầm nói nhỏ. Sau một lát, ba người quay người rời đi. Tím Ô Sơn, ở vào Đồng Lai giới phía tây núi non trùng điệp ở giữa. Theo Nguyệt Tiên Tử lưu lại đồ giản chỗ bày ra, lần theo Tím Ô Sơn mạch tiếp tục hướng tây ngoài vạn dặm, có một tòa Xích Ô Phong. Mà kia vạn trượng đỉnh núi phía trên, chính là kết giới môn hộ chỗ tại. Chỉ cần bằng vào nàng cấm bài, liền có thể xuyên qua môn hộ mà đến Ngọc Thần giới. Mà phu đạo tử cùng Long Thước, chính là Ngọc Thần điện tế ti, đối với kết giới môn hộ cũng không lạ lắm, cũng quen thuộc Tím Ô Sơn mạch. Cho nên song phương ước định, tại Tím Ô Sơn chân núi phía tây đụng đầu. Ngày hôm đó, buổi chiều thời gian, sáng rỡ ánh sáng mặt trời dưới, mây trôi từng mảnh. Liền tại kia mây trôi ở giữa, một mảnh chỉ có mấy trượng phương viên mây trắng hơi có vẻ khác loại. Nếu như có người ngưng tụ thần thức xem xét, có thể thấy được trong đó khoanh chân ngồi lấy một đạo bóng người, vẫn bấm pháp quyết thúc đẩy sương mù, cũng túi đầu quan sát rậm rạp dãy núi. Mà khu cưới mây sương mù người, chính là một vị nào đó tiên sinh. Cùng Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích chia tay về sau, Vô Cứu một mình chạy tới Tím Ô Sơn. Vì rồi miễn đi tàng hình biệt tích phiền phức, cũng là liền tại đúng lúc phát hiện hung hiểm, hắn dứt khoát biến mất thân hình, trốn ở trôi nổi mây mù bên trong. Mà thêm chút thi triển độn pháp, mây mù đi tứ tán. Thế là hắn thử nghiệm thao túng sương mù, thời gian dần trôi qua thu phóng tự nhiên. Mặc dù độn pháp thế đi giảm bớt, nhưng cũng để hắn lần cảm giác thú vị. Ân, trong mây giấu người, không đi đường thường. Theo đồ giản chỗ bày ra, phía trước khe núi bên trong, có phiến tử trúc lâm, chính là ước định đụng đầu địa phương. Tung bay mây trắng, ung dung lơ lửng giữa không trung. Vô Cứu ngưng thần quan sát. Hơn ngoài 10 dặm khe núi bên trong, quả nhiên có phiến rừng trúc, lại không thấy bóng người, cũng không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Như vậy nhìn xa, bốn phương thu hết đáy mắt. Mà thần thức đi tới, ngoài vạn dặm, khí cơ khác hẳn, hình như có tu sĩ ẩn hiện dấu hiệu. Chẳng lẽ là Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích tiết lộ phong thanh? Hoặc phu đạo tử cùng Long Thước, bán rẻ rồi bản tiên sinh? Vô Cứu nghĩ kỹ nghĩ một lát, không hiểu được, thu hồi cấm chế, hóa thành một sợi nhẹ gió rơi đi xuống đi. Liên tại hắn rời đi trong nháy mắt, mây mù cũng rốt cục thoát khỏi trói buộc, vô câu vô thúc trôi hướng phương xa. Rừng trúc bên trong, màu tím cây trúc, rậm rạp trải rộng bốn phương, giống như một mảnh màu tím rừng cây, nhưng lại lộ ra quỷ dị không nói lên lời. Đột nhiên một trận gió đến, tráng kiện trúc làm tại lay động, nồng đậm cành lá phát ra vang lên sàn sạt, giống như là sóng lớn hội tụ, lại như chợt mưa hàng lâm. Trong rừng đất trống trên, Vô Cứu hiện ra thân hình. Lại đầy mắt đều là lay động cây trúc, cùng ồn ào náo động tiếng mưa gió. Hắn hơi kinh ngạc, đưa tay xoa nắn mi tâm. Từ khi tu tới thiên tiên về sau, hắn thần thức đủ để nhìn ra một vạn năm ngàn dặm xa. Mà như thế thần thức cường đại, lại phân biệt không thanh trúc rừng hư thực. Cạn mà dễ thấy, kia màu tím cây trúc có thể nhiễu loạn thần thức. Trốn ở nơi đây, ngược lại không lo lắng tiết lộ hành tung. Vô Cứu vung lên vạt áo, khoanh chân ngồi tại thật dày lá trúc trên, sau đó lại hai mắt lấp lóe, tiếp tục lưu ý lấy xa gần động tĩnh. Cùng phu đạo tử, Long Thước ước định, ở đây đụng đầu. Cái gọi là tìm kiếm ngũ hành chi thạch, đơn giản là lấy cớ mà thôi. Chắc hẳn Long Thước cũng minh bạch hắn vô tiên sinh dụng ý, nhưng lại chưa một ngụm từ chối. Nói cách khác, hai vị Ngọc Thần Điện Tế Ti cũng là đều có lo lắng. Lo lắng cái gì đâu, đương nhiên là trận kia hạo kiếp. Mà bây giờ tình hình có biến, lành dữ chưa biết. Mà lại chờ trên 3, 5 ngày, đợi vạn thánh tử cùng quỷ xích trở về, lập tức trở về tuệ linh hạp, về sau lại đi tính toán. Vô Cứu âm thầm gật lấy đầu, lật tay cầm ra hắn bạch ngọc bầu rượu. Mà còn chưa uống rượu, hắn lại đưa tay phải ra. Ngọc da thịt, khiến cho hắn kỳ dài ngón tay có vẻ hơi gầy yếu. Mà theo lấy hắn thôi động pháp lực, đột nhiên lăng không một chảo, đầu ngón tay của hắn chợt nhưng vạch ra năm đạo khe hở màu đen, theo đó phát ra rắc rắc tiếng vỡ vụn. Tiếp theo năm ngón tay khép lại, khe hở màu đen biến mất không còn tăm tích. Hắn lập tức thu hồi pháp lực, vung tay háo hất lên, giống như cái gì đều không phát sinh, lại không nhịn được nhếch miệng mỉm cười. Hắc, chỉ nát hư không. Nếu như lần nữa lọt vào ngọc hư tử, đánh không lại hắn, liền độn vào hư không, để hắn không thể nào truy sát. Ân, chỉ nát hư không. Vô Cứu tâm tư khẽ động, trên tay bấm niệm pháp quyết, bấm tay liền bắn, kiếm khí thoáng hiện. Liên tại mấy đạo âm phong kiếm khí thoáng hiện nháy mắt, ở trước mặt hắn lăng không nổ tung từng cái yêu ớt lỗ đen. Bất quá trong nháy mắt, kiếm khí cùng lỗ đen đã vô ảnh vô tung. Mà sát khí dư huy vẫn còn tồn tại, bốn phía trúc làm mãnh liệt lay động, theo đó lá trúc chấn động rất xuống, một hồi màu tím rực rỡ. Vô Cứu ngước đầu nhìn lên, mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn mặc dù không có tu ra nguyên thần phân thân, lại bằng vào đạo tổ thần quyết, tu ra rồi ba đầu sáu tay, tự nhiên cũng tu ra rồi quỷ, yêu pháp lực. Bây giờ thi triển âm phong kiếm khí, đã thành thạo tự nhiên, gia trì thiên tiên pháp lực về sau, kiếm khí lại có thể xuyên thấu hư không mà uy lực tăng gấp bội. Nếu như lại gia trì huyền quỷ lệnh cùng sấm gió ngân đao, như thế tiên, quỷ, yêu hợp thể một thức chỉ nát hư không, có thể hay không cùng ngọc hư tử ganh đua cao thấp. Vô luận như thế nào, bản tiên sinh đã có được ba thức thần thông. Một là mưa sao hoa rơi, hai là lật mây che mưa tay, ba vì chỉ nát hư không. Mà cái gọi là chỉ nát hư không, chỉ là hình thức ban đầu, mà lại uy lực không đủ, còn đợi tăng lên cải tiến. Tự sáng tạo thần thông, cực kỳ không dễ. Tu vi cùng cơ duyên, thiếu một thứ cũng không được. Mà bây giờ cơ duyên lần nữa hàng lâm, Vô Cứu như thế nào lại bỏ qua. Hắn một bên uống rượu, một bên hữu tư hữu vị tìm hiểu công pháp huyền cơ diệu thú. Mà đang lúc hắn hết sức chăm chú thời điểm, đột nhiên lạnh không bằng lên tiếng quát mắng. Người nào lén lén lút lút, cút ra đây. Cùng đó trong nháy mắt, ngoài 10 trượng hơn trong rừng, quả nhiên toát ra hai đạo bóng người, lại hai mặt nhìn nhau mà vẻ mặt xấu hổ. Vô tiên sinh. Vô Cứu có chút ngoài ý muốn, kinh ngạc nói, đúng là hai vị. Hắn sớm đã phát giác dưới mặt đất có người ở nút, tiếc rằng rừng trúc che lấp, nhất thời thấy không rõ lắm, cũng là sợ có khác cái bẫy, dứt khoát lấy tính chế động, chỉ vì dụ dùng đối phương hiện thân. Lại không nghĩ hiện thân hai vị, đúng là hắn chờ đợi người. Ha ha, chính là phu đạo tử. Còn có long ngỗ người. Phu đạo tử cùng long thước, xuyên qua rừng trúc đi tới. Một cái trên mặt cười khổ nói, liền biết rõ không thể gạt được vô tiên sinh. Một cái vung vẩy bàn tay lớn, ồn ào nói, ta hai người còn tại tinh tu, lại có người tại đỉnh đầu thi triển pháp thuật, chỉ coi cường địch đột kích, ai ngờ đúng là ngươi Vô Cứu, vô tiên sinh. Vô Cứu đứng dậy, ngạc nhiên nói, ước định này, vì lúc rất xa, hai vị như thế nào trước giờ đến đây? Thoáng qua ở giữa, hai người đến rồi trước mặt. Tình huống có biến A, ta hai người không thể không trước giờ một bước. Sau 10 ngày, ngươi lại không hiện thân, chỉ sợ lại khó gặp nhau. Vô Cứu dò xét lấy phu đạo tử cùng long thước, vẫn như cũ là sai kinh ngạc không thôi. 8, 9 tháng không gặp, hai người pháp lực tu vi có chỗ khôi phục, tinh thần đầu cũng không tệ, nhưng lại riêng phần mình trên mặt thần sắc lo lắng. Ra rồi chuyện gì? Người không biết rõ. Trời ạ, xảy ra chuyện lớn rồi. Chương 1292, chuyện không phải mong muốn. Vô Cứu thả đi phu đạo tử cùng long thước thời điểm, đưa ra muốn đi trước ngọc thần giới, hai vị tế ti như nguyện đồng hành. Một năm sau tại Tử Ô Sơn đụng đầu. Vì rồi thăm dò hai người thành ý, hắn còn để Long Thức giúp đỡ tìm kiếm luyện khí cần thiết ngũ hành chi thạch. Mà vì tìm hiểu tin tức, cũng là vì để tránh cho gặp bất trắc, Vô Cứu trước giờ hai cái nhiều tháng chạy tới Tử Ô Sơn, ai ngờ phu đạo tử cùng Long Thức vậy mà tới trước một bước. Dừng trúc giữa đất trống trên, ba người đối lập mà ngồi. Lẫn nhau phân biệt về sau gặp lại lần nữa, không có hàn huyên, chưa hề nói giỡn, mà là không ngừng hỏi thăm, cùng theo đó mà đến càng nhiều nghi hoặc. Hai vị, đến tột cùng ra rồi chuyện gì? Long huynh. Nói đến nói dài, hai tháng trước, ta cùng phu đạo tử tiến về Bắc Nhạc Lửa Đủ Thành, chợt nghe tiếng gió, nói là các nơi gia tộc, muốn rời đi Ngọc Thần Giới. Mọi người đều biết, Ngọc Thần Giới chính là cấm địa, người ngoài khó mà đặt chân nửa bước, bây giờ lại muốn mở ra môn hộ mà quảng nạp các phương. Mở ra môn hộ. Ta hai người cũng không thể tin được, bốn phía nghe ngóng, như thế lại qua rồi hơn tháng, ai ngờ nghe đồn đúng là thật sự. Đã có gia tộc đệ tử, lên đường chạy tới Xích Ô Phong. Chỉ đợi các phương tụ đủ về sau, liền có thể tiến về Ngọc Thần Giới. Nguyên rồi gia tộc chi chúng, vô số kể a, khó nói đều muốn ném nhà vứt bỏ bỏ, rời đi Ngọc Thần giới. Thiên điệu tất có một kiếp, nghe nói chỉ có Ngọc Thần điện mới có thể che chở chúng sinh. Hai vị sao không trở về Ngọc Thần điện, ngược lại cùng ta mật báo? Ai, ta từng tìm tới Ngọc Thần điện đệ tử, ý đồ cầu kiến Ngọc chân nhân, hoặc Hình Thiên, nhưng không được để ý tới, phản bị nghi vấn. E sợ cho bất chắc, ta hai người đành phải rời đi. Hai vị hủy đi nhục thân, lại bị cầm tù nhiều năm, tuy không công lao, cũng có khổ lao a, không bằng trước hướng Ngọc Thần giới, bái kiến Ngọc Thần tôn giả, chỉ cần bẩm rõ ngọn nguồn, tiêu trừ hiểu lầm không khó. Tiến về Ngọc Thần giới, chỉ sợ khó mà toại nguyện a. Chỉ giáo cho. Ha ha, như vậy gấp người chỗ gấp, muốn người suy nghĩ, cũng chỉ có Vô Tiên Sinh. Tiếc rằng chuyện không phải mong muốn. Phu huynh chỗ nói cực phải, nghe nói kết giới môn hộ, do Hình Thiên tự mình chấn giữ. Nếu như hắn chẳng phân biệt được xanh đỏ đen trắng, đem ta hai người trị tội, lại nên làm thế nào cho phải, hắn cực kỳ hùng tàn ngang ngược. Hình Thiên, hắn tự mình chấn giữ kết giới môn hộ. Chẳng lẽ không phải nói là, bản tiên sinh cũng đừng hỏng tiến về Ngọc Thần giới. Chính là sợ ngươi không biết tình hình thực tế, dẫn ra hỏa lớn, ta hai người trước giờ chạy đến, lại sợ kinh động Hình Thiên, cả ngày lo nghĩ bất an. Thực không dám dâu dếm, lại chờ 10 ngày, ngươi không hiện thân, ta hai người liền sẽ đi xa. Đi hướng phương nào? Nghĩ cách trở về bản thổ. Việc đã đến nước này, ai có thể rời đi nguyên giới mà trở về bản thổ? Có lấy quá nhiều nghi vấn, lại khó mà từng cái giải đáp. Theo lấy Long Thức cùng Phu Đạo Tử trầm mặc, Vô Cứu cũng không lên tiếng nữa. Ba người nhìn hướng kia lay động rừng trúc, nghe lấy cành lá chập chờn tiếng vang, riêng phần mình tâm tư phân loạn không hiểu. Hai vị Ngọc Thần điện tế ti, cùng cường địch chém giết, lỡ tay bị bắt, tiếp lấy lại bị cầm tù nhiều năm. Liên như nói tới, hai người cũng là ăn tận đau khổ. Mà may mắn còn sống về sau, nhưng lại lọt vào Ngọc Thần điện ngờ vực vô căn cứ, bây giờ tiền đồ xa vời, không khỏi lần nữa hãm vào khốn cảnh bên trong. Mà Vô Tiên Sinh hoang mang, càng sâu ba phần. Mấy chục năm qua, hắn dự tính ban đầu không thay đổi, chỉ vì đánh vỡ thần châu kết giới, cuối cùng trở về gia viên. Khi hắn mang theo một đám đồng bạn xông vào nguyên giới, bốn phía chém giết về sau, không những không thể trở về cố thổ, ngược lại cùng đường mặt lộ. Mà truyền thuyết bên trong nguyên hội lượng kiếp, đã đạt được Ngọc Hư Tử chính miệng xác nhận. Hắn không dám tiếp tục trốn tránh xuống dưới, e sợ cho bỏ qua thời cơ mà hối tiếc không kịp. Hắn muốn tại Hạo Kiếp hàng lâm trước đó, tìm tới tận thế chân tướng. Ai ngờ muốn cái kia đáng giận Hình Thiên, vậy mà tự mình chấn giữ kết giới môn hộ. Nói cách khác, cho dù hắn biết rõ môn hộ chỗ tại, cũng có được Nguyệt Tiên Tử tặng cho cấm bài, cũng đừng hòng đạp vào Ngọc Thần giới một bước. Nếu như không thể tiến về Ngọc Thần giới, lại sẽ như thế nào? Chỉ có vây ở nguyên giới, phó thác cho trời. Mà nguyên giới gia tộc, vậy mà rời đi Ngọc Thần giới. Bởi vậy không khó phỏng đoán, nguyên hội lượng kiếp đã ngày càng tới gần. Đây là ngũ hành chi thạch. Có lẽ là nhịn không được, Long Thước lên tiếng đánh vỡ rồi ba người trầm mặc. Vô Cứu vẻ mặt khẽ động, đưa tay tiếp nhận năm cái hộp ngọc. Chỉ nghe Long Thước phân trần nói, thực không dám dầu dếm, Long Mộ tại lửa đủ thành trong tư trạch, liền có dấu ngũ hành chi thạch, dứt khoát cùng nhau đưa ngươi. Trong hộp ngọc phân biệt bịt lại kim tinh, gỗ tinh, thủy tinh, hỏa tinh cùng thổ tinh, chính là luyện chế cựu tinh thần kiếm chỗ bắt buộc ngũ hành chi thạch. Để ra hỏa này tìm kiếm thổ tinh, chỉ là lấy cớ, hắn cũng không phụ nhờ vả, lại cho góp đủ rồi ngũ hành chi thạch. Tuy nói trước đây đã tìm được rồi kim tinh, gỗ tinh, thủy tinh, hỏa tinh, nhưng cũng càng nhiều càng tốt. Long huynh, đa tạ. Vô Cứu thoáng xem xét hộp ngọc, đem nó thu hồi, sau đó chắp lên hai tay, thành tâm thực lòng nói lời cảm tạ. Long Thước lại là hừ một tiếng, mang theo hoán khí nói, vốn định cầu ngươi hỗ trợ, trở về bản thổ, chính như chỗ đoán, Hình Thiên tất nhiên phái người phong bế bản thổ kết giới môn hộ. Bây giờ ta hai người đã cùng đường mặt lộ, thỉnh cầu Vô Tiên Sinh chỉ giáo nhiều hơn. Hắn đầy bụng oán khí, cũng không phải là vô duyên vô cớ. Sở dĩ rơi xuống hôm nay hoàn cảnh, chẳng lẽ không phải một vị nào đó tiên sinh ban tạo. Bất quá hắn cũng nói ra tình hình thực tế, lần này chạy đến gặp gỡ, cũng dâng lên ngũ hành chi thạch, đơn thuần hành động bất đắc dĩ. Lại khó trở về Lô Châu bản thổ, hắn nhịn không được mở miệng niệm ai. Hắc! Vô Cứu xấu hổ cười một tiếng, đưa tay gãi lấy dưới cằm. Có câu nói là, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Ân, chung quy có biện pháp. Cái biện pháp gì? Không đổi a. Đối mặt Long Thức ép hỏi, Vô Cứu tuy nói không đổi, lại nhíu nhíu lông mày. Đường đi vô vọng, đường lui đoạn tuyệt. Giờ này khắc này, hắn cũng là không kế có thể thử. Tuy nói đạo tổ thần quyết tiến cảnh hơi co tăng lên, hắn vẫn không có nắm chắc chiến thắng Hình Thiên. Nếu như xông vào Xích Ô Phong, cũng lại sẽ tao ngộ vạn chúng tụ tập cảnh tượng hoành tráng. Hắn không dám trong lòng còn có may mắn, cũng vô lực ứng đối các phương cao nhân vây đánh. Mà vây ở nguyên giới, càng là để cho nhân tuyệt nhìn a. Vô Cứu lo nghĩ khó nhịn, ngước đầu nhìn lên. Nhìn lấy ở trên bầu trời mây trắng, hắn không khỏi sinh lòng hâm mộ. Người, nếu là một mảnh vân nhi tốt bao nhiêu. Vô luận là lạnh nhạt theo gió, hoặc biến mất không còn tăm tích, vô luận là hóa thành mưa nhỏ chân bóng vạn vật, hoặc hội tụ thành hình hết sạch nó thiên hình vạn trạng, nó luôn luôn quyển thư tùy ý, mà lại thoải mái tự mình. Ân, chí ít nó cách xa ồn ào náo động, cũng không có phiền não. Mà hắn thật sự không buồn không lo, một thế tiêu dao. Há không gặp sấm gió đột nhiên nổi lên thời điểm, nó cũng thất kinh, nó cũng giữ tợn gào thét, lại như cụ khó thoát số mệnh trói buộc, cho dù là liều đến thịt nát xương tan. Vô Cứu còn từ phiền muộn thời khắc, phu đạo tử cùng Long Thức vẫn còn đang nhìn chằm chằm hắn. Tựa như là chờ lấy hắn bày mưu nghĩ kế, cầm ra thần cơ diệu toán. Hắn khỏe miệng một phát, lên tiếng hỏi nói. Hai vị thân là Ngọc Thần Điện Tế Ti, cùng Hình Thiên có lẽ quen biết, có thể hay không nói một chút ra hỏa kia, ví như hắn tu vi, yêu thích, vân vân. Cùng hắn không quen. Long Thước trực tiếp lắc đầu. Phu đạo tử thì là làm sơ trầm ngâm, nói, Hình Thiên đến từ thần tộc, nghe nói hắn hung tàn thành tính, từng bởi vì lạm sát kẻ vô tội, lọt vào tôn giả trừng phạt. Thần tộc. Thần tộc, lấy tóc vàng điện mắt làm vinh, cũng do tôn giả truyền thụ công pháp, đối với tôn giả cực kỳ trung thành. Trong đó tiên đạo cao thủ, lại xưng thần vệ đệ tử. Dựa theo này nói đến, Long Huynh chẳng lẽ không phải cũng là thần tộc trong người. Ân. Coi như ta cũng thần tộc chi nhánh đâu. Vô Cứu nhìn hướng Long Thước, ý vị sâu dài nói, cái này thiên hạ thần tộc, sao mà nhiều vậy? Từng bao nhiêu lúc, thần châu có cái nữ tử, Phù Bảo Nhi, từ nàng trong miệng lần đầu nghe nói thần tộc. Về sau đến rồi Hạ Châu, làm quen cô gái tóc vàng A Nhã, nàng đồng dạng lấy thần tộc tự cho mình là. Tiếp theo lại tại bộ châu thượng cổ di chỉ bên trong, phát hiện rồi có quan hệ thần tộc tồn tại. Tiếp xuống dưới mặt đất thiềm cung, thượng cổ nguyệt tộc cũng cùng thần tộc có quan hệ. Bây giờ Ngọc Thần Giới, lần nữa toát ra một cái thần tộc. Lại mặc kệ thật giả như thế nào, một khi hạo kiếp hàng lâm, ai có thể ngăn cơn sóng dữ, ai có thể cứu vãn thương sinh đâu. Ngọc Hư Tử thần vệ đệ tử, so với bản tiên sinh 12 giáp bạc vệ lại như thế nào? Ha ha! Phu đạo tử tránh không đáp, cười khổ nói, nghe nói Hình Thiên đã từng mang theo thần vệ đệ tử vây đánh Tam Gia Đảo, khiến cho quỷ yếu hai tộc tử thương thảm trọng. Tình hình lúc đó, ngươi so ta hai người càng rõ ràng hơn. A. Vô Cứu gật lấy đầu. Nguyên lai Hình Thiên dẫn đầu 8 vị dâu vàng tóc vàng trắng hán, chính là thần vệ đệ tử. Tuy nói tu vi bình thường, lại có pháp bảo hộ thể, mà lại sở trường đúa vàng chiến trận, liên thủ chi uy dị thường cường hãn. Chính là quỷ xích cùng hắn đông đảo quỷ vu cũng khó có thể ngăn cản, 12 giáp bạc vệ lại như thế nào cùng nó đánh đồng. Phu đạo tử tiếp tục nói rằng, thần vệ đệ tử, cực ít xuất động. Bây giờ lại thành quần kết đội đi ra Ngọc Thần Giới, xác thực gọi người khó có thể tưởng tượng. Chỉ vì bản tiên sinh mà đến. Có lẽ đối phó nguyên giới, cũng chưa biết chừng. Dù sao gia tộc tu sĩ đông đảo, khó tránh khỏi sinh loạn. Về phần đến tột cùng như thế nào, ai lại biết rõ đây. Tôn giả thần uy khó lường, khó mà ước đoán A. Long Thước nhịn không được tiếp lời đầu, ồn ào nói, vô tiên sinh, ngươi muốn ra biện pháp không có. Ngươi làm hại ta huynh đệ cùng đường mặt lộ, ngươi không thể buông tay mặc kệ. A. Vô Cứu có lòng phản bác, muốn nói lại thôi, chợt tức lật lấy hai mắt. Bất đắc dĩ nghiêng đầu đi. Long Thước, là ỷ lại vào hắn rồi. Mà hắn vô tiên sinh cũng là tiến thối lương nan, hết đường xoay sở A. Lưu tại nguyên giới, cùng chờ chết không khác. Mà Xích Ố Phong kết giới môn hộ, do Hình Thiên chấn giữ. Hắn tuyệt sẽ không đáp ứng bản nhân tiến về Ngọc Thần Giới, lại nên như thế nào lừa dối qua ở đây. Vô Cứu nghĩ kỹ nghĩ một lát, tựa hồ có rồi quyết đoán, hắn quay đầu, khoát tay nói. Hai vị huynh trưởng, mà lại để gần Xích Ố Phong xem xét rõ ràng. Nguyên giới gia tộc nếu là rời đi Ngọc Thần Giới, nhân số đông đảo, nhưng có hỗn loạn, hoặc có thể thừa dịp. Long Thước cùng phu đạo tử lại mặt lộ vẻ khó xử, riêng phần mình phân trần nói. Hình Thiên nhận ra ta hai người, tất nhiên trở mặt, lần này đi hung hiểm, hậu quả khó liệu. Hình Thiên trở mặt, cũng là không sao, còn không đến mức giết rồi người ta, lại sợ ép hỏi vô tiên sinh tung tích. Hắc! Bản tiên sinh thất sách. Vô Cứu ấy náy cười một tiếng, không còn cưỡng cầu, ngược lại nhìn hướng phương xa. Đột nhiên vẻ mặt khẽ động. Chỉ gặp hai vị lão giả, thẳng đến bên này bay tới, lại có hơn 10 người sau đó đuổi theo, riêng phần mình ánh kiếm lấp lóe mà sát khí lăng lệ. Vô Cứu đột nhiên đứng dậy, trầm giọng nói, theo ta tiếp ứng hai cái lão giả, lập tức rời xa nơi này. Chương 1293, có lẽ có chuyển cơ. Bóng đêm dưới, khe núi bên trong, quái thạch lởm chởm, cổ mục chọc trời, bóng tối bao trùm, bốn phương tĩnh mịch. Đã là như thế hoang vắng chỗ tại, nhiều rồi năm đạo bóng người. Vô Cứu hai tay chắp sau lưng, đi qua đi lại. Phu đạo tử cùng Long Thước, ngồi tại một đoạn đổ dạp trên cành cây. Vạn Thánh tử cùng Quỷ Xích, thì là ngồi tại trên tảng đá, riêng phần mình tự thuật lấy tao ngộ, cũng không lúc nói một câu xúc động. Mấy chục ngàn dặm phương viên bên trong, liền có gia tộc tu sĩ ẩn hiện, tìm hiểu tiếng gió, cũng là không khó. Lão Vạn gặp thời ứng biến, cải trang thành người trong đồng đạo, tiếp cận một nhà tu sĩ. Ta cũng gặp phải mặt khác một đám gia tộc đệ tử. Nghĩ không ra a, nguyên rồi gia tộc, lại muốn rời đi Ngọc Thần giới, Lão Vạn rất là giật mình, liền muốn đồng hành, thám thính hư thực. Ta kết biết gia tộc đệ tử, cũng giống như thế. Mà Lão Vạn đang muốn tiến về Xích Ô Phong, xem rõ ngọn ngành, lại bị hỏi thăm gia tộc giật chuyện, cùng Bác Nhạc giới phong thổ nhân tình. Lão Vạn trả lời như thế nào, đành phải mượn cớ trở về. Ai ngờ mấy tên sau đó đuổi theo, giữa đường vừa lúc gặp phải Quỷ huynh. Ta hai người vốn định còn lấy nhan sắc, làm sao gia tộc đệ tử càng ngày càng nhiều. May mà ba vị tiếp ứng, nếu không hậu quả khó liệu a. Ta cũng lộ ra sơ hở. Phu đạo tử, Long Thước, hai người các ngươi bỏ tối hướng sáng rồi. Ha ha, Lão Vạn rất là ngoài ý muốn. Ta bị bức giết người, siêu hồn biết được, gia tộc rời đi Ngọc Thần giới, cũng không dễ dàng, hình thiên lập xuống quy củ. Là gì quy củ, Quỷ huynh mau nói. Vô Cứu dừng lại bước chân, quay đầu nhìn hướng Quỷ Xích. Trước đây Tử Trúc Lâm bên trong, hắn cùng Phu Đạo Tử, Long Thước đã chờ thời gian dài, quả nhiên chờ đến rồi Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích, lại không nghĩ đằng sau còn theo lấy hơn 10 gia tộc đệ tử. Thế là ba người hiện thân tiếp ứng, lẫn nhau gửi tới một chỗ, không dám quá nhiều dây dưa, lập tức trốn tới phương xa. Cho đến bên ngoài hai vạn dặm, bóng đêm hàng lâm thời gian, vừa thấy nơi đây yên lặng, liền ngay tại chỗ rơi xuống đất nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi sau khi, không khỏi muốn nói lên riêng phần mình tao ngộ. Vạn Thánh Tử mặc dù tu luyện nhân tính, cáo giả, giỏi về biến báo, mà hắn nghe ngóng tin tức thủ đoạn, ngược lại không để Quỷ Xích đơn giản hữu hiệu. Quỷ Xích tay vịn râu bạc, khàn giọng lên tiếng nói. Từng cái gia tộc đệ tử, chỉ có phi tiên, hoặc nhân tiên phía trên nữ tu, cũng do gia chủ dẫn đầu, cao nhân đảm bảo, hình thiên xác nhận, mới có thể rời đi Ngọc Thần giới. Dám có người không tuân, đem nghiêm trị không tha. Vô Cứu khẽ nhíu mày. Phu đạo tử cùng Long Thước, nhìn nhau không lời. Hình thiên quý củ, càng như thế khắc nghiệt. Vạn Thánh Tử khó có thể tin, vội vàng đầy cõi lòng mong đợi nhìn hướng Vô Cứu. Vô tiên sinh, ngươi là có hay không có khác đường tắt? Ta biết rõ ngươi ưa thích cố lộng huyền hư, nói không chừng ngầm giấu một tay đâu, có phải thế không? Vô Cứu lật lấy hai mắt, quả quyết lắc lắc đầu, sau đó tiếp tục bước chân đi thong thả, dáng vẻ tâm sự nặng nề. Có lẽ là nhịn không được, Long Thước phân trần nói, từ Ô Sơn Xích Ô Phong, chính là đường tắt duy nhất. Nói ở đây, hắn lại than thở, ai, như thế nào cho phải? Phu đạo tử theo âm thanh phụ họa. Có hình thiên chấn giữ Xích Ô Phong, ai cũng mơ tưởng tiến về Ngọc Thần giới. Vạn Thánh Tử nhìn hướng Quỷ Xích, ngược lại níu lấy sợi râu, một đôi đỏ thâm đồng tử thẳng nháy, sau đó gật lấy đầu mà trầm giọng nói, sao không như vậy công đánh các nơi gia tộc, bức bách hình thiên xuất thủ ứng đối. Một khi hắn rời đi Xích Ô Phong, người ta thừa cơ tiến về Ngọc Thần giới. Hắn nhấc chân ngăn tại Vô Cứu trước mặt, vội vàng nói, kế này như thế nào? Vô Cứu giẫm chân xuống. Đã thấy Vạn Thánh Tử vung mạnh tay lên, quả quyết nói, liền định như vậy. Ngay hôm đó lên, do ta cùng Quỷ huynh bốn phía đánh ra. Vô tiên sinh đóng giữ Tuệ Linh Hạp, bất cứ lúc nào tiếp ứng. Phu đạo tử cùng Long Thức hai vị tế ti, tân tấn nhập bọn, tấp công chưa lập, phải làm có chỗ biểu hiện. Hai vị mà lại mật thiết chú ý các phương động tĩnh mà đúng lúc bẩm báo, để tránh bỏ lỡ cơ hội tốt. Lão Vạn kế sách, nghe không sai. Quỷ Xích rất tán thành nói, người ta lưu tại nguyên giới, hai kiếp khó thoát. Hình thiên ý đồ, chính là muốn đoạn tuyệt người ta sinh lộ. Như Y Vạn huynh châu nói, có lẽ có thể nên đón chuyển cơ. Ừm ân, nay chuyện không dung trì hoãn. Vạn Thánh Tử không kịp chờ đợi nói, Vô tiên sinh, ý của ngươi như nào? Vô Cứu trên mặt nghĩ kỹ nghĩ, từ chối cho ý kiến. Vạn Thánh Tử gấp nói, ai nha, lão Vạn khó được chủ trương một lần, ngươi nếu có dị nghị, ngược lại là lên tiếng A. Vô Cứu im lặng một lát, trầm ngâm nói, các nơi gia tộc rời đi Ngọc Thần giới, tất nhiên dẫn đến nguyên giới trống rỗng. Ngọc Hư Tử cùng Hình Thiên, như thế nào không biết chuyện đâu. Vạn Thánh Tử xem thường nói, liệu cũng không sao, một khi Hình Thiên đối phó người ta, kết giới môn hộ liền sẽ thất thủ, nếu như hắn khoanh tay đứng nhìn, người ta cũng không mất mắt gì. Quỷ Xích nghĩ nghĩ, theo âm thanh nói giảng, Hình Thiên phân thân thiếu phương pháp, Ngọc Hư Tử chưa hẳn xuất thủ. Cùng nó thúc thủ vô sách, ngại gì nếm thử một hai đây. Vô Cứu không nói thêm lời, mà là nhìn hướng Phu Đạo Tử cùng Long Thước. Phu Đạo Tử cùng Long Thước đổi rồi cái ánh mắt, đứng dậy. Toàn bằng Vô tiên sinh phân phó. Vô Cứu không chần chờ nữa, đưa tay tế ra một cái linh thạch. Tuệ Linh Hạp không thể sai sót, bản tiên sinh lập tức trở về. Chỉ mong hai vị có thu hoạch, cáo tử. Lời còn chưa dứt, hắn đã mang theo phu đạo tử, Long Thước, biến mất ở trận pháp kia sáng bên trong. Ai? Vạn Thánh Tử không kịp chuẩn bị, ngoài ý muốn nói, hắn há có thể nói đi là đi đâu, lại đưa ngươi ta đưa vào nơi nào. Hắn xưa nay như thế, Vạn Huynh làm gì chú ý? Quỷ Xích lắc lắc đầu, như thế thuyết phục nói. Lão Vạn đương nhiên biết rõ hắn tính xấu, nhưng cũng không có chiêu hắn chọc hắn a, nhà. Vạn Thánh Tử bừng tỉnh đại ngộ, tự cho là đúng nói, Lão Vạn muốn ra diệu kế, hắn đấu kỵ người tại đây. Bất quá, do hắn trở về chiếu khán tuệ linh hạp, cũng miễn trừ ngươi ta nỗi lo về sau. Hắn có lẽ có đạo lý. Đạo lý gì? Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác ca. Lại mặc kệ rồi, sáng sớm ngày mai, ngươi ta như thế như vậy. Hôm sau lúc sáng sớm, hai vị lão giả sát khí bừng bừng mà đi. Cùng lúc đó, lại một vùng thung lũng bên trong, toát ra ba đạo bóng người. Vô Cứu rơi xuống đất đứng vững, xoay người lại. Phu đạo tử cùng Long Thức thì là dương mắt nhìn quanh, không rõ chỗ tại. Chỗ tại khe núi, cổ mục che lấp, sương mù bao phủ, chim thu tuyệt tích, ưu tính dị thường. Đây cũng là Tuệ Linh Sơn, lại tên Tuệ Linh Hạp, ở vào Nam Dương cùng Đồng Lai giao giới phía Bắc, cùng Tử Ô Sơn cách xa nhau 20 vạn bên trong. Ngay hôm đó do Vi Thượng cùng Trung Xích tại đỉnh núi canh gác, bất cứ lúc nào tiếp ứng hai vị trở về. Phu đạo tử cùng Long Thức cũng không nhiều lời, chắp tay, đàng không mà lên, bay về phương xa. Vô Cứu thì là thân hình loại lên, không có vào đất dưới. Thoáng qua người giữa không trung, lẫn nhau truyền âm đối thoại. Vô Cứu hắn liền trốn ở nơi này. Ứng vị dưới mặt đất chỗ sâu. Hắn lòng nghi ngờ quá nặng, không chịu tin tưởng người ta. Nếu không, tại sao như vậy chia tay? Sai sử ngươi ta tìm hiểu tiếng gió, sao lại không phải thăm dò? Hắn có thể đi đến hôm nay, tuyệt không phải may mắn. Như thế nào cho phải? Ai? Chẳng lẽ lại bẩm báo Hình Thiên, Vô Cứu hắn trốn ở nơi này? Lại mặc kệ kết quả như thế nào, ngươi cho rằng Hình Thiên hắn sẽ bỏ qua ngươi ta? Hừ, Long Mỗ lấy trọng lễ ngoài nắm, mời hắn mang theo ngươi ta tiến về Ngọc Thần Điện thuật trước, trông cậy vào bẩm rõ tình hình thực tế, để cầu tôn giả đặc xá. Ai ngờ hắn thu xuống trọng lễ, lại trở mặt không quen biết, vậy mà để ngươi ta tìm tới Vô Cứu tung tích mà lấy công chỗ tội, nếu không xem cùng tặc nhân xử trí, thật sự là khinh người quá đáng. Long huynh, phải chăng nhớ kỹ Băng Thiên Tử? Chỉ giáo cho. Giữa không trung bên trong, hai người chậm lại thế đi. Phu đạo tử quay đầu nhìn hướng lai lịch, ngược lại lại dẫn thần sắc mờ mịt nhìn về phương xa, tiếp tục truyền âm nói, Băng Thiên Tử từng vì Thần Châu tế ti, chỉ vì hắn ngờ vực vô căn cứ tôn giả lai lịch. Cũng trong tối truy tra nguyên hội lượng kiếp là thật hay giả, liền lọt vào nghiêm trị mà mất đi tính mạng. Tại hắn lao nhân ra trong mắt, người ta lại coi là cái gì? Long Thước quay người ngăn lại phu đạo tử, ngạc nhiên nói, chỉ nói Băng Thiền Tử phản bội Ngọc Thần Điện, lại không biết. Hắn không dám suy nghĩ nhiều, lại nói, huynh trưởng, người ta chính là hoạn nạn chi giao, còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Phu đạo tử trần chờ một lát, lắc lắc đầu, sau đó đưa tay một chỉ, mang theo Long Thước rời đi xuống đi. Núi non trùng điệp ở giữa, một đạo hẻm núi tĩnh mịch. Hẻm núi bên trong, hai người sóng vai mà ngồi. Phu đạo tử lưng dựa lấy vách đá, sắc mặt ra rời, lấy chậm rãi giọng điệu, tiếp tục lấy lời mới rồi đề. Có quan hệ nguyên hội lượng kiếp tồn tại, nguyên giới đã là không người không hiểu. Các nơi gia tộc rời đi Ngọc Thần giới, càng là thiên đại vậy động tình ao mà Lô Châu bản thổ, Bộ Châu, Hạ Châu, thậm chí cả người ta đều là mơ mơ màng màng. Dù cho Ngọc Chân Nhân cùng Nguyệt Tiên Tử cảm kích, chỉ sợ cũng cá nhân suy đoán. Tôn giả hắn lao nhân ra như thế dấu diếm, nhưng lại trong ngoài khác biệt, tất có thâm ý a. Long Thước chớp hai mắt, đồng dạng là một mặt mở mịt. Phu đạo tử tự mình nói rằng, từng bao nhiêu lúc, Băng Thiền Tử lâm nạn, dùng ta nổi rồi lòng nghi ngờ, tiến về Hạ Châu cùng Bộ Châu thực địa xem xét về sau, ngoài ý muốn được tin tôn giả sớm có đối sách. Mà ta lại sao dám lộ ra, e sợ cho bước vào Băng Thiền Tử theo gót. Ai ngờ hoành không xuất thế công tôn Vô Cứu, cũng là vì rồi trận kia hạo kiếp mà đến. Ta cho là hắn thua không nghi ngờ, hắn lại càng ngày càng mạnh. Bây giờ lại phải chọn chiến tôn người, thắng bại còn chưa thể biết được. Người ta may mắn còn sống, lại tại Hình Thiên dâm uy phía dưới, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, ha ha. Hắn tiếng cười bên trong, có đắng chát, có cô đơn, còn có một tia không hiểu phẫn nộ chi ý. Long Thước hai mắt nhắm lại, trung điệp thở hổn hển miệng thô khí. Phu đạo tử tiếp tục nói rằng, từ khi người ta mất đi nhục thân hôm đó lên, Vô Cứu xưng hô ngươi ta vì huynh trưởng thời điểm, ngươi ta liền đã không còn là Ngọc Thần Điện tế ti, tự nhiên cũng không cần để ý Hình Thiên hiếp bức. Mà một khi nguyên hội lượng kiếp hàng lâm, ngươi ta y nguyên khó thoát khỏi cái chết. Còn không đến mức a. Tại sao chỉ có phi tiên cùng nhân tiên nữ tu mới có thể rời đi Ngọc Thần giới? Bởi vì phi tiên tu vi cao cường, có lẽ có thể phát huy được tác dụng. Nữ tu, có thể kéo dài dòng dõi. Còn sót lại gia tộc đệ từ đâu? Tính cả ngươi ta, phó thác cho trời. A, Long Thước đột nhiên mở mắt. Đã thấy phu đạo tử ra mặt run rẩy, lời nói âm thanh chuyển sang lạnh lẽo. Dựa theo này phỏng đoán, ngươi ta chỗ biết hạn lớn ngày hoặc đã trước giờ. Có lẽ không cần 30 năm, cũng không phải 20 năm, nói không chừng 10 năm bên trong, thiên địa liền sẽ nên đón một trận khó có thể tưởng tượng hạo kiếp. Long Thước dùng mình một cái, vội nói, mau mau cáo chi vô cứu, hắn có lẽ có thượng sách. Hắn nếu có thượng sách, như thế nào lại bỏ mặc vạn thánh tử, quỷ xích bí quá hóa liều. Người ta lại sẽ như thế nào? Phu đạo tử duỗi ra hai tay ôm lấy đầu, trầm thấp nói, không biết rõ a. Phanh. Long Thước huy quyền nện ở trên mặt đất, lo lắng nói, ngươi phỏng đoán có sai, tuyệt không phải tình hình thực tế. Chỉ hy vọng như thế. Huynh trưởng, như vậy không được, nghe ta một lời, có lẽ có chuyển cơ. A. Chương 1294, thiên nhân hợp pháp. Sâu dưới lòng đất. Ngọc Thạch hẻm núi bên trong. Vô Cứu trở về, kinh động đến đám người. Vi Thượng, Trung Xích, Quỷ Nặc, Quỷ Túc, cùng hai cái yêu tộc đệ tử, xuất hiện tại đá trên sườn núi. Vô Cứu ngắn gọn nói rõ ràng ngọn nguồn, căn bản không được xế vào, trực tiếp phân phó Vi Thượng, Trung Xích đảm đường Tuệ Linh Sơn thủ vệ đề phòng, thời khắc lưu ý phu đạo tử, Long Thước động tĩnh. Về sau lại mệnh Quỷ Nặc, Quỷ Túc, riêng phần mình mang theo 6 vị đại vu, tìm hiểu 10 vạn dặm phương viên nội gió thổi cỏ lay, để đúng lúc tiếp ứng Quỷ Xích cùng vạn thánh tử. Vi Thượng cùng Trung Xích không nói hai lời, lập tức thoát ra dưới mặt đất Tuệ Linh Hạp. Quỷ Nặc cùng Quỷ Túc làm sơ chần chờ, cũng lĩnh mệnh mà đi. Bây giờ Quỷ Xích cùng vạn thánh tử không tại, một vị nào đó tiên sinh chính là ba nhà chí tôn, huống chi hắn lại nhiều lần lâm nguy giải khốn, đủ để lấy được đám người tin phục cùng kính nể. Hai người các ngươi gọi cái gì? Sai đại, Hùng Tam A, tiên sinh nên nhớ kỹ. Bản tiên sinh trí nhớ kém. Trước đây Tam gia đảo chi chiến, yêu tộc tử thương thảm trọng, vẹn vẹn may mắn còn sống sót 13 người, bây giờ còn tại bế quan chữa thương. Mà trong đó Sài Đại cùng Hùng Tam, thương thế dĩ nhiên khỏi hẳn, tại Vô Cứu ra hiệu dưới, đi đầu đi về phía trước. Vượt qua đá sơn núi, trái đi mấy chục trượng, có cái rộng rãi hang động, đồng dạng ngọc thạch đắp lên mà lộ ra có chút sáng tỏ. Cao đại ca, các vị huynh đệ, tiên sinh đến rồi. Theo lấy Sài Đại cùng Hùng Tam la lên, hang động bốn phía hơn 10 hán tử nhao nhao mở hai mắt ra. Ở giữa mà ngồi hán tử mặt đen, chính là Cao Càn. Hắn vẫn như cũng là thần thái suy yếu, lại cuống quýt đứng dậy. Ai nha, Vô tiên sinh. Được rồi. Vô Cứu khoát tay áo, ra hiệu đám người tự tiện, sau đó tại hang động bên trong bước chân đi thong thả, ánh mắt lướt qua một trường trương giã tính khoe khoang mà lại lộ ra kính sợ cùng nịnh nọt khuôn mặt tươi cười. Ừm, cũng không tệ. Ha ha, các huynh đệ thương thế đã khôi phục hơn phân nửa, tu vi cũng đều có tiến bộ, toàn bằng Vô tiên sinh che chở. Cao Càn vẫn là đứng dậy, túi đầu không lưng, ủi lấy hai tay, lời nói thân thiết. Vô Cứu tại trong hang động dạo qua một vòng, Cao Càn tiến đến trước mặt. Hắn đưa tay nghĩ muốn vô vô đối phương đầu vai, lấy đó khen ngợi, mà nhìn lấy kia tráng kiện thân thể, lập tức phất tay háo hất lên mà quay người né tránh. Mặc kệ ngày sau như thế nào, bản tiên sinh cùng các vị huynh đệ cùng miễn. Vô Cứu hướng đi lúc đến cửa hang, lời nói âm thanh tại trong hang động quanh quẩn. Cao Càn cùng yêu tộc đám người đại thụ ủng hộ, nhao nhao lên tiếng. Cẩn tuân tiên sinh phân phó. Mặc cho tiên sinh sai khiến. Vô Cứu không có quay đầu, lại nắm quyền huy động mà lấy bảy ra hưởng ứng, sau đó hắn chắp hai tay sau lưng, rời đi rồi ồn ào náo động không dứt hang động. Đi đến ngoài động, đường cũ trở về. Lại đi mấy chục trượng, hắn quay người bước vào lại một cái huyệt động bên trong. Tiên sinh. Trong động ngồi lấy 12 vị hán tử, liền như 12 vị tảng đá, riêng phần mình tản ra trầm ngưng khí thế, lại không ai nhiệt liệt nên đón, chỉ có từng đôi kiên định con ngươi lóe ra chân thành. Vô Cứu không có lên tiếng, yên lặng gật lấy đầu. Tu luyện đến nay, thu nạp rồi số lượng đông đảo ngũ sát thạch, 12 vị nguyệt tộc huynh đệ tiến cảnh y nguyên trầm trạm, bây giờ vẹn vẹn bảy biện ra nhân tiên tu vi. Mà riêng phần mình cường hoành gần cốt cùng siêu phàm khí lực, cũng đã hơn xa lúc trước. Vô Cứu trên mặt lộ ra vui mừng ý cười, quay người liền muốn rời đi. Tiên sinh, khi nào trở về Thiên Nguyệt Đảo? Vô Cứu thân hình dừng lại, theo tiếng nhìn lại. Chỉ gặp Nghiễm Sơn đứng dậy, chắp tay, muốn nói lại thôi, vẻ mặt chần chờ. Còn sót lại các huynh đệ, thì là thần sắc thấp thỏm. Năm đó Nguyệt tộc rời đi dưới mặt đất Thiểm Cung về sau, lưu lạc đến Phi Lô Hải cùng Bắc Mang Biển ở giữa trên hải đảo. Mà cái hải đảo kia, chính là Thiên Nguyệt Đảo. Vì rồi tìm kiếm sinh lộ, Nghiễm Sơn dàn xếp rồi tộc nhân, sau đó mang theo 11 vị huynh đệ, đạp vào rồi từ từ hành trình. Ai ngờ đảo mắt đã qua rồi hơn 30 năm, mặc dù các huynh đệ trở nên càng phát cường đại, mà cùng tộc nhân đoàn tụ ngày, y nguyên xa xa khó vời. Bây giờ lại nghe nói hạo kiếp sắp tới, lại có thể nào không lo lắng tộc bên trong thân nhân đây? Vô Cứu khóe mắt run rẩy, ấy này nói, các vị huynh đệ, là ta sai. Thiên sinh. Nghiễm Sơn vội vàng khoát tay, quấn bách nói, Nghiễm Sơn lộ mãng vô trì, còn mời tiên sinh chớ có chú ý. Nhan Lý, Thang Tề đám huynh đệ nhóm, cũng nhao nhao đứng dậy, từng cái ngay thẳng hắn tử, lại riêng phần mình mặt lộ vẻ sợ hãi mà e sợ cho khiến cho tiên sinh khó xử. Mà càng như thế, càng để Vô Cứu ấy nấy khó có thể bình an. Vô Cứu đột nhiên nhấc tay, trong hang động vì đó yên tĩnh. Hắn hay còn hai hàng lông mày khóa chặt, tựa hồ tại châm trước cân nhắc. Sau một lát, hắn trầm giọng nói, các huynh đệ, ngày mai khởi hành đi xa. Đã có quyết đoán, liền không thể nghi ngờ. Lời còn chưa dứt, hắn ba hất lên tay áo mà quay người đi ra cửa hang. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ, kinh ngạc không thôi. Đi hướng phương nào? Sẽ không trở về Lô Châu A. Bây giờ Úc còn không mang nổi mình Úc, tiên sinh hắn ha có thể mang theo người ta rời đi. Nghiễm Sơn đại ca, ngươi không nên nhắc lên này chuyện. Ai nha, ta cũng hối hận đâu, tiếc rằng tiên sinh hắn từ trước tới giờ không nhẹ nặng. Dưới mặt đất hẻm núi bên trong, Vô Cứu dạo bước độc hành. Hắn vốn định thăm viếng lưu tại nơi này quỷ tộc đệ tử, đột nhiên không có rồi hào hứng. Đến tột cùng vì rồi cái gì, nhưng lại không làm rõ được. Có lẽ, sớm thành thói quen chuyện đương nhiên. Coi là xem thiên chi đạo, chấp thiên chi hành, liền có thể không thẹn với lương tâm, mà đạo pháp tự nhiên. Thật tình không biết có khác hai câu chân ôn, thiên nhân hợp pháp, vạn hóa định cơ. Hoặc ngôi sao tổn hại nằm, hoặc long xà khởi lục, trung quy đại đạo huyền liền diệu, nhưng cũng không thể rời bỏ người gánh chịu. Nếu không này đại thiên thế giới, cùng viễn cổ hỗn độn có khác biệt gì đây? Lại một cái cửa hang hiện ra trước mặt. Vô Cứu đánh ra một cái pháp quyết, nhấc chân đi vào cửa hang. Trong động tình cảnh như trước, Linh Nhi vẫn còn đang bế quan tĩnh tu. Hắn hướng về phía kia nhỏ nhắn xinh xắn bóng người hướng đi thâm tình thoáng nhìn, quay người phất tay háo tòa hạ, đánh ra cấm chế phong bế cửa hang, tiếp theo lại hãm vào phân loạn suy nghĩ bên trong. Sau một lát, hắn trong tay nhiều rồi một vật. Một mai màu vàng kim ngọc bội, bàn tay lớn nhỏ, khảm nạm lấy tinh mỹ hình dáng trang sức, cùng với ngọc chi thần phù hộ ký tự cùng pháp trận. Vô Cứu giơ lên ngọc bội, chóp mũi lập tức ngửi được một tia nhàn nhạt hương thơm. Hắn tâm thần theo đó rung động, giống như lại trở lại rồi đã từng si mê cùng cuồng loạn bên trong. Hắn không khỏi lắc lắc đầu, đáy lòng phát ra thở dài một tiếng. Ai, cái kia dung nhan tuyệt thế nữ tử, làm người ta khó mà cự tuyệt, cũng không thể nào quên mất. Mà từ nàng rời đi về sau, liền không còn tin tức. Bây giờ đảo mắt mấy năm trôi qua, nàng phải trăng bình yên vô sự. Vô Cứu thả xuống ngọc bội, lại lấy ra một mai đồ giản. Đồ giản nội, đánh dấu hai cái địa phương. Một cái là Tử Ô Sơn Xích Ô Phong, một cái là Mạc Kiền núi Thanh Đông Phong, một cái ở vào Đồng Lai giới phía Tây, một cái ở vào Nam Dương Chi Nam, một cái là tiến về Ngọc Thần giới môn hộ chỗ tại, một cái liên thông bản thổ cùng nguyên giới hai mà. Ngoài ra, có khắc một đoạn liên quan khẩu quyết, pháp quyết. Vô Cứu ngắm nghĩa vật trong tay, ánh mắt bên trong lần nữa hiện ra hồi ức. Ngọc bội cùng đồ giản, đều là Nguyệt Tiên Tử sắp chia tay đem tặng. Cũng là hắn trở về bản thổ, hoặc tiến về Ngọc Thần giới chỗ chỉ có thủ đoạn. Mà hình thiên vậy mà tự mình chấn giữ Xích Ô Phong, hắn như thế nào lại coi nhẹ tiến về Ngọc Thần giới đường tắt duy nhất. Hôm sau sáng sớm, thần sắc ngông lung khe núi bên trong, tụ tập một đám bóng người. Có Nghiễm Sơn chờ 12 cái nguyệt tộc hán tử, cũng có Vi Thượng cùng Trung Xích. Lẫn nhau nắm lấy cánh tay, khó khăn chia lịa, nhưng lại bất thiện ngôn tử, chỉ có không ngừng thổn thức cảm thán. Vô Cứu, thì là một mình lặng đứng một bên, yên lặng nhìn về phương xa. Nghiễm Sơn tránh thoát Vi Thượng hai tay, nhanh chân đi tới gần, bịch quy một gối xuống đất, đỏ mắt nói, tiên sinh, ngươi thật muốn đuổi đi các huynh đệ. Vô Cứu coi như không thấy, lạnh nhạt nói, các vị trở về Lô Châu bản thổ về sau, lập tức tiến về Thiên Nguyệt đảo tiếp hồi tộc người, lại tiến về Man Linh địa phương thông linh quốc, cùng Nguyệt Tiên Tử bẩm rõ tường tình, mời nàng giúp cho thích đáng dàn xếp. Nói ở đây, hắn lại không thể nghi ngờ nói, canh giờ đã đến, khởi hành. Vô huynh đệ, ai nha? Vi Thượng cấp bách thuyết phục, đã thấy người nào đó sắc mặt tâm trầm, hiển nhiên chủ ý đã định mà khó mà sửa đổi, hắn nhịn không được bóp cổ tay thở dài mà liên tục lắc đầu. Nghiễm Sơn không dám kháng cự, chậm rãi đứng dậy. Nhan Lý, Thang Tề đám huynh đệ, đều thần sắc vẻ vải mà lại không thể làm gì. Liên tại lúc này, Trung Xích đột nhiên lên tiếng. Huynh đệ, ta nghĩ trở về Thần Châu. A, Vô Cứu có chút ngoài ý muốn. Chỉ gặp tráng kiện hắn tử, đầy mặt cương nghị, hắn trùng điệp gật đầu, khẳng định nói, ta lưu tại nguyên giới cũng tác dụng không lớn, không bằng trở về Thần Châu. Dù cho kết giới vẫn còn tồn tại, ta cũng phải tìm đến Thần Châu cụ thể chỗ tại. mà lại chờ vô huynh đệ trở về, người ta cuối cùng cũng có đánh vỡ kết giới mà quay về gia viên ngày đó. Ừm. Vô Cứu không có nghi vấn, cũng không trì hoãn, cầm ra ma kiếm đưa tay vung lên, chúng xích cùng 12 cái nguyệt tộc huynh đệ tận đều là biến mất không còn tăm tích. Hắn này mới nhìn hướng vi thượng, đáp lại đắng chát cười một tiếng, lập tức đạp không mà lên, chợt nhưng phi độn đi xa. Lúc này, một vòng hướng hà chiếu sáng lên chân trời. Có rồi bàn vận thuật, lặn lội đường xa trở nên dễ dàng hơn. Cho dù là trăm vạn bên trong lộ trình, cũng bất quá sáng đi chiều đến. Lúc trạng vạng tối, ánh nắng chiều nhuộm đỏ trên mặt biển, Vô Cứu bóng người do xa mà đến, sau đó lướt qua mặt biển đạp sóng mà đi. Đồ giản chỗ bày ra, Thanh Đông Phong, ở vào Nam Dương lấy Nam biển rộng bên, chính là một tòa cao vạn trượng phong. Liên tại kia núi cao chi đỉnh, giấu lấy một đạo kết giới môn hộ. Chỉ cần mở ra môn hộ, liền có thể tiến về Lô Châu bản thổ. Bất quá, Thanh Đông Phong vì Ngọc Thần Điện một chỗ cấm địa, dù cho gia tộc đệ tử, hoặc tu tiên cao nhân, không được cho phép, cũng khó có thể tới gần nửa bước. Lần theo bờ biển hướng phía trước, xa xa có thể thấy được một tòa ngọn núi nguy nga cao chót vót. Đó chính là Thanh Đông Phong. Vô Cứu chậm dần thế đi, ngưng thần nhìn quanh, lại lấy ra đồ giản xác nhận, sau đó tiếp tục hướng phía trước. Giây lát, ngọn núi dưới chân. Hoàng hôn, dĩ nhiên hàng lâm. Theo lấy tầng tầng sương mù tràn ngập mà đến, ngọn núi cao vút dần dần ẩn vào hắc ám bên trong. Vô Cứu không làm chần chờ, phi độn hướng lên. Đúng tại lúc này, hai đạo ánh kiếm xảy ra bất ngờ. Vô Cứu đưa tay vung lên, một tím, một xanh hai đạo ánh kiếm gào thét mà ra. Bang, bang lưới mác ra mình, tiếp theo lại là phanh, phanh trầm đục mà huyết nhục văng tung tóe. Hai cái đánh lén điệu tiên tu sĩ, đã song song bỏ mình đạo tiêu mà cắm xuống giữa không trung. Hắn thừa cơ đạp vân phá sương mù, chớp mắt ngàn trượng, vạn trượng độ cao. Bất quá trong nháy mắt, người tại đỉnh phong phía trên, mà đặt chân chưa ổn, dị biến lại lên. Sương mù trùng diệp hắc ám bên trong, bốn đạo màu vàng bóng búa ẩm vang mà tới. Vô Cứu sớm có chỗ đoán, đưa tay cầm giá hám thiên thần cung. Bang, bang, bang, bang dây cung nổ vang, bốn đạo liệt diễm mũi tên nổ bắn bốn phương. Cùng đó nháy mắt, oanh minh từng trận, sát cơ cuốn ngược, bốn đạo bóng người hoảng hốt mà đi. Chương 1295, ngày sau gặp lại. Ngọn núi bên trên, tiếng oanh minh còn tại tiếng vọng, tàn sát bừa bãi sát cơ chấn động không dứt. Mà phát động vây đánh bốn người, dĩ nhiên biến mất không còn tăm tích. Chỉ có bóng tối bao trùm phía dưới, tám cây cột đá lẳng lặng cao chót vót tại xoay tròn mây mù bên trong. Vô Cứu cầm trong tay đại cung, ngưng thần nhìn quanh. Sau một lát, hắn lóe lên thân hình rơi xuống. Chỉ gặp kia tám cây vài thước to mảnh, cao ba trượng cột đá, tại bằng phẳng đỉnh núi vờn quanh thành một cái hơn 10 trượng phương viên chỗ tại. Hiển nhiên là tòa trận pháp, nhưng lại nhất thời khó phân biệt đến tột cùng. Mà đỉnh núi bốn phía thì là một mảnh hư vô mà hắc ám khó lường. Vô Cứu thu hồi hắn thần cung. Thanh Đông Phong, quả nhiên để phòng xâm nghiêm. Không chỉ dưới núi có người trấn giữ, chính là trên đỉnh núi cũng giấu lấy mai phục. Vừa mới thi triển búa vàng bốn vị phi tiên, ứng vị Ngọc Thần Điện thần vệ đệ tử. Lại như thế không chịu nổi một kích, xác thực vượt quá chô đoán. Mà chỉ cần hình thiên không có hiện thân, liền không đáng để lo. Cái kia quỷ dị trận pháp, thì là kết giới môn hộ không thể nghi ngờ. Vô Cứu lật tay cầm ra ngọc bội, trong miệng nói lẩm bẩm. Hắn trong tay ngọc bội, đột nhiên bay ra một đạo quang mang, lập tức vạch phá hắc ám mà lăng không xoay quanh, tiếp theo lại hóa thành tám đạo sao băng, phân biệt phóng tới tám cây cột đá. Tám cây cột đá theo đó tia sáng lấp lóe, dường như tám đầu dao long, run nhẹ nhẹ biến ảo, đột nhiên tia sáng bùng lên mà hội tụ một chỗ. Cùng đó nháy mắt, cột đá vờn quanh ở giữa, đất bằng toát ra một đạo quang mang chi môn, mặc dù chỉ có hơn trượng lớn nhỏ, lại lấp lóe không yên, loang thoáng, lộ ra quỷ dị dị thường. Vô Cứu âm thầm gật lấy đầu. Kết giới môn hộ dĩ nhiên hiện ra, may mà hoàn hảo không chút tổn hại. Vô Cứu vung tay háo hất lên, bên cạnh hắn lập tức toát ra một đám bóng người, chính là Trung Xích cùng 12 vị nguyệt tộc huynh đệ, riêng phần mình hết nhìn đông tới nhìn tây mà ngạc nhiên không thôi. Đi thôi. Nhìn hướng trận pháp vờn quanh tia sáng chi môn, đám người đã hiểu được, lại từng cái chỗ mắt đứng đấy, mà không chịu chuyển động bước chân. Đi thôi. Vô Cứu lần nữa lên tiếng thúc giục. Trung Xích chắp lên hai tay, vẻ mặt nghiêm túc nói, huynh đệ, ngày sau gặp lại. Bịch, bịch. Nghiễm Sơn cùng nguyệt tộc các hán tử, biết rõ chỉ hoan không được, tại Nghiễm Sơn dẫn đầu xuống, quỳ một gối xuống đất đổ dạp một mảnh, sau đó giơ cao hai tay mà chăm miệng một lời nói. Ta thượng cổ nguyệt tộc, tuyên cổ vĩnh tồn, nguyệt tộc chi chủ, duy vô tiên sinh cũng. Rông dài cái không xong, lan. Vô Cứu đột nhiên khoát tay, không nhịn được quay lưng đi. Thô mang các hán tử đứng dậy, riêng phần mình đỏ mắt, hướng về phía kia quen thuộc bóng lưng hướng đi thật sâu thoáng nhìn,

thả ra hỏa kia. Sở dĩ vẽ vời cho thêm chuyện ra, vẫn là sợ tiết lộ ẩn thân địa phương. Tề Hoan chính là cựu gia, lưu hắn một mạng, đã thuộc nhân nghĩa, ngươi lại. Vi thượng oán trách một câu, chợt tức lại lắc đầu không nói. Ở chung mấy chục năm, hắn sớm đã biết rõ vị này vô huynh đệ tính tình. Hắn từ trước tới giờ không nhẹ tín nhiệm gì một người, nhưng lại luôn luôn tử tế mỗi người. Ngươi nói hắn cổ hủ không chịu nổi, không quả quyết, hắn lại hàng phục đông đảo cựu gia, chính là vạn thánh tử cùng quỷ xích cũng cam nguyện để cho hắn sử dụng. Ngươi nói hắn lòng dạ đàn bà, không ôm chí lớn, hắn lại sát phạt quả đoán, nhiều lần tuyệt cảnh cầu sinh, cũng bỏ qua cá nhân an nguy, cùng Ngọc Thần Điện liều chết đến cùng. Vi huynh, ngươi mà lại vất vả một thời gian. Vô Cứu đột nhiên không nói thêm lời, quay người vọt xuống đỉnh núi. Huynh đệ. Vi thượng lắc lắc đầu, biến mất bóng người. Vị kia huynh đệ tu vi càng lúc càng cao, trên vai gánh cũng càng lúc càng nặng. Chỉ mong hắn tỉnh lại, mang theo đám người đi ra khốn cảnh. Dưới mặt đất hang động bên trong, Vô Cứu thẳng khoanh chân mà ngồi. Băng Linh Nhi còn tại lĩnh hội công pháp, tựa hồ không có phát giác, nhưng lại lặng lẽ quay đầu thoáng nhìn, ngược lại yên lặng thở dài một tiếng. Ai? Giờ này khắc này, Vô Cứu rũ cụp lấy đầu, có lẽ là vẻ u sầu khó tiêu, cũng ăn ý vậy phát ra thở dài một tiếng. Vốn muốn mượn trợ Tề Hoàn Nguyên giới thân phận của gia chủ, tiến về Ngọc Thần giới. Lại bị gia hỏa kia cự tuyệt, hắn nói hắn nguyên thần chi thể không tiện đi xa, dù cho tái tạo nhục thân, cũng phải tiêu hao 3 năm lâu. Mặc kệ như thế nào, hắn lấy cớ, không thể nào chỉ trích. Mà bây giờ nhìn đến, trong vòng 1 năm, nguyên giới gia tộc liền sẽ hoàn thành tập kết, mở ra Ngọc Thần giới hành trình. Nếu như chờ đợi Tề Hoàn tái tạo nhục thân, cái gì đã trễ rồi. Mà hắn khôi phục rồi tự do thân, bản tiên sinh lại lâm vào tuyệt vọng bên trong. Vì sao tuyệt vọng? Hình Thiên không chỉ tự mình chấn giữ Tử Ô Sơn, mà lại hủy đi rồi Xanh Đông Sơn kết giới môn hộ. Nếu như trước đây hắn còn ôm lấy lòng cầu gặp may, mà khi hắn quyết định thả đi Tề Hoàn, hắn cuối cùng một tia kỳ vọng cũng theo đó phá diệt. Hắn vô tiên sinh, đã bị vây ở nguyên giới. Không đi được Ngọc Thần giới, cũng không thể trở về Lô Châu bản thổ. Chỉ có ngồi chờ hạo kiếp hàng lâm, sinh tử phó thác cho trời. Mà sớm biết như thế, cần gì phải lưu lạc chân trời mấy chục năm đây. Liền nên lưu tại Phong Hoa Cốc, trải qua đơn giản mà lại an bình thời gian, bây giờ lại sống uổng cả đời, cuối cùng công dã chẳng. Cái này để người ta khó mà đào thoát, cũng không thể nào sửa đổi vận rủi, chính là cái gọi là số mệnh. Bản nhân không tin số mệnh A. Trừ phi đánh bại Hình Thiên, tiến về Ngọc Thần giới. Bằng không mà nói, ý nguyên khó mà thoát khỏi số mệnh trêu cợt. Mà tu luyện tuyệt không phải một ngày chi công, nghĩ muốn đánh bại cường địch lại nói nghe thì dễ. Húng chi ra hỏa kia phía sau, còn có một cái càng cường đại hơn Ngọc Hư Tử. Lại không thể buông tha A. Miễn là còn sống, liền muốn hướng phía trước. Không tuân dự tính ban đầu, mới có thể không thẹn với thiên địa tự mình. Vô Cứu im lặng hồi lâu, ném đi tạp niệm, thu liễm tâm thần, lập tức tay háo nhẹ phẩy mà mở ra hai tay. Hắn tay trái cũ nát ngọc giản, chính là ngày đó thượng cổ đúc kiếm chi pháp. Hắn tay phải cầm ra 5 cái hộp ngọc bày ở trước mặt, trong đó phân biệt phong cấm lấy ngũ hành chi thạch. Vô Cứu nắm ngọc giản, hai mắt nhắm lại. Thượng cổ đúc kiếm chi pháp đã do đã từng hai cỗ phân thân, cũng chính là Vô Nhị, Vô Tam, lĩnh hội vô số lần. Trong đó pháp môn, hắn đã thông thạo tại ngực, bây giờ lần nữa xem xét, chỉ vì bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Một lúc lâu sau, Vô Cứu mở hai mắt ra. Hắn thả xuống ngọc giản, vung tay háo nhẹ phẩy. Trước mặt 5 cái hộp ngọc, thứ tự mở ra. Vàng, bạc, trắng, đỏ cùng màu vàng tia sáng có chút lấp lóe. Khí thế không tên theo đó tràn ngập bốn phía. Vô Cứu đột nhiên thần sắc cứng lại, đưa tay một chiều. Một đoạn nhỏ màu vàng đất tảng đá, rơi vào tay bên trong. Thổ tinh. Không sai, mặc dù đầu hẹn gặp lại biết, lại là thổ tinh không thể nghi ngờ, thủy chung tìm kiếm không được, may mắn Long Thức hỗ trợ mà đạt được ước muốn. Mà như thế một khối tảng đá, tại sao giống như đã từng quen biết? Vô Cứu nghĩ kỹ nghĩ một lát, lật tay cầm ra một cái cổ quái tảng đá tiểu nhân. Tảng đá tiểu nhân. Vì công tây tử chỗ có, giết rồi ra hỏa kia về sau, từ hắn sụp đổ nguyên thần bên trong thu được mà đến. Lúc đó không rõ đến tuột cùng, tìm đọc điển tịch biết được, đúng là lấy nhục chi, tức nhưỡng cùng ngũ hành chi thạch luyện ngoại đan. Coi là lưu chi vô dụng, liền tức nó không hề để tâm. Mà bây giờ nhìn thấy thổ tinh, đột nhiên nhớ tới vật này. Tảng đá tiểu nhân ẩn chứa ngũ hành chi thạch, chính là thổ tinh. Nếu như tăng thêm trước đây sưu tập, bản tiên sinh chẳng phải là có rồi 2 phần ngũ hành chi thạch. Đã nhưng vạn sự sẵn sàng, liền nên nếm thử rèn đúc cựu tinh thần kiếm. Vô Cứu thu hồi ngọc kính cùng tảng đá tiểu nhân, trước mặt còn sót lại dưới 5 cái hộp ngọc, hắn lần nữa hai mắt nhắm lại, chậm rãi thu liễm tâm thần. Khí hải nội, 7 đạo kiếm hồng xoay quanh ý nguyên. mà bảy màu kiếm hồng đầu đuôi ở giữa, một đạo kiếm vô hình bóng như ẩn như hiện, khác một đạo kiếm vô hình bóng cũng từ từ rõ ràng. Chín kiếm vờn quanh bên trong, nhẹ nhàng trôi nổi lấy một đoàn trắng đen tia sáng. Đó là quỷ tu cùng yêu tu pháp lực chỗ tại, nếu không có đạo tổ thần quyết triệu hoán mà khó mà hiện uy. Vô Cứu nội thị khí hải, ngưng thần thật lâu, vẫn như cũng là nhắm hai mắt, lại đột nhiên nâng lên hai tay. Từng khối tinh quang lấp lóe ngũ sắc thạch, lăng không tung bay ở trước mặt hắn hơn trượng bên ngoài. Mà lên ngàn khối ngũ sắc thạch xuất hiện thời khắc, liền bị nguyên thần chi hỏa nuốt hết, tiếp theo lần lượt vỡ nát, ngũ sắc quang mang xoay quanh. Lại khó phân biệt mánh khỏe, chỉ có nồng đậm nguyên khí cuồn cuộn, lại bị pháp quyết giam cầm, mà áp xúc thành một phương hơn trượng lớn nhỏ quỷ dị trùng sáng. Cùng đó trong nháy mắt, bố trí tại hộp ngọc bên trong kim tinh, bạc tinh, ngọc tinh, hỏa tinh cùng thổ tinh, lần lượt bay vào trùng sáng bên trong, lập tức dung hóa tại nguyên thần chi hỏa, theo đó phát ra ù ù trầm đục, chợt tức lại sắc thái lấp lóe mà giống như cầu vồng bạo phát. Lúc này, Băng Linh Nhi đã xoay người lại. Nàng không muốn quấy rầy người nào đó, nhưng lại yên tâm không xuống. Nàng cách lấy cấm chế, yên tĩnh chú ý người nào đó nhất cử nhất động. Hắn đang làm gì a? Hắn lấy nguyên thần chi hỏa cùng nguyên khí, rèn luyện ngũ hành chi thạch. Hắn tại luyện khí. Bây giờ hãm vào khốn cảnh, đường đi vô vọng, hắn không nghĩ cách tăng cao tu vi, ngược lại tại nếm thử luyện khí. Khó nói hắn luyện chế bảo vật, có thể hóa giải nguy cơ. Chỉ gặp hang động bên trong, Vô Cứu xoay quanh ngồi ngay ngắn, thủ ấn tung bay, pháp quyết không ngừng. Mà trước mặt hắn tia sáng, liền như một đoàn hơn trượng lớn nhỏ mây mù, xoay tròn lấy, lượn vòng lấy, cũng lóe ra sắc thái tia sáng. Như thế như vậy, 7 ngày đã qua. Trong hang động tình cảnh, tựa hồ không có đổi hóa. Vô Cứu y nguyên ngồi ngay ngắn nguyên nơi, lo liệu lấy ngũ hành chi thạch rèn luyện. Mà đoàn kia quần quận sương mù, áp xúc thành rồi 4-5 thước lớn nhỏ, cũng bày biện ra hào quang 7 màu. Hang động trong góc, Băng Linh Nhi còn tại quan sát, nhưng lại nhìn không hiểu rõ, nhịn không được đưa tay chống cằm mà vẻ mặt hoang mang. Còn nhớ rõ, hắn luyện khí chi thuật thấp kém không chịu nổi. Mà bây giờ thủ pháp của hắn, tựa hồ cực kỳ bất phàm. Mà lại tiêu hao lâu như thế, đến tột cùng luyện chế như thế nào pháp bảo đây? Bất chi bất giác, lại là 7 ngày. Y Dì Anh Nguyên ngồi tại nguyên nơi Vô Cứu, có vẻ hơi ra rời, lại không có chút nào lười biếng, tiếp tục đánh ra một đạo lại một đạo pháp quyết. Mà kia cuồn cuộn mây mù đã áp xúc thành rồi 3 thước lớn nhỏ. Một lần lấp loé tia sáng, vậy mà dần dần mất đi sắc thái. Thoáng qua ở giữa, lại qua 3 ngày. Băng Linh Nhi ngồi thẳng người, một đôi mắt to vụ sáng vụ sáng. Nàng xuất thân danh môn, kiến thức rộng rãi. Nàng đã nhìn ra người nào đó luyện khí đến rồi khẩn yếu bước ngoặt, không khỏi nhiều hơn rồi mấy phần mong đợi. Quả nhiên, đã từng 7 màu mây mù hóa thành một đoàn ánh sáng hoa, cũng áp xúc thành rồi 1 thước lớn nhỏ, như là dòng nước vậy trong suốt lấp loé, nhưng lại ngưng kết không phá mà lộ ra có chút thần kỳ. Đã thấy Vô Cứu đột nhiên há mồm phun ra một đạo tinh huyết, thuận thế đánh ra liên tiếp pháp quyết. Đỏ tươi tinh huyết cùng lấp loé phù văn, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Mà trong suốt lấp loé sương mù, theo đó cấp tốc cuộn cuộn, xoay quanh không ngừng, cũng tiếp tục áp xúc biến nhỏ. Tiếp qua 3 ngày, Băng Linh Nhi hay còn ngưng mắt nhìn quanh. Đoàn kia áp xúc sương mù, tựa hồ không có rồi, chỉ có một đạo hơn thức dài ánh sáng hoa, như là đoạn kiếm hình dạng, tại người nào đó trước mặt lưu động lấp lóe mà xoay quanh không thôi. Mà người nào đó thần thái cử chỉ, trở nên có chút nặng nề, chỉ gặp hắn hai tay bấm niệm pháp quyết, thật lâu xúc mà không phát. Cho đến mấy canh giờ qua đi, hắn được ăn cả ngã về không vậy đưa tay chỉ đi. Trong suốt lưu động tia sáng đột nhiên bộc phát ra sớm đã biến mất 7 màu, tiếp theo lại trở về lóa mắt nóng sáng, liền tức lăng không xoay quanh, lại mãnh liệt mà đảo ngược mà chợt nhưng không hình. Băng Linh Nhi sớm đã ngừng lại khí tức, lại vẫn đưa tay che ở ngực mà e sợ cho xảy ra bất trắc. Cùng lúc đó, Vô Cứu thân thể vậy mà tại run nhẹ nhẹ. Mà hắn hai mắt nhắm chặt, lại chậm rãi mở ra. Khi hắn từ từ chấn định, đột nhiên bấm niệm pháp quyết một chỉ mà chậm rãi lên tiếng nói. Hiểu rõ ẩn nguyên sông bắt đầu, cửu tinh thiên cổ mở bát hoang. Cùng đó nháy mắt, một đạo lạnh thấu xương gió lạnh xảy ra bất ngờ, ẩn ẩn có 7 màu lấp lóe, dường như kiếm mang xoay quanh gào thét, mà trong chớp mắt lại trở về vô hình. Băng Linh Nhi kinh ngạc không thôi. Trước sau tiêu hao ngày 21, hắn luyện chế pháp bảo, đến tột cùng là cái thứ gì, như thế vô hình vô dạng, mà lại hung hãn dị thường. Liên tại lúc này, ngoài động đột nhiên truyền đến tiếng tê ơ. Vô huynh đệ. Chương 1297, không cần thiết hiểu lầm. Là vi thượng. Vô Cứu vung tay háo hất lên, đứng dậy. Còn tại xoay quanh gió lạnh, chợt nhưng trở về thể nội. Hắn mở ra cấm chế, nhấc chân đi ra ngoài, mà rời đi thời điểm, lại quay đầu thoáng nhìn. Băng Linh Nhi ngồi tại hang động trong góc, thấp thỏm bộ dáng bất an, nhưng lại hì hì cười một tiếng, lặng lẽ xoay người sang chỗ khác, tiếp tục thăm ngộ công pháp. Vô Cứu đến rồi ngoài động. Đã thấy Vi Thượng vẫy vẫy tay, đột ngột từ mặt đất ngoi lên, trực tiếp bay qua dưới mặt đất hẻm núi, thoáng qua biến mất ở ngọc thạch bên trong. Vô Cứu theo sát phía sau. Huynh đệ, chớ trách quấy rầy, đúng là bất đắc dĩ. Ra rồi chuyện gì? Mấy ngàn dặm bên ngoài, hình như có dị thường, tiếc rằng ta thần thức không tốt, chỉ có đúng lúc bẩm báo. Truyền âm thời khắc, hai người thoát ra dưới mặt đất, xuyên qua núi cao, thẳng tới đỉnh núi. Vi Thượng thân hình rơi xuống, đưa tay ra hiệu. Vô Cứu không có dừng lại, lách mình mà đi. Giây lát, ngoài vạn dặm, có ba đạo bóng người, đạp không xoay quanh, tựa hồ lạc lối rồi đường xá, đành phải lân cận rơi vào một tòa ngọn núi bên trên. Mà đối mặt với núi non trùng điệp, riêng phần mình thần sắc khác biệt. Không sai a, cùng hắn ở đây chia tay. Tại sao không thấy tung tích? Ai, theo hắn khôn khéo, như thế nào để ngươi hai người biết được gần thân chỗ tại? Tôn sứ, ngươi là nói. Ha ha, ta cái này thần điện dùng danh hiệu, đã có tên không thực, gọi ta một tiếng tiền bối, là đủ. Mà Vô Cứu hắn là không lừa gạt hai vị, ta không dám kết luận. Mà hắn không có ta tương trợ, mơ tưởng tiến về ngọc thần giới. Vô Cứu cũng không phải là kẻ lỗ mãng, hắn có chỗ đề phòng, cũng tại lẽ thường bên trong. Mà ngọc tiền bối đột nhiên phản bội ngọc thần điện, xác thực gọi người khó có thể tin. Phản bội ngọc thần điện. Ha ha. Được xưng là tôn sứ nam tử, tướng mạo anh tuấn, khí độ bất phàm, cũng tản ra thiên tiên 7-8 tầng uy thế, chính là ngọc chân nhân. Thư sinh bộ dáng trung niên nam tử, cùng râu vàng tóc vàng trắng hán, phân biệt tản ra phi tiền 4, tầng 5 uy thế, thì là phu đạo tử cùng long thước. Đã là như thế ba người, hoặc là nói ba vị ngọc thần điện cao nhân, vậy mà tiến đến một chỗ, đến đây tìm kiếm một vị nào đó tiên sinh. Mà trí nhớ bên trong địa phương không sai, duy chỉ có không gặp được đối phương bóng dáng. Riêng phần mình hoang mang thời khắc, không khỏi có chỗ ngờ vực vô căn cứ. Mà Ngọc Chân Nhân tiếng cười bên trong, vậy mà lộ ra vẻ cô đơn chi ý. Phản bội Ngọc Thần Điện cũng không phải là ta Ngọc Chân Nhân, mà là tôn giả. Phu đạo tử cùng Long Thức đổi rồi cái ánh mắt, tăng thêm mấy phần nghi hoặc. Ngọc Chân Nhân tựa hồ không muốn nhiều lời, đưa tay vịn râu ngắn, tự mình lại nói, ta biết rõ hai vị không chịu tin ta, liền như Ngọc Thần Điện không còn tin ta, hoặc Ngọc Thần Điện từ bỏ hai vị, hay là Vô Cứu hắn ngầm giấu cảnh giác. Thế gian này khó lường nhất chính là nhân tính, ngươi lửa ta gạt, phân tranh không ngớt. Mà một khi hạo kiếp hàng lâm, lại nhìn lại sẽ như thế nào? Thiên băng địa hãm, vạn vật diệt hết, nhân tính, tư dục chỗ này tồn. Hắn không còn ngạo mạn ngạo cuồng vọng, cũng mất rồi đã từng vênh váo hung hăng, nhưng lại giống như đầy bụng oán khí không thể nào phát tiết, một mực lấy điên đảo lời nói biểu đạt tối nghĩa ý nghĩa lời nói cùng hắn xoắn xuýt nỗi lòng. Phu đạo tử cùng Long Thức khó mà phụ họa, cũng không nói được lời nào. Liền tại lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến có chút tiếng vang. Ngay sau đó một đạo quang mang nhàn nhạt nhảy lên không mà đến. Phu đạo tử cùng Long Thức nhìn nhau gật đầu, trong miệng một lời nói, là hắn. Ngọc Chân Nhân dương mắt nhìn lại, vẻ mặt không hiểu. Cùng đó trong nháy mắt, tia sáng biến mất. Một đạo bóng người, xuất hiện tại bên ngoài hơn 10 trượng. Chỉ gặp hắn đỉnh đầu ngọc quan, mày kiếm mắt sáng, tay áo đồng bền, một như thường ngày thoải mái tùy ý bất quá thần thái của hắn hơi có vẻ rã rời, khó có thể tin nói. Ngọc Chân Nhân, đến chính là Vô Cứu. Trước đây hắn trốn ở dưới mặt đất luyện khí, vừa mới có thu hoạch, liền đạt được Vi Thượng bẩm báo, nói là nơi xa phát hiện dị thường. Hắn không lo được nghỉ ngơi, chạy vội đến đây xem xét. Phu đạo tử cùng Long Thức ngược lại cũng thôi, lại còn có một cái Ngọc Chân Nhân. Vô tiên sinh. Phu đạo tử cùng Long Thức chắp tay thăm hỏi. Ngọc Chân Nhân cũng giơ hai tay lên, ứng thanh nói, ừm, bản nhân. Vô Cứu lại trái phải nhìn quanh, vẻ mặt đề phòng, ngược lại ánh mắt liếc xéo, chế nhạo lấy cắt ngang nói, ha ha. Hoàn gia ngọ hẹp à. Mà cười âm thanh chưa rơi, hắn lại nói, Ngọc Chân Nhân, ngươi ta nợ cũ, cũng nên thanh toán rồi, ba vị cùng đi lên à. Không, không, không. Trên đỉnh núi ba người, vậy mà chỉnh tề khoát tay. Vô tiên sinh, không cần thiết hiểu lầm. Vô tiên sinh, ta huynh đệ tuyệt không ác ý. Phu đạo tử cùng Long Thức nóng lòng nói rõ ràng ngọn nguồn, lại sợ biến khéo thành vụng, dứt khoát song song lui lại, chỉ muốn thoát khỏi hiểm nghi mà không đếm xỉa đến. Không. Ngọc Chân Nhân xấu hổ nói, Vô Cứu, ta cũng không phải là trả thù mà đến. Ồ! Vô Cứu trên cao nhìn xuống, khí thế bức người. Ngọc Chân Nhân sắc mặt biến đổi, tựa hồ chần chờ không quyết. Nghĩ hắn cũng là xem thường bốn phương thần điện sứ, thiên tiên cao nhân, bây giờ lại bị đã từng đối thủ như thế ép hỏi, nhưng lại không thể không nhịn khí thôn âm thanh, hắn khó xử cùng quẫn bách có thể nghĩ. Mà việc đã đến nước này, không có lựa chọn nào khác. Ta mang ngươi tiến về Ngọc Thần Giới. Ngọc Chân Nhân trong lòng rẽ rủa một lát, rốt cục nói ra hắn ý đồ đến. Vô Cứu không có trả lời, thần sắc lạnh lùng. Mà Ngọc Chân Nhân không cố kỵ nữa, không thèm đếm xỉa vậy nói rằng: "Các nơi gia tộc y theo ước định rời đi Ngọc Thần giới, biểu minh nguyên sẽ lượng kiếp đã ngày càng tới gần. Hình Thiên hắn tự mình trấn giữ Tử Ô Sơn, đơn giản uy hiếp nguyên giới, tránh khỏi có người làm loạn, đồng thời cũng sẽ ngươi vây ở nguyên giới, mượn cơ hội diệt trừ Ngọc Thần điện họa lớn trong lòng. Mà lưu tại nguyên giới, chỉ có thể chờ chết. Ta nghĩ ngươi tất nhiên vì thế lo nghĩ bất an, làm sao lại không kế có thể thử. Cho nên, ta nghĩ giúp ngươi một cái. Vừa lúc gặp phải phu đạo tử cùng Long Thước. Ý thì theo ước định. Giúp ta một chút. Ngọc Thần điện cùng nguyên giới ước định, chính là tại hạn lớn ngày đã đến trước đó, vì các nhà cao nhân, cung cấp một cái che chở chỗ, để cầu tránh thoát trận kia thiên địa hạo kiếp. Mà giúp ngươi, cũng là giúp ta. Chỉ giáo cho. Nguyệt tiên tử phản bội Ngọc Thần điện về sau, tôn giả cũng không còn tín nhiệm tại ta. Mà hắn không nên mở dùng rồi Hình Thiên, đem ta đá một cái bay ra ngoài. Ta muốn để tôn giả biết rõ, Ngọc Thần điện cũng không phải là vì hắn một người chỗ có, cho dù hắn thần thông quảng đại, cũng đừng hòng nghịch chuyển vận trời mà thầu thiên hoán nhật. Thầu thiên hoán nhật. Hắc, nghe không hiểu rồi. Giữa không trung bên trong, Vô Cứu Ý nguyên đạp gió mà đứng. Có lẽ là bị Ngọc Chân Nhân lời nói trô đả động, hắn dần dần khôi phục thái độ bình thường, nhưng lại hầu nghi khó tiêu, nhịn không được tuét ra khỏe miệng mà tự rêu cười một tiếng. Ngọc Chân Nhân nhẹ nhàng thở ra, có chút ít thành khẩn nói, có thể hay không mượn bước nói chuyện, mặc kệ ngươi có thể hay không nghe hiểu, hoặc tin hay không ta, như thế nào quyết đoán, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Thôi được. Khe núi bên trong, bốn người đối lập mà ngồi. Chỗ yên lặng, cũng không ngu tiết lộ phong thanh. Càng thêm buông lỏng tự nhiên Ngọc Chân Nhân, tiếp tục tự thuật lấy nguyên giới động tĩnh, Hình Thiên việc ác, cùng với hắn chỗ biết hiểu tôn giả, vân vân. Phu đạo tử cùng Long Thước, tuy là Ngọc Thần điện tế ti, mà có quan hệ Ngọc Thần tôn giả, cùng với nguyên hội lượng kiếp, đều là biết rất ít. Bây giờ đột nhiên được tin rất nhiều bí ẩn, hai người khi thì kinh ngạc, khi thì giật mình, khi thì lại hai mặt nhìn nhau. Vô Cứu ngồi tại không xa nơi, lưng dựa lấy tảng đá, cầm trong tay bầu rượu, một bên uống rượu, một bên dương mắt nhìn lên trời mà khỏe miệng giống như cười mà không phải cười. Nguyên giới gia tộc, chỉ có phi tiên đệ tử, mới có thể rời đi Ngọc Thần giới, cử động lần này sớm đã thu nhận các phương bất mãn. Nhưng lại khiếp sợ Hình Thiên dâm uy, không thể không lựa chọn phục tùng. Mà Hình Thiên bản nhân, đến từ Ngọc Thần giới thổ dân, bởi vì tôn giả ân sủng mà kiêu cuồng tự đại, một đám thô bị hạng người dám tự khoe là thần tộc. Nghĩ muốn biểu đạt thành ý, tự nhiên muốn biết gì đều nói hết không giấu giếm. Ngọc Chân Nhân nói tiếp đi nói: "Hình Thiên tại sao lọt vào cấm túc? Lạm sát kẻ vô tội, tội tại thứ yếu, hắn ý đồ bế quan đột phá thiên tiên cảnh giới, xúc phạm rồi tôn giả kiên kỵ, cho nên lấy cớ đem hắn cầm tù ngàn năm lâu, nhưng lại để hắn chế tạo thần vệ đệ tử, chỉ vì thiên hạ đại loạn thời điểm sử dụng." Ai nha? Vô Cứu đột nhiên túi đầu xuống, lộ ra hơi không kiên nhẫn. Ngọc Chân Nhân lời nói dừng lại. Đã thấy người nào đó vuốt vuốt bầu rượu, chẳng hề để ý nói, Hình Thiên cùng thần vệ đệ tử lai lịch, ta không hứng thú. Hình Thiên chính là ngươi trước mắt rất là đối thủ mạnh mẽ, biết người biết ta, tổng không sai lầm lớn. Vô Cứu dương mắt nhìn hướng Ngọc Chân Nhân, ngang ngược nói, có quan hệ Hình Thiên cùng Ngọc Hư Tử, ngày khác lại nói không mượn. Lúc này ngươi chỉ cần về ta ba câu nói. Hắn rội ra một ngón tay, không chút hoang mang nói, như thế nào thâu thiên hoán nhật. 2. Ngươi tại sao phản bội Ngọc Thần Điện? 3. Hỏi nơi đây, Vô Cứu chỉ hướng chính mình, khỏe miệng nhếch lên, lại nói, ngươi như thế nào mang ta tiến về Ngọc Thần giới, lại phải ta làm gì à? Phu đạo tử cùng Long Thước, riêng phần mình âm thầm lắc đầu. Liên tại hai bọn họ vì rồi nghe được bí ẩn mà cảm thấy chấn kinh thời điểm, một vị nào đó tiên sinh lại nhìn rõ Thu Hàn. Không chỉ phát hiện Ngọc Chân Nhân lời nói bên trong sơ hở, mà lại trực tiếp chút rõ ràng yếu hại. Cho đến yếu hại, vì rồi Ngọc Chân Nhân lời nói mà cảm thấy chấn kinh chỉ muốn biết rõ ba kiện chuyện, kiếp số sắp tới, thả hắn ra chấn nhiếp bốn phương, như thế nào thâu thiên hoán nhật. Theo tôn giả chi ý, hạo kiếp hàng lâm ngày, mượn thiên địa kết giới sụp đổ thời điểm. Ngọc Chân Nhân nói tiếp đi nói, Hình Thiên tại sao lọt vào cấm túc? Lạm sát kẻ vô tội, tội tại thứ yếu, hắn ý đồ bế quan đột phá thiên tiên cảnh giới. Xúc phạm rồi tôn giả kiên kỵ, cho nên lấy cơ đem hắn cầm tù ngàn năm lâu, nhưng lại để hắn chế tạo thần vệ đệ tử, chỉ vì thiên hạ đại loạn thời điểm sử dụng. Ai nha? Vô Cứu đột nhiên túi đầu xuống, lộ ra hơi không kiên nhẫn. Ngọc Chân Nhân lời nói dừng lại. Đã thấy người nào đó vuốt vuốt bầu rượu, chẳng hề để ý nói, Hình Thiên cùng thần vệ đệ tử lai lịch, ta không hứng thú. Hình Thiên chính là ngươi trước mắt rất là đối thủ mạnh mẽ, biết người biết ta, tổng không sai lầm lớn. Vô Cứu dương mắt nhìn hướng Ngọc Chân Nhân, ngang ngược nói, có quan hệ Hình Thiên cùng Ngọc Hư Tử, ngày khác lại nói không mượn. Lúc này ngươi chỉ cần về ta ba câu nói, một, Hắn rội ra một ngón tay, không chút hoang mang nói, như thế nào thâu thiên hóa nhật. 2. Ngươi tại sao phản bội Ngọc Thần Điện? 3. Hỏi nơi đây, Vô Cứu chỉ hướng chính mình, khỏe miệng nhếch lên, lại nói, ngươi như thế nào mang ta tiến về Ngọc Thần Giới, lại phải ta làm gì à? Phu đạo tử cùng Long Thước, riêng phần mình âm thầm lắc đầu. Hỏi nơi đây, Vô Cứu chỉ hướng chính mình, khỏe miệng nhếch lên, lại nói, ngươi như thế nào mang ta tiến về Ngọc Thần Giới, lại phải ta làm gì à? Phu đạo tử cùng Long Thước, riêng phần mình âm thầm lắc đầu. Chương 1298, nảy sinh ý nghĩ bất chợt. Dưới mắt thời tiết, phải là mùa đông. Khe núi bên trong, y nguyên cỏ cây tươi tốt, sắc thái lộng lẫy, cảnh sắc thoải mái. Mà đối mặt với khe núi sắc đẹp, Vô Cứu không có chút nào hào hứng. Hắn hai tay chắp sau lưng, khóa lại lông mày, mặt không biểu tình, một cái người tại bãi cỏ trên đi qua đi lại. Mấy trượng bên ngoài, Ngọc Chân Nhân cùng Phu đạo tử, Long Thước y nguyên ngồi tại nguyên nơi, mặc dù vẻ mặt khác nhau, lại đồng dạng giữ im lặng. Mà như thế một cái tràng cảnh, tựa hồ có lấy không nói được quái gì. Ngẫm lại cũng là, một cái tiếng xấu truyền xa thủ lĩnh đạo tặc, một cái Ngọc Thần Điện thần điện sứ, còn có hai cái Ngọc Thần Điện tế ti, lẫn nhau ở giữa đã từng như nước với lửa, bây giờ lại tụ tại một chỗ mà cùng bàn tiền đồ vận mệnh. Trước trình hà tại, Ngọc Thần Giới. Bây giờ hạo kiếp sắp tới, Ngọc Thần Giới vậy mà thành gia tộc cao nhân nơi ẩn núp tại, lại có thể nào không khiến người ta cảm thấy hiếu kỳ, mà cấp bách tiến về tìm tòi hư thực đây. Đây cũng là Ngọc Chân Nhân ý đồ đến. Liên như nói tới, dù cho bản nhân nhận đến xa lánh vắng vẻ, mà thần điện sứ danh hiệu còn tại. Y theo quy củ, có thể dẫn đầu 5 tên thuộc hạ tiến về Ngọc Thần Giới. Ngươi Vô Cứu cải trang dịch dung, theo ta lăn lộn vào Ngọc Thần Giới cũng không phải là khó chuyện. Nhưng cũng chính như Vô Cứu suy đoán, Ngọc Chân Nhân đưa ra giao dịch giá tiền. Lần này đi Ngọc Thần Giới, hung hiểm dị thường. Cho nên, ngươi muốn nghe từ ta phân phó. Nhưng có bất chắc, ngươi ta cộng đồng ứng đối. Bằng không mà nói, ai cũng không sống được. Ngươi nếu có quyết đoán, nửa năm sau khởi hành. Ngươi như không quyết định chắc chắn được, tạm thời ta không nói gì. Bất quá, cơ bất khả thất. Một vị Ngọc Thần Điện sứ, vậy mà không tính toán hiểm khích lúc trước, cam mạo sinh tử chi hiểm, chỉ vì mang theo đã từng cựu gia tiến về Ngọc Thần Giới. Như thế tràn đầy thành ý, xác thực làm người ta cảm kích, nhưng cũng gọi người sợ hãi, hoặc ngoài ý muốn không thôi. Vô Cứu, chần chờ. Đặt tại ngày xưa, hắn sẽ đáp lại cười lạnh, mở miệng chào phúng, sau đó phất tay háo rời đi. Mà bây giờ lúc này, hắn sớm đã không kế có thể thử. Ngọc Chân Nhân đột nhiên xuất hiện, khiến cho tuyệt vọng bên trong hắn thấy được rồi một đường chuyển cơ. Bất quá, một khi mắc lừa bị lừa, không chỉ hắn Vô Cứu, Băng Linh Nhi, Chô có đi theo hắn người, đều đưa chết không nơi chôn xác. Nhưng lại như thế nào tin tưởng Ngọc Chân Nhân? Ra hỏa kia. Vô Cứu bồi hồi hồi lâu, dừng lại bước chân. Ngọc Chân Nhân. Ừm. Ngọc Chân Nhân tựa hồ sớm coi chỗ đoán, gật đầu ứng thanh nói, ngươi không dám tin ta. Ha ha, khó được gặp phải một người tốt, xác thực không thể tin được. Vô Cứu khỏe miệng nhếch lên, nói một mình nói. Ngươi giúp ta Vô Cứu, chính là phản bội Ngọc Thần Điện. Mà lẫn nhau cũng không giao tình a, ngươi vì sao như thế dốc sức tương trợ đâu. Nói ở đây, hắn nhìn hướng Ngọc Chân Nhân. Ngươi nếu là không chịu thổ lộ tình hình thực tế, ta thả rằng lưu tại nguyên giới, cũng không muốn bị ngươi hiếp bức, bị ngươi hố, hại rồi. Vô Cứu quay người đối mặt với ưu tĩnh khe núi, hai mắt híp mắt mà vẻ mặt bình tĩnh. Cái này, Ngọc Chân Nhân trầm ngâm không nói. Hắn biết rõ người nào đó hỏi rồi ba câu nói, mà hắn vẹn vẹn đáp lại hai cái. Ai ngờ đối phương không dung một điểm lừa gạt, mà lại lời nói bên trong lộ ra ngang ngược. Liền giống như xin hắn tiến về Ngọc Thần Giới, đến tột cùng là ai hiếp bức ai. Mà thôi, Ngọc Chân Nhân chần chờ một lát, bất đắc dĩ nói, thực không dám giấu giếm, tôn giả chính là ta tộc bên trong trưởng bối. Mà từ khi ta đạp vào tiên đồ hôm đó lên, liền chưa từng gặp qua mấy tộc nhân. Nghe nói là tu vi không tốt, cơ duyên khiếm khuyết, hao hết thọ nguyên, khiến cho tộc nhân lần lượt đạo vẫn. Thế là ngàn năm qua đi, ta liền trở thành tôn giả duy nhất văn bối, cũng là hắn chỉ có truyền nhân. Ồ! Vô Cứu xoay người lại, đầy mặt không thể tưởng tượng nổi. Phu đạo tử cùng Long Thức cũng là sai lầm kinh ngạc không thôi, nhưng lại bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách tôn giả cùng Ngọc Chân Nhân đạo hào, cùng có một cái ngọc chữ. Nguyên lai hai người không chỉ cùng họ, vẫn là đồng tộc trong người. Mà hắn vì sao nhận đến vắng vẻ, lại vì sao muốn phản bội tôn giả. Bất quá, đem ta bằng vào cơ duyên, bế quan ngàn năm, mà thành tiểu thiên tiên về sau, cấp bách đạt được tôn giả truyền thừa y bát. Mà hắn lại hờ hững, cũng đối ta dần dần xa lánh. Ta không cam lòng coi như thôi, trong tối tìm hiểu nguyên do. Ai ngờ tôn giả gặp ta xông vào hắn tàng kinh động, vậy mà nổi rồi lòng nghi ngờ. Chính là có quan hệ vận trời thuật bói toán cùng nguyên hội lượng kiếp. cũng giấu lấy ta. Hừ. Ngọc Chân Nhân ngồi chung một chỗ tảng đá trước, sắc mặt của hắn cũng biến thành như là tảng đá vậy sinh cứng mà nhiều rồi một tầng u oán. Hắn thoáng hơi chậm lại, trải vớt lấy suy nghĩ lại nói. Tôn giả mặc dù đối ta để phòng tâm nặng, nhưng vẫn là bị ta phát hiện rồi hắn bí ẩn. Mấy ngàn năm qua, hắn một mực đang bể bộn nhiều việc hai kiện chuyện. Một cái là mượn nhờ nguyên hội lượng kiếp, đánh vỡ thiên địa kết giới, từ đó bay qua nặng thiên, tìm kiếm thất lạc tiên cảnh. Vô Cứu có chút khẽ giật mình. Thất lạc tiên cảnh. Sông sáo bộ châu thời điểm, không chỉ một lần tao ngộ huyễn cảnh. Chính là hạo kiếp hàng lâm thời khắc, thượng cổ tiên nhân phi thăng cảnh tượng. Cũng từng nghi vấn tiên nhân đi rồi phương nào, lại không nghĩ Ngọc Hư Tử sớm đã có nảy nghi hoặc. Mà thất lạc tiên cảnh, lại ở đâu? Lại nghe Ngọc Chân Nhân tiếp tục nói rằng, một cái nữa tu tới đạo tổ chân thân, thành tựu vô thượng chí tôn. Không sai, chính là ta để công Tây Tử tìm kiếm thượng cổ công pháp, đạo tổ thần quyết. Ta tại tôn giả tàng kinh trong động, phát hiện rồi thần quyết lai lịch, liền may mắn nếm thử, lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Ngọc Hư Tử cũng hiểu được đạo tổ thần quyết. Vô Cứu lại là khẽ giật mình. Đáng hận công Tây Tử lừa gạt ta, cuối cùng tiện nghi rồi ngươi Vô Cứu. Nếu không đợi một thời gian, ta liền có thể tu tới tiên tôn cảnh giới. Dù cho siêu việt tôn giả, cũng chưa biết chừng. Ngọc Chân Nhân vẻ mặt trở nên có chút dữ tợn, chí khí chưa thủ, mà lại không cam lòng không muốn bộ dáng. Chỉ gặp hắn cắn rồi nghiến răng, nói tiếp đi nói, mà ta không thể giết rồi ngươi Vô Cứu, lọt vào trừng phạt thì cũng thôi đi, tôn giả hắn không nên mở dùng thần tộc, mở dùng hình thiên. Ha ha, thần tộc. Lời còn chưa dứt, hắn chế rêu nói, Ngọc Thần Giới, do ta Ngọc ra một tay sáng tạo, mà nghe nói sáng tạo mới bắt đầu, tộc bên trong tổ tiên chịu đủ man tộc cức hiếp. Ai muốn mấy ngàn năm về sau, thô bỉ man tộc vậy mà thành rồi thần tộc. Mà ta lại phải chịu đựng hình thiên khi nhục, thật sự là thiên đạo trêu người a. Ngọc Thần Giới, vậy mà do Ngọc gia sáng tạo. Chẳng lẽ không phải nói là, Ngọc gia đến từ ngoại giới? Là nguyên giới, vẫn là bản thổ. Vô Cứu là sai kinh ngạc không ngừng, ngạc nhiên không thôi. Chỉ gặp Ngọc Chân Nhân trên mặt lộ ra cười lạnh, tiếp tục nói rằng, bây giờ kiếp số nhất định, đại nạn ập lên đầu, tôn giả hắn không chỉ mở dùng hình thiên, còn đem ta một cái dòng chính tử tôn bài xích bên ngoài. Cũng được, ta liền liên thủ ngươi Vô Cứu, trở về Ngọc Thần Giới, tiến về Tàng Kinh Động, tìm tới tôn giả thiên thư, công bố hắn ngàn năm đại kế. Vô Lượng Thiên Kinh. Đúng vậy. Ngàn năm đại kế. Ý đồ mượn nhờ hạo kiếp, bay đạt 9 tầng trời bên ngoài, cũng lưu đồ mấy ngàn năm lâu, chẳng lẽ không phải chính là ngàn năm đại kế. Ngươi cùng Ngọc Hư Tử xé rách ra mặt, liền không có chút nào cố kỵ. Chỉ cần tìm được Vô Lượng Thiên Kinh, được tin vận trời chân tướng, liền không cần thụ tôn giả bài bố, dù có cố kỵ làm sao chỗ sợ quá thay. Còn nữa nói rồi, có ngươi cái này ứng kiếp người xuất thủ, lại có toàn lực của ta tương trợ, chuyến này tất nhiên có thu hoạch. Trùng hợp cơ hội nghìn năm, khó nói ngươi Vô Cứu cam nguyện bạch bạch bỏ qua. Ngọc Chân Nhân ánh mắt sáng ngời, hắn âm trầm lời nói âm thanh cũng biến thành sục sôi mà lại ủng hộ lòng người. Vô Cứu đứng tại mấy trượng bên ngoài, trầm mặc không nói, giống như là tại cân nhắc lấy hay bỏ. Sau một lát, hắn đột nhiên nhếch miệng cười nói, ha ha, lấy bản thân chi tư, nhất thời chi phẫn, không tiếc cùng cường địch liên thủ, chỉ vì trả thù tộc bên trong trường bối, như thế xem thân tình luân lý không để ý, mà lại như vậy đường hoàng người, chân tiểu nhân vậy. Ngươi, tận tình khuyên bảo, cũng nói ra cá nhân tư ẩn, chỉ vì biểu thị thành ý, lại gặp đến chế nhạo cùng nhục mạ. Ngọc Chân Nhân sắc mặt biến hóa, liền muốn phát tác. Ai ngờ Vô Cứu mắng chửi người qua đi, trên mặt y nguyên mang theo nụ cười, lại trịnh trọng nói chuyện vậy chắp lên hai tay, không thể nghi ngờ nói, nhận mông Ngọc Huynh cất nhắc cùng hậu ái, nửa năm sau ngươi ta cùng đi Ngọc Thần Giới. Ngọc Chân Nhân không kịp chuẩn bị, mà không đợi hắn lấy lại tinh thần, một đạo bóng người đạp không mà đi. Hắn nhìn lấy xa như vậy đi bóng người, nhịn không được lên tiếng hỏi nói. Phải chăng có bấy, hắn thật sự đáp ứng theo ta đồng hành. Cùng hắn ở chung lâu ngày, cũng là có chỗ biết rõ. Hắn mặc dù tính tình hay thay đổi, lại có nặc phải làm. Ngọc tiên bối, người ta chờ đợi ở đây chính là... Không. Tuệ Linh Hạp. Dưới mặt đất hang động bên trong. Vô Cứu khoanh chân tính tọa, thần có châu nghĩ. Trước đây một trận gặp gỡ, y nguyên để hắn cảm thấy ngoài ý muốn mà lại khó có thể tin. Sơn cùng thủy tận thời điểm, đột nhiên hy vọng le lói. Ngọc Chân Nhân chủ động tìm tới cửa, không chỉ muốn giúp hắn tiến về Ngọc Thần Giới, còn muốn cùng hắn liên thủ đối phó Ngọc Hư Tử. Hắn Vô Tiên Sinh, ưa thích nảy sinh ý nghĩ bất chợt, mà Ngọc Chân Nhân sở tác sở vi, hoàn toàn vượt quá hắn chô đoán. Bất quá, bây giờ hồi tưởng lại, hết thảy tựa hồ sớm có dấu hiệu. Ngọc Chân Nhân đã từng trong tối sai khiến công Tây Tử, tìm kiếm đạo tổ thần quyết, chính là muốn tăng cao tu vi, trông cậy vào có ngày thay thế Ngọc Hư Tử mà trở thành thiên hạ chí tôn. Bây giờ hắn gặp Ngọc Hư Tử vắng vẻ, thêm chi Hình Thiên Xuân Phong đắc ý, càng làm cho hắn sinh lòng oán hận, dứt khoát bí quá hóa liều. Mà hắn trả thù Ngọc Hư Tử còn tại tiếp theo, chỉ sợ vẫn là nghĩ muốn mượn nhờ bản tiên sinh chi thủ đối phó Hình Thiên. Lại mặc kệ hắn là tiểu nhân, hoặc có khác ý đồ, chỉ cần có thể tiến về Ngọc Thần Giới, liền không ngại đi theo hắn điên cuồng một lần. Mà có thể hay không lại là một cái bẫy đâu. Làm sao đã là thúc thủ vô sách, như thế cũng là bất đắc dĩ. Mà lại chờ Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích trở về, lại đi tính toán không muộn. Mà từ Ngọc Chân Nhân vì rồi thủ tín bản tiên sinh, vậy mà nói ra cá nhân hắn tư ẩn cùng rất nhiều bí ẩn không muốn người biết việc đã qua. Vô Lượng Thiên Kinh, quả nhiên tồn tại, mà lại liên quan đến vận trời, cực kỳ thần bí. Nếu có thể thấy chân dung, có lẽ có phát hiện. Mà Ngọc Hư Tử tiến về 9 tầng trời bên ngoài tìm kiếm thất lạc tiên cảnh thuyết pháp, xác thực gọi người chấn kinh, mà lại hiếu kỳ không thôi. 9 tầng trời bên ngoài, thật sự có tiên cảnh tồn tại. Lại nên như thế nào mượn nhờ hạo kiếp, đánh vỡ thiên địa kết giới, xuyên qua được khí cách trở, mà đến 9 tầng trời bên ngoài đâu. Dù cho Ngọc Hư Tử âm mưu đạt được, vô số phàm tục già trẻ cùng tu sĩ cùng triệu ước sinh linh, lại nên như thế nào, khó nói liền muốn hộ tống hạo kiếp hủy diệt. Mà hắn cái gọi là cứu vớt thương sinh mà nói, chẳng lẽ không phải chính là một cái nói dối thấu trời. Như thế một cái thâu thiên hoán nhật chi thuật, phải chăng cực kỳ tự tư, cực kỳ hoang đường. Ngoài ra, Ngọc Thần Giới, vậy mà vì Ngọc gia sáng tạo. Chương 1299, Địa Cửu Thiên Trường. Có người khoanh chân tĩnh tọa. Nó toàn thân áo trắng, cùng băng tuyết liền thành một khối. Tung bay theo gió tóc dài, nhặt như núi xa đôi mi thanh tú, trắng đoán không tì vết gương mặt, cùng với tinh xảo ngũ quan, càng như băng ngọc điêu đục đồng dạng, lộ ra tuyệt thế lãnh diễm phong nhã. Lúc này nàng hai tay kết ấn, vắng lặng độc ngồi, nghiễm nhiên đắm chìm trong thần ta hai quên yên tĩnh bên trong, nhưng lại đột nhiên lông mi rung động mà nhẹ nhàng mở ra hai con ngươi. Lại là một hồi gió rét thổi tới, từng mảnh bông tuyết bay múa. Nàng dương mắt nhìn quanh, vẻ mặt bên trong hiện lên một tia buồn vô cớ. Đã là mậu thần tháng riêng. Rời đi nguyên giới, rời đi tòa kia trên biển đảo nhỏ vô danh, hoặc là nói rời đi hắn, thoáng qua đã qua 3 năm. Bây giờ hắn có mạnh khỏe hay không, đang bận rộn cái gì, có hay không quên rồi Nguyệt Liên, quên rồi Nguyệt Liên cùng hắn điên cuồng chiến miên. Nàng tâm tư bỗng nhiên phân loạn bắt đầu, hai gò má bay qua một mặt chiều hồng, lấp lóe con ngươi cũng hiện ra xuân đợt, lờ mờ giống như lại trở lại rồi cái sơn động kia, chìm đắm trong vô biên kiểu diễm bên trong. Nàng không khỏi vẻ mặt xấu hổ, chán buông xuống. Mà không cần một lát, nàng lại ảm đạm thở dài. Ai, Nguyệt Liên cũng không muốn rời đi, tiếc rằng phản bội Ngọc Thần Điện, nếu là lưu lại, át phải liên lụy với hắn. Ngoài ra, cũng sợ thai họa tộc nhân, không thể không dứt bỏ tình duyên, một mình trở về Man Linh địa phương. May mà thông linh quốc bình yên vô sự, lại cùng hắn trời Nam đất Bắc. Về phần trùng phùng này, thì là xa xa khó vời. Hắn như quên rồi Nguyệt Liên, cũng không trách hắn, chỉ than tình thâm duyên cạn. Nàng ngai nuốt lấy tưởng niệm nỗi khổ cùng biệt ly thống khổ, hay còn thận thở không hiểu thời điểm, băng sườn núi phía dưới tuyết cốc bên trong, xuất hiện một vị lão giả. Tiên tử. Ừm. Nàng gật đầu hiểu ý, chợt tức khôi phục lãnh diễm thần thái, phất tay hào đứng dậy, lóe lên mà lên. Một chỗ lưng núi tuyết cốc bên trong, đứng đấy hai cái tráng kiện hán tử, đều là phong trần phó phó, mặt lộ vẻ mệt mỏi, hiển nhiên là đường xa mà đến. Một đạo áo trắng bóng người, từ trên trời giáng xuống. Nguyệt tiên tử. Hai cái hán tử mặt lộ vẻ vui mừng, nhấc tay nên đón. Nguyệt tiên tử còn chưa rơi xuống đất, kinh ngạc lên tiếng nói. Nghiễm Sơn, Trung Xích. Lời còn chưa dứt, nàng lại có chút bối rối, vội vàng dương mắt nhìn quanh, tựa hồ đang mong đợi người nào đó xuất hiện. Xuất hiện tại Man Linh địa phương hai cái hán tử, chính là Nghiễm Sơn cùng Trung Xích. Trung Xích hơi có vẻ câu nệ, mà Nghiễm Sơn thì là chắp lên hai tay, nói ra lai lịch. Thiên sinh phân phó các huynh đệ trở về bản thổ, chiếu khán tộc nhân. Mà Trung Xích đại ca trở về Thần Châu, liền kết bạn đồng hành. Mà trước khi chuẩn bị đi, tiên sinh có khác bằng giao, thế là ta đem các huynh đệ dàn xếp tại Thượng Côn Quý gia, cùng Trung đại ca đến đây bái kiến tiên tử. Nguyệt tiên tử vẻ mặt bên trong hình như có thất lạc. Hán, cũng không trở về. Chỉ gặp Nghiễm Sơn cầm ra một mai ngọc giản, nói tiếp đi nói, các huynh đệ rời đi nguyên giới về sau, trận pháp sụp đổ. Còn không biết tiên sinh an nguy, có lẽ không việc gì. Há, môn hộ đã hủy, lưỡng giới đoạn tuyệt. Đây là tiên sinh tin giản, mệnh Nghiễm Sơn tự tay giao cho tiên tử. Nguyệt tiên tử vung tay háo cuốn một cái, đã đem Nghiễm Sơn cầm ngọc giản bắt vào tay bên trong, nhưng lại lui lại hai bước xoay người sang chỗ khác, ở ngực vậy mà có chút chập trùng. Đợi nàng thoáng lấy lại bình tĩnh, này mới giơ lên ngọc giản xem xét. Một đoạn văn nói, bày biện ra đến. Phu nhân, ngươi là nhà ta bà nương, có thể nào không cáo mà biệt đâu, nhà ngươi nam nhân rất là lo lắng đâu, hôm nay Nghiễm Sơn trở về bản thổ, do hắn thay thế tham viếng mà hơi biểu lo lắng chi tình. Mà kết giới môn hộ đã hủy, ngươi cũng không cần lo lắng. Đợi ta thu thập Ngọc Hư Tử, tự có trùng phùng ngày. Tinh Nguyệt tộc, Thượng Côn Cổ Cảnh, Côn Lôn Tiên Môn, cùng với Thanh Sơn Đảo, làm phiền ngươi thỏa vì chiếu cố, cũng không ngại cáo chi thiên hạ, để Hạo Kiếp hàng lâm thời điểm mà có chỗ ứng đối. Thiên môn vạn ngữ khó biểu vắn nhất, ngày sau dắt tay địa cửu thiên trường. Nguyệt Liên bảo trọng. Công Tôn Vô Cứu. Đinh Mao cuối mùa thu. Ngọc Giản bên trong nói, bất quá ngắn ngủi mấy hàng. Nguyệt Tiên Tử lại lặp đi lặp lại đọc thầm, vừa đi vừa về xem xét, quai hàm bên không chịu được lộ ra khó mà ức chế ý cười, hai con ngươi bên trong càng là đợt ánh sáng lấp lóe mà vui vẻ không hiểu. Phu nhân, hoặc bà nương, chính là phàm tục giữa vợ chồng xưng hô. Nói cách khác, hắn đã đem Nguyệt Liên coi là hắn nữ nhân. Mà lại tưởng niệm chi tình lộ rõ trên mặt, lại hứa hẹn rồi trùng phùng ngày, cũng lấy việc lớn ngoài nắm. Nghiễm Sơn cùng Trung Xích chờ hồi lâu, chậm chạp không thấy đáp lại, lẫn nhau đổi rồi ánh mắt, nhấc tay tạm biệt. Ta huynh đệ có việc trong người, không tiện ở lâu, tiên tử, cáo tử. Nguyệt tiên tử xoay người lại, đã là mặt mày tỏa sáng, khiến cho tuyệt thế dung nhan, càng thêm kinh diễm động lòng người. Nàng hơi hơi gật đầu, lời nói bình tĩnh. Nghiễm Sơn, ngươi cùng Trung Xích đi đầu chạy tới Thanh Sơn Đảo, sau đó ta sẽ phái ra cao thủ, cùng ngươi tiến về Thiên Nguyệt Đảo tiếp hồi tộc người. Nghiễm Sơn chắp tay xưng là, cùng Trung Xích cáo tử rời đi. Nguyệt tiên tử quay hàm bên hiện ra một vòng cười yếu ớt. Ngược lại đối mặt với tuyết trắng bao trùm khe núi. Cùng đó trong nháy mắt, mấy vị lão giả, cùng một đám tráng kiện hán tử, xuất hiện tại khe núi bốn phía trên đỉnh núi. Nguyệt tiên tử đạp không mà lên, thanh thúy lời nói tiếng vang triệt bốn phương. Từ ngày hôm nay, tộc bên trong già trẻ không được đi săn, không được tự tiện ra ngoài, ngay tại chỗ tập kết mà chờ phân phó. Tộc bên trong tinh tráng dũng sĩ, tiến về các nơi hải đảo, gia tộc, tiên môn, thôn trấn tràn ra tiếng gió. Liền nói Hạo Kiếp sắp tới. Thiên địa bất cứ lúc nào hủy hoại chỉ trong chốc lát. Các phương nghe theo bổn tiên tử hiệu lệnh, mới có thể ứng đối ngàn vạn năm chỗ không có to lớn loạn. Tuân mệnh. Nguyệt tiên tử không nói thêm lời, lách mình đi xa. Lô Châu địa bắc, Hám Loan cốc. Hám Loan cốc đồng dạng là băng thiên tuyết địa, chỉ có khe núi bên trong trang viện, tại trận pháp bao phủ phía dưới, vẫn như cũ là cá trong chậu hí nước, hoa hồng, cỏ xanh mà cả vườn xuân sắc. Ao nước bên đỉnh đá bên trong, có hai người đối lập mà ngồi. Nam dài nam tử, chính là trang viện chủ nhân, cũng là Ngọc Thần Điện tế ti, Lâu Cung. Hắn tay vịn râu dài, trên mặt kinh ngạc. Áo trắng nữ tử thì là Nguyệt Tiên tử. Nàng từ Man Linh địa phương đuổi tới Hám Loan cốc, cùng Lâu Cung nói ra ngọn nguồn về sau, liền nhắm mắt tính tọa mà không còn lên tiếng. Lâu Cung ngạc nhiên một lát, khó có thể tin nói, tôn giả hủy đi kết giới môn hộ, chẳng lẽ muốn vứt bỏ bản thổ? Chắc không được hai mà tin tức đoạn tuyệt, trận kia truyền thuyết bên trong Hạo Kiếp rốt cuộc đã tới. Lời còn chưa dứt, hắn lo nghĩ lại nói, tôn sứ, ngươi chính là bản thổ chỉ có cao nhân. Chúng ta đi con đường nào, xin ngươi chỉ giáo. Nguyệt tiên tử mở hai mắt ra, lạnh nhạt nói, lưu tại giới ngoại tế ti, ngươi Lâu Cung bên ngoài, còn có Đạo Nhai, Quý Loan. Mà lại chuyển cáo hai bọn họ, cũng chuyển cáo riêng phần mình môn hạ Ngọc Thần Điện đệ tử, dù cho là trời đất sụp đổ, ngươi ta cùng nhau ứng đối là được. Lâu Cung vội vàng đứng dậy, chắp tay nói, toàn bằng tôn sứ phân phó. Nguyệt tiên tử tựa hồ sớm có chỗ đoán. Vẻ mặt đạm mạc như trước. Nàng nhìn hướng kia cả vườn xuân sắc, đáy lòng yên lặng tự nói. Nguyệt Liên làm không phụ nhờ vả, toàn lực ứng phó. Chỉ mong địa cửu thiên trường. Tuệ Linh Hạp. Dưới mặt đất hang động bên trong. Khó được mấy ngày thanh nhàn, Vô Cứu khoanh chân mà ngồi, trong tay cầm ra ngọc giản, yên lặng ngưng thần minh nghĩ. Thượng cổ đúc kiếm chi pháp, sớm đã tu luyện thành thạo. Cần thiết ngũ hành chi thạch, cũng giống vậy không thiếu. Tại sao chế tạo thần kiếm, cổ quái như vậy đâu? Khí hải nội xoay quanh kiếm hồng, vì tám thực một hư, lại như cũ bày biện ra tím, xanh, trắng, vàng, vàng, đỏ, đen bảy màu. Mặt khác một thực một hư, lại không màu vô hình. Nếu không có tồn tại ở thần thức bên trong, nghiễm nhiên chính là hư ảo vậy tồn tại. Đặc biệt là vừa mới luyện chế thứ 8 thanh thần kiếm, cũng từng lấp lóe thất thải quan mang, nhưng lại tiêu tán vô hình, cực kỳ quỷ dị. Mà thần kiếm khẩu quyết, cũng không có sai lầm. Một kiếm thiên su hóa tham lang. Khôi tinh hàm sát đảo hoa thường, hai kiếm thiên tuyển thủ cửa lớn, càn khôn tấp vung long hổ mạnh, ba kiếm thiên cơ ban thưởng tiên ruộng, có đạo chân nhân nhật nguyện dài, bốn kiếm thiên quyền nhiều cơ duyên, ngũ hành biến hóa lấy văn trường, ngũ kiếm ngọc hành phá trời xanh, huyền diệu điên đảo nghịch tâm dương, sáu kiếm khai dương độ ách lúc, hỗn độn lượng cực lại huyền hoàng, bảy kiếm giao quang phá quân giết, ma luyện hồn phách quỷ thần vong. Hiểu rõ ẩn nguyên sông bắt đầu, cựu tinh thiên cổ mở bát hoang. Liên như khẩu quyết chỗ bày ra, thứ 8 thanh thần kiếm ứng vì hiểu rõ kiếm. Vô Cứu mặc niệm lấy thần kiếm khẩu quyết, trong lòng hơi động một chút. Cùng đó trong nháy mắt, một đạo vô hình khí cơ xuyên thể mà ra, được thế vờn quanh xoay quanh, tại hắn bên thân nhấc lên một hồi gió lốc. Vô Cứu mở hai mắt ra, vẻ mặt hồ nghi. Vô hình khí cơ, liền vì thứ 8 thanh thần kiếm chỗ hóa. Nếu không có thần hồn ngoài giác, cho dù hắn bản nhân cũng khó có thể phát giác. Mà lăng lệ sắc cơ, lại chân thực tồn tại. Chỗ tản ra huy lực, tựa hồ hơn xa tại mặt khác 7 thanh thần kiếm. Tiếc rằng nhất thời làm không do nó hư thực, lại như thế nào rèn đúc thứ 9 thanh kiếm thần đây. Vô Cứu trên tay bấm niệm pháp quyết, nhẹ nhàng một chỉ. Xoay quanh khí cơ, lập tức phát ra suy suy tiếng vang, lại như cũ như có như không, khiến cho thần thức khó mà tìm kiếm. Mà theo lấy pháp lực gia trì, gió lốc bên trong có cầu vồng lấp lóe, liền dường như 7 kiếm đều ra, quỷ dị uy lực đột nhiên tăng gấp bội. Vô Cứu hai mắt sáng lên, mở ra bàn tay. Kiếm hồng xoay quanh chi thế, từ từ thư giãn, lấp lóe sát thái, cũng biến mất theo. Mà một đạo kiếm vô hình khí, chậm rãi rơi vào lòng bàn tay. Làm năm ngón tay khép lại, một luồng rét lạnh thật sự. Vô Cứu hình như có suy đoán, giơ tay phải lên. Hắn trong tay thật sự nắm một cây đoạn kiếm, hết lần này tới lần khác lại vô hình vô sắc mà uy thế xâm nhiên khó lường. Vô Cứu im lặng một lát, nhếch miệng cười một tiếng. Cả ngày bận rộn không ngừng, nỗi lòng lộn xộn, phàm là gặp được hoang mang, khó tránh khỏi được cái này mất cái khác mà có chỗ sơ hở. Lại không nên quên đi thần kiếm khẩu quyết lai lịch. Kia đoạn kiếm quyết, phân biệt đối ứng 7 thanh thần kiếm. Mà cuối cùng một đoạn kiếm quyết, đối ứng mặt khác 2 thanh thần kiếm. Bây giờ hồi tưởng lại, nhớ kỹ điển tịch có nói, cả phục thừa ba làm, xoáy cương nghiếp cửu tinh. Không cần nói cũng biết, bắt đầu cũng không phải là thất tinh, mà là cửu tinh, có 7 hiện 2 ẩn mà nói. Cho nên, cuối cùng 2 thanh thần kiếm, chính là hiểu rõ cùng quy nguyên, cùng là ẩn hình tồn tại. Đã như vậy, đúc thành thứ 8 thanh thần kiếm tự nhiên quy về vô hình mà lộ ra cực kỳ quỷ dị. Hắc, so với khôn kiếm ẩn thân khác biệt, hiểu rõ kiếm chính là chân chính vô hình. Mà một khi toàn lực thi triển, nhưng lại hiện ra thất thải quan mang, khiến cho thần kiếm uy lực trở nên càng thêm hư thực khó lường. Vô Cứu bỏ đi trong lòng hoang mang, liền muốn tiếp tục tham ngộ lấy thần kiếm huyền diệu. Liền tại lúc này, ngoài động truyền đến gõ đánh âm thanh. "Phanh, phanh." "Vô Cứu, lão vạn trở về rồi." Vô Cứu vung tay háo hất lên, đứng dậy đi ra ngoài. Cùng lúc đó, hang động trong góc có người nhẹ giọng phàn nàn. "Ai, nhìn hắn như vậy bận rộn, làm sao bất lực tương trợ, Linh Nhi hổ thẹn đây." Chương 1300, thiêu thân lao vào lửa. "Vô Cứu, sắp thực bận rộn. Từ Ô Sơn hành trình, biết được tình huống có biến, liền tức cùng Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích chia tay, hắn một mình trở về Tuệ Linh Hạp, cũng không dám có chút lười biếng, lập tức phái ra Quỷ Vu tìm hiểu các phe động tĩnh, đưa tiễn rồi Trung Xích cùng 12 cái nguyệt tộc huynh đệ. Tại Nam Dương giới Xanh Đông Sơn, còn cùng 8 vị thần vệ đệ tử đánh một trận. Mà khi hắn lần nữa trở về Tuệ Linh Hạp, tranh thủ lúc rảnh rỗi nếm thử luyện khí, đúc kiếm hơi có tiểu thành, Ngọc Chân Nhân tìm tới cửa. Cùng gia hỏa kia lẫn nhau dò xét hư thực, tạm thời đạt thành liên thủ ước định. Về sau lại một lần trở về Tuệ Linh Hạp, tiếp tục tham ngộ hắn hiểu rõ thần kiếm. Mà còn chưa an ổn mấy ngày đâu, Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích lại trở về rồi. Không chỉ nơi này, Quỷ Nặc, Quỷ Túc, cùng với 12 vị quỷ tộc tân tấn đại vu, cũng lần lượt trở về. Mà bây giờ không rõ chi tiết, đều phải bẩm báo Vô Tiên Sinh, để hắn chủ tính chung nhu đồ, lại giúp cho quyết đoán. Hắn nghiễm nhiên chính là ba nhà chi chủ, không dám chối từ, cũng không dám lười biếng, gắng đạt tới tận hắn có khả năng mà mang theo chúng tiến lên. Dưới mặt đất ngọc thạch hẻm núi bên trong, đám người bốn phía ngồi tại đá trên sườn núi. Vô Cứu ở giữa mà ngồi. Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích, Thành Đàn Quỷ Vu, cùng yêu tộc đệ tử, thì là vờn quanh bốn phía. Ba nhà tề tụ trang diện, có một phen đặc biệt cảnh tượng. Mà thiếu rồi nguyệt tộc huynh đệ, cũng ít rồi đã từng sung sướng cùng nhẹ nhõm. Lại nhiều hơn rồi mấy phần sao động bất an. Người đưa tiễn rồi 12 giáp bạc vệ. Ngươi có thể nào nặng bên này nhẹ bên kia đâu, yêu tộc thừa xuống không có mấy người, lão vạn cũng theo lấy trở về. Vạn huynh, việc đã đến nước này, trở về không được, phóng tầm mắt trước mắt ta. Thôi được, nghe ta nói tới. Ta cùng quỷ huynh liên tiếp quét sạch mười mấy gia tộc, rất là thoải mái lâm ly, lại không người đuổi theo, cũng không thấy cao nhân xuất hiện. Liên như vạn huynh châu nói, các nhà bể bộn nhiều việc rời đi ngọc thần giới, lòng người bàng hoàng, không rảnh quan tâm chuyện khác. Mà ta hai người đang nghĩ ngợi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, lại có phát hiện, e sợ cho bất chắc, đúng lúc trở về. Quỷ huynh, Quỷ Nặc cùng Quỷ Túc, có lẽ càng rõ ràng hơn. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích bốn phía sông sáo hơn tháng, không có gì hơn đốt giết cướp bóc, nhờ vào đó thăm dò các nơi gia tộc, lại thu hoạch quá mức bé nhỏ. Mà hai người lịch duyệt thâm hậu, cực kỳ cảnh giác, phát giác dị thường, trật tức trở về Tuệ Linh Hạp. Ai ngờ phụng mệnh ra ngoài quỷ nặc, quỷ túc bọn người, cũng đúng lúc chạy về, chỗ tìm hiểu tin tức, vậy mà ngoài dự liệu. Vô Cứu ngồi ngay ngắn như trước, yên lặng gật lấy đầu. Quỷ nặc cùng quỷ túc nhìn nhau hiểu ý, lần lượt lên tiếng nói. Ta hai người phụng vô tiên sinh chi mệnh, phân công tiến về các nơi tìm hiểu tin tức. Mới đầu chứng kiến hết thảy, cũng là bình thường, mà hơn 10 ngày trước, vậy mà gặp được số lớn tu sĩ chạy tới Tử Âu Sơn. Ừm, ta cùng các vị sư đệ, cũng chưa đừng gặp được thành đàn gia tộc đệ tử, nhiều vì trúc cơ, nhân tiên, địa tiên tiểu bối, đi theo mang theo gia quyến, đồng dạng là chạy tới Tử Âu Sơn, từng cái oan khí ngút trời, tựa như là đối với nguyên giới cao nhân cùng Ngọc Thần Điện, cực kỳ bất mãn. Không sai, Ngọc Thần Điện mở ra kết giới môn hộ, cho phép gia tộc rời đi Ngọc Thần Giới, lại từ bỏ phi tiên trở xuống đệ tử, cử động lần này sớm đã chọc giận các phương, dù cho gia tộc cao nhân cũng không chấn áp được. Bây giờ nguyên giới dĩ nhiên đại loạn, vô số kẻ tu sĩ tiến về Tử Âu Sơn. Can hệ trọng đại, ta hai người không dám trì hoãn. Lập tức trở về bẩm báo, cho mời vô tiên sinh định đoạt. Hắc. Vô Cứu lắng nghe đám người tự thuật, có chỗ thu hoạch tất, cũng có chỗ phỏng đoán, không chịu được nết miệng vui mừng mà nói, chỉ sợ hình thiên cũng không nghĩ tới à, hắn vậy mà nhiễu loạn toàn bộ nguyên giới. Rời lên tảng đá nện nhà mình chân, ra hỏa kia là tự làm tự chịu. Gặp hắn lời nói nhẹ nhõm, mọi người ở đây cũng nhẹ nhàng thở ra. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích vẫn như cũ là hoang mang không hiểu. Vô tiên sinh, ngươi có gì thượng sách? Nếu như các nhà tu sĩ tể tụ Tử Âu Sơn, ngươi ta càng thêm khó mà tới gần nửa bước. Vô Cứu đứng dậy, phất tay ra hiệu nói, các vị vất vả, mà lại đi nghỉ ngơi. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích cũng đành phải phụ họa, mà lại nghe Vô tiên sinh phân phó. Riêng phần mình tán rồi. Mà khi riêng phần mình đệ tử tán đi, hai vị cao nhân tiếp tục trông coi một vị nào đó tiên sinh, trông cậy vào hắn giải thích khó hiểu giải hoặc, chỉ điểm sai lầm. Vô Cứu lại cười mà không nói, đạp không mà lên. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích theo sát phía sau. Ba đạo bóng người xuyên qua trống trải hẻm núi, thẳng đến trên mặt đất bỏ chạy. Thoáng qua ở giữa, Thiên Trượng Phong đỉnh. Vi Thượng còn tại đảm đương lấy hắn thủ vệ chức trách. Vô Cứu cùng Vi Thượng gật đầu thăm hỏi, cũng không nhiều lời, mang theo Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích, như vậy bay về phương xa. Làm ba người đến ngoài vạn dặm, đã là hoàng hôn thời gian. Ngọc Chân Nhân đâu? Cỏ cây tĩnh mịch khe núi bên trong, dưới chân núi vách đá giữa, nhiều rồi hai cái sơn động, chính là Phu Đạo Tử cùng Long Thức Động Phủ. Hai vị Ngọc Thần Giới Tế Ti, phi tiên cao nhân, bây giờ cùng đường mặt lộ, chỉ có tiếp tục dựa vào một vị nào đó tiên sinh. Ai ngờ lại bị Ngọc Chân Nhân liên lụy, mà chậm chạp không chiếm được tín nhiệm. Bất đắc dĩ phía dưới, hai người chỉ có thể trốn ở này hoang vắng khe núi bên trong. Mà Ngọc Chân Nhân lại không thấy bóng dáng. Phu Đạo Tử cùng Long Thức đứng tại sơn động trước cửa, nên đón Vô Cứu cùng Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích đến. Mà đối mặt chất vấn, riêng phần mình vẻ mặt phiền muộn. Hắn có việc trong người, đã ra ngoài nhiều ngày. Không ai biết rõ hướng đi của hắn. A, Ngọc Chân Nhân ở đây. Vô tiên sinh. Sơn động trước cửa, có khối khô héo bãi cỏ. Vô Cứu tựa hồ có chút bất đắc dĩ, nguyên nơi làm sơ bồi hồi, sau đó khoanh chân mà ngồi, ra hiệu nói. Long huynh, cùng Lão Vạn cùng Lão Xích nói một chút Ngọc Chân Nhân, hai cái Lão gia hỏa còn không biết chuyện đâu. Hai vị, mời ngồi. Long Thước cùng Phu Đạo Tử kêu gọi một tiếng, cùng Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích nói lên Ngọc Chân Nhân lai lịch. Vô Cứu thì là một mình đối mặt khe núi, lấy ra rượu của hắn ấm, một bên uống rượu, một bên im lặng nghĩ kỹ nghĩ. Nguyên giới đại loạn, sớm đã tại đoàn trước bên trong. Mà đại loạn mở đầu, vậy mà đến từ nguyên giới gia tộc, xác thực để hắn ngoài ý muốn, nhưng lại không nhịn được cười trên nỗi đau của người khác. Bởi vì này chuyện cùng hắn không thoát được căn hệ. Nếu như không phải hắn phân phó quỷ tộc đệ tử thả ra tiếng gió, nguyên giới gia tộc đệ tử làm sao lấy tức giận như vậy. Mà một khi các phương tề tụ Tử Âu Sơn, át phải khiêu khích hỗn loạn lớn hơn. Lại muốn tiến về Ngọc Thần Giới, không thể nghi ngờ tăng thêm mấy phần biến số. Thế là hắn Vô Cứu đến đây tìm kiếm Ngọc Chân Nhân, chỉ vì thương nghị đối sách. Mà vị kia thần điện sứ, vậy mà không ở chỗ này mà. Gia hỏa kia đi rồi nơi nào, hẳn là hắn ngầm giấu quỷ kế. Mà không có Ngọc Chân Nhân tương trợ, mơ tưởng lừa qua hình thiên. Cho nên, cho dù hắn lo nghĩ vạn phần, cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu không hoàn toàn ngược lại. Ngọc Chân Nhân vì rồi đối phó hình thiên, tìm tới Vô Tiên Sinh. Hắn rời đi về sau, mệnh ta hai người chờ đợi ở đây. Theo như hắn nói, ước định thời gian nội, tất nhiên trở về, hai huynh đệ ta cũng là bất đắc dĩ. Long Thước không chỉ nói ra Ngọc Chân Nhân cùng Vô Tiên Sinh liên thủ tồn tại, cũng biểu đạt hắn bàng hoàng bất đắc dĩ. Một phương là người lãnh đạo trực tiếp, cao nhân tiền bối, một phương là Vô Tiên Sinh, vận mệnh tiền đồ ký thác chỗ tại. Đều không dám đắc tội, nhưng lại vì vậy mà dẫn đến song phương ngờ vực vô căn cứ. Cũng liền nói hai đầu không lấy lòng, như thế nào không gọi người phiền muộn đây. Mà vạn thánh tử cùng quỷ xích được tin rồi trước sau ngọn nguồn, đều là kinh ngạc không thôi. Ha ha, nghĩ không ra Ngọc Chân Nhân cũng đầu nhập vào người vô tiên sinh, Ngọc Thần Điện chẳng lẽ không phải đại thế đã mất. Vạn huynh chỗ nói, cũng không tự nhiên. Ngọc Thần Điện mặc dù nhắm chúng người người oán trách, lại mở dùng rồi hình thiên cùng thần vệ đệ tử. Nó mạnh mẽ y nguyên không thể nghi ngờ, ngược lại là ngươi tình cảnh của ta càng thêm gian nan. Nếu như Ngọc Chân Nhân có bẫy, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Mặc kệ thật giả, mượn nhờ Ngọc Chân Nhân, chính là đường tắt duy nhất, nếu không ngươi ta mơ tưởng tiến về Ngọc Thần Giới. Chắc hẳn vô tiên sinh đã có tính toán trước. Vạn thánh tử cùng quỷ xích, đều là vẻ mặt mong đợi. Hai vị cao nhân bị nhiều thua thiệt, có lấy bản thân trải nghiệm. Một vị nào đó tiên sinh nhìn như phóng đãng lô mãng, kỳ thực thần cơ khó lường mà giống như không gì làm không được. Ai ngờ thần cơ khó lường tiên sinh, lại quả quyết lắc đầu. Không có. Vạn thánh tử ngạc nhiên nói, cũng không có thể tiến về Ngọc Thần Giới, lại không thể trở về bản thổ, như thế nào cho phải. Còn có thể như thế nào? Vô Cứu thẳng lấy đầu vai, đứng dậy. Lại đợi thêm mấy tháng à, nếu như Ngọc Chân Nhân một đi không trở lại, chỉ có mạnh mẽ xông tới Tử Ô Sơn. Vô Cứu hung hăng ném câu nói tiếp theo, lách mình mất đi bóng dáng. Vạn thánh tử, quỷ xích, cùng với phu đạo tử cùng Long Thước, đều là hai mặt nhìn nhau. Mạnh mẽ xông tới Tử Ô Sơn. Bằng vào chỉ có hơn 10 người, liều mạng hình thiên cùng hàng ngàn hàng vạn gia tộc tu sĩ, lại nên là bực nào đảm lượng cùng khí phách, lại cùng thiêu thân lao đầu vào lửa không khác. Lại một cái khe núi bên trong. Vô Cứu ngồi tại bụi cỏ giữa trên tảng đá, tiếp tục uống rượu. Hắn không có trở về Tuệ Linh Hạp, mà là tìm rồi cái không người khe núi, chỉ muốn một mình yên lặng một chút, trải vớt một chút lộn xộn suy nghĩ. Bây giờ nguyên giới đại loạn, đã không ai để ý tung tích của hắn. Đã như vậy, cần gì phải trốn tránh ẩn núp đây? Mà nhao nhao hỗn loạn loạn tượng, lại sâu hám trong đó mà lại khó phân biệt mánh khỏe. Cho dù hắn Vô Cứu tu vi cao cường, cũng khó có thể đối mặt lớn như vậy nguyên giới, cùng vô số kể nguyên giới tu sĩ, càng chớ nói còn có hình thiên, thần vệ đệ tử, cùng y nguyên thần bí khó lường Ngọc Hư Tử. Bây giờ đưa thân khốn cảnh, tiến thối lương nan, hắn không khỏi bàng hoàng chần chờ, nhưng lại không thể không cắn răng ráng chống đỡ. Cho dù là không có đường ra, hắn ý nguyên không dám từ bỏ. Tiếc rằng có lòng mà không có sức ra rời, lại luôn luôn để hắn lâm vào mê mang bên trong. Mà liều sống liều chết mấy chục năm, vì rồi cái gì? Đương nhiên là vì rồi trở về Thần Châu. Về nhà chấp niệm, từ đầu đến cuối không có cải biến. Cho dù là lưu lạc chân trời, cuối cùng phương hướng ý nguyên vẫn là về nhà. May mà khốn cảnh bên trong thủ vững, rốt cục nên đón chuyển cơ. Ai ngờ mang đến chuyển cơ Ngọc Chân Nhân, vậy mà không thấy. Liền tựa như lần nữa mắc lửa bị lửa, nhất thời làm hắn không biết làm sao. Mà cùng nó đem cuối cùng trông cậy vào, ký thác vào một cái cựu gia trên thân, không bằng cũng xác thực. Cho dù hắn Vô Cứu tu vi cao cường, cũng khó có thể đối mặt lớn như vậy nguyên giới, cùng vô số kể nguyên giới tu sĩ, càng chớ nói còn có hình thiên, thần vệ đệ tử, cùng y nguyên thần bí khó lường Ngọc Hư Tử. Bây giờ đưa thân khốn cảnh, tiến thối lương nan, hắn không khỏi bàng hoàng chần chờ, nhưng lại không thể không cắn răng ráng chống đỡ. Cho dù là không có đường ra, hắn ý nguyên không dám từ bỏ. Tiếc rằng có lòng mà không có sức ra rời, lại luôn luôn để hắn lâm vào mê mang bên trong. Mà liều sống liều chết mấy chục năm, vì rồi cái gì? Đương nhiên là vì rồi trở về Thần Châu. Chương 1301, Mậu Thần 3 tháng. Cây giả dưới. Vô Cứu rửa lấy thân cây, cầm bầu rượu. Một mình đối mặt với trống trải khe núi, hai mắt bên trong lóe ra nghị kỹ nghĩ. Một mình hắn trốn ở nơi đây, lĩnh hội công pháp, suy nghĩ thần thông. Vạn thánh tử cùng quỷ xích đã từng tới một chuyến, vốn định hỏi thăm liên quan đối sách, đã thấy hắn bề bộn nhiều việc cố gắng, rõ ràng là mạnh mẽ xông tới Tử Ô Sơn mà buông tay đánh cược một lần tư thế. Hai người đành phải lo lắng trở về Tuệ Linh Hạp, phân phó riêng phần mình đệ tử nắm chặt thời cơ nghỉ ngơi dưỡng sức. Mà hắn chuyên chú vào tu luyện bên trong, hồn nhiên vong ngã. Cho đến 2 tháng sau, này mới dừng lại chậm một hơi. Hiểu rõ thần kiếm, dĩ nhiên thúc đẩy tự nhiên. Mà đến từ tại đạo tổ thần quyết 3 đầu 6 tay pháp thần, cũng khó khăn lắm trèo chống chén trà nhỏ canh giờ mà không tán loạn. Bằng này 3 tu hợp nhất uy lực, hẳn là có thể đủ đối phó hình thiên. Mà tu vi khiếm khuyết, ý nguyên trói buộc thần thông thi triển. Có được thiên tiên tầng 5 tu vi, còn không biết đủ. Cũng không phải là giả mồm. Vô luận là 3 thức thần thông, vẫn là cửu tinh thần kiếm. Đều là không thể rời bỏ tu vi cường đại, nếu không khó mà thi triển ra uy lực chân chính. Mà đạo tổ thần quyết, càng thêm tiêu hao pháp lực. Nghĩ muốn đánh bại hình thiên, đối mặt Ngọc Hư Tử, chỉ có tăng cao tu vi, nếu không liền như nói tới, không khác thiêu thân lao đầu vào lửa. mà ngắn ngủi mấy chục năm, từ nghèo túng phàm tục tiên sinh, tu tới thiên tiên tầng 5, tiến cảnh đã đầy đủ kinh người. Còn muốn hướng lên một bước, đều là cực kỳ gian nan. Ngọc thần giới hành trình, đã là lửa xém lông mày. Lấy bây giờ tu vi, mạnh mẽ xông tới Tử Ô Sơn, nhất định giữ nhiều lành ít, lại không có lựa chọn nào khác. Đã là mậu thần tháng 3. Vô Cứu uống miếng rượu, nói một mình. Cỏ non xanh rồi, đông hoa mở rồi, chính là quất vào mặt gió núi, cũng nhiều một tia ấm áp. Nghiễm nhiên chính là tháng 3, xuân về hoa nở thời tiết. Đánh giá tính ra, rời đi Thần Châu đã có hơn 50 năm. Hắn mặc dù tướng mạo tuổi trẻ, mà tính lên rồi cũng là thất tuần lão nhân, mà bận rộn nửa đời, lại thu hoạch rồi cái gì? Y nguyên phiêu bạt không ngừng, y nguyên ăn bữa hôm lo bữa mai, y nguyên nhìn không thấy đường về nhà, ngược lại lần nữa hãm vào tuyệt cảnh, tiền đồ một mảnh xa vời. Mà cái này giữa thiên địa, thật có số mệnh, cùng khó lường vận số. Nếu không, nguyên hội lượng kiếp sao là? Hẳn là kia vô tình thiên đạo, cố ý giày vò lấy vạn linh vạn vật. Thật sự không thể nào trốn tránh, cũng không thể nào chống lại. Vô Cứu hoang mang không hiểu, mở ra tay phải bàn tay. Tâm niệm hơi động, lòng bàn tay tháng ấn chậm rãi hiện lên, theo đó trắng đen ánh sáng hoa lấp lóe, dường như hai đầu con cá tại hắn trong lòng bàn tay xoay quanh. Từ khi tu luyện rồi đạo tổ thần quyết về sau, thánh thú chi hồn cùng huyền nguyệt chi ấn dung hợp, càng thêm liền thành một khối, liền giống như cả hai có lấy không hiểu liên lụy, mà lại hỗ trợ lẫn nhau mà từ từ thu phát tùy ý. Ân, vạn pháp quy tông, không có gì hơn âm dương biến hóa. Vô Cứu giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng huy động, xoay quanh con cá, chợt nhưng tiêu tán, theo đó hóa thành hơi gió, xoay quanh bốn phía. Vô Cứu đưa tay một chỉ, hơi trong gió hiện lên mây đen, tiếp theo tản mát điểm điểm nước mưa. Mà nước mưa còn chưa rơi xuống đất, hóa thành từng mảnh bông tuyết, ngay sau đó lại là cùng gió mưa nhỏ không ngừng, còn có ẩn ẩn sấm sét vang dội. Liên tựa như một phương nho nhỏ thiên địa, dựng dục nóng lạnh ấm lạnh, thúc đẩy sinh trưởng lấy bốn mùa thay đổi, mà lại tựa như ảo ngộng. Vô Cứu kinh ngạc nhìn lấy kia biến hóa gió mây, hoàn toàn không có khống chế tự nhiên quay ý, chợt tức phất tay háo hất lên, đột nhiên mây tán mưa thu. Ai? Cho dù khu gió gọi mưa, cũng đơn giản câu nệ tại chỉ trường ở giữa, hoàn toàn chi phối không được thiên địa vận số biến thiên, càng không ngăn cản được trận kia hạo kiếp hàng lâm. Mà Ngọc Hư Tử, liền có thể khống chế thiên địa. Hắn cũng không thể. Mà hắn lại muốn mượn hạo kiếp, xông phá được khí cách trở, tiến về 9 tầng trời bên ngoài, tìm kiếm thất lạc tiên cảnh. Hắn có thể hay không đạt được? Vô Cứu ngước đầu nhìn lên. Trời xanh như biển, mênh mông thâm thúy. Dõi mắt xa thư, làm người ta mơ màng vô hạn. Kia hư vô đầu cuối, thật có dấu một cái tiên cảnh. Mà bản tiên sinh không có hứng thú. Cho dù tốt tiên cảnh, cũng tốt bất quá cố thổ gia viên. Tiếc rằng cố thổ khó về, hạo kiếp sắp tới. Mà chiến thiên đấu địa trước đó, y nguyên muốn cùng Ngọc Thần Điện, cùng Hình Thiên, cùng Ngọc Hư Tử đỏ sức xuống dưới. Ai? Liền tại lúc này, một áo trắng nữ tử đồng bền mà tới, xa xa kêu gọi một tiếng, nhưng lại xoay quanh tại ngoài trăm trượng trên đỉnh núi mà chậm chạp không chịu phụ cận. Vô Cứu theo tiếng nhìn lại, hầu nghi không hiểu. Linh Nhi, cớ gì chần chờ? Người tới chính là Băng Linh Nhi, nàng một bộ vân sa bóng người, tại núi sắc phụ trợ dưới, lần lộ ra phiêu giật linh động. Mà nàng y nguyên chậm chạp nghi nghi, cất giọng nói, nghe nói vô tiên sinh nhận cư nơi này, cho nên một đường tìm tới, lại sợ quấy nhiễu, phải chăng thuận tiện nha. Ha ha, xú nha đầu. Vô Cứu nết miệng cười một tiếng, mà hắn tiếng cười chưa rơi, một đạo quang mang xảy ra bất ngờ, trong nháy mắt đụng vào lòng bên trong, chợt tức hương gió đập vào mặt, ngay sau đó một đôi tay nhỏ nắm lấy cổ của hắn, sau đó há mồm cắn về phía lỗ tai của hắn. Ai u? Xú tiểu tử, vô thanh vô tức ra ngoài nhiều ngày, làm hại Linh Nhi lo lắng, ngươi biết sai không có. Sai rồi, sai rồi. Vô Cứu vội vàng cầu xin tha thứ, liền muốn đem nhỏ nhắn xinh xắn bộ dáng ôm vào ngực bên trong. Ai ngờ Băng Linh Nhi hơi chuyện trừng trị về sau, thừa cơ bước ra mà đi, lóe lên rơi vào ba trượng bên ngoài, kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ giáo hơn nói, ban ngày ban mặt phía dưới, chớ có động thủ động cước. Ha ha, sợ cái gì đâu. Vô Cứu vỏ lấy lỗ thai, chẳng hề để ý, mà thân sắc cứng lại, ngoài ý muốn nói. A, địa tiên 9 tầng. Băng Linh Nhi còn từ trịnh trọng, đống nhiên phốc phốc vui lên. Toàn bằng Nguyệt Liên tỷ tỷ xá nữ kinh chi công, ta cửu chuyển huyền đan thuật hơi có tiến thêm, hì hì. Ừm, thật đáng mừng. Băng Linh Nhi đạt được cha hắn băng thiền tử truyền thừa về sau, mặc dù tu vi tăng vọt, cảnh giới lại ngừng bước không tiến. Mà bây giờ nàng tu vi rốt cục có rồi khởi sắc, có thể xưng một cọc chuyện vui. Vô Cứu lên tiếng tán thưởng sau khi, hiếu kỳ lại nói. Ra rồi chuyện gì? Ta vốn không muốn đến đây quấy rầy, nhưng tử sư huynh trong miệng có chỗ thu hoạch tất, liền vượt lên trước rồi một bước. Vạn thánh tử cùng quỷ xích sau đó liền đến. Băng Linh Nhi phân trần nói, đưa tay một chỉ. Vô Cứu sớm lại phát giác, phất tay háo đứng dậy. Quả nhiên, Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích bóng người vượt qua núi rừng, từ xa đến gần, thoáng qua song song rơi xuống. Hai vị. Vô Cứu chào hỏi. Quỷ Xích chắp tay thăm hỏi. Mà Vạn Thánh Tử vội vàng, thúc giục nói, Ngọc Chân Nhân trở về rồi. Ồ. Vô Cứu có chút ngoài ý muốn, nói một mình nói. Gia hỏa kia vậy mà trở về rồi, không phải là một thân một mình a? Nghe nói mang theo ba vị tùy tùng. Đi. Không cần Vô Cứu phân phó, Băng Linh Nhi đã đến rồi bên cạnh hắn, theo nó một tiếng phân phó, bốn người đạp không mà lên. Ngọc Chân Nhân tự tiện rời đi về sau, phải chăng trở về, làm sao lúc trở về, không ai có thể biết rõ. Vô Cứu đã hạ quyết tâm, nhiều nhất chờ đợi nửa năm, vô luận Ngọc Chân Nhân phải chăng trở về, hắn đều muốn tiến về Tử Âu Sơn. Mà ra hỏa kia vậy mà trở về rồi, lại không phải một thân một mình. Giây lát, một cái khác khe núi bên trong, dưới chân núi bãi cỏ trên, chín người gặp nhau một chỗ. Vừa mới đến bốn người, phân biệt là Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích, Vô Cứu, Băng Linh Nhi. Đứng đối diện năm người, Phu Đạo Tử cùng Long Thức bên ngoài, còn có hai cái xa lạ trung niên hán tử cùng một vị lão giả, riêng phần mình tản ra phi tiên bảy, tầng tám uy thế, nhìn bộ dáng trang phục, giống như là nguyên giới gia tộc đệ tử. Vị cuối cùng tướng mạo tuấn lãng trung niên nam tử, tự nhiên chính là Ngọc Chân Nhân. Song phương gặp mặt không khỏi hàn huyên hai câu, mà Vô Cứu cùng Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích thì nguyên nghi hoặc khó tiêu. Ha ha! Ngọc Chân Nhân ngược lại là khéo hiểu lòng người, phân trần nói, Trọng Quyền, Tuyên Lễ, Trương Nguyên Tử, đến từ nguyên giới gia tộc, cũng là ta thuộc hạ, bây giờ theo ta cùng nhau đi tới Ngọc Thần Giới. Mà cái này vị chính là đại danh đỉnh đỉnh Vô Cứu, Vô Tiên Sinh, Vạn Thánh Tử Tổ Sư cùng Quỷ Xích Vũ Lão. Còn có một vị Băng Linh Nhi, nàng cùng Vô Tiên Sinh quan hệ không ít. Gia tộc đệ tử, cũng là Ngọc Thần Điện Sứ thuộc hạ. Ngọc Chân Nhân ra ngoài nhiều ngày, nguyên lai là tìm người đi rồi. Cũng bởi vậy có thể thấy được, hắn sớm đã nhúng tay gia tộc sự vụ, lại bí không bày ra. Chỉ nghe hắn tiếp tục phân trần nói, mà ta ra ngoài giữa đường, được tin tình huống có biến, liền trước giờ trở về. Vô Cứu dò xét lấy đi mà lại trả lại Ngọc Chân Nhân, cùng hắn ba vị xa lạ thuộc hạ, lại quay đầu ngưng thần nhìn về nơi xa. Cũng không phát hiện có gì dị thường. Hắn cùng Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích gật lấy đầu, ra hiệu nói, các vị, ngồi xuống nói chuyện. Chín người, bốn phía ngồi một vòng. Cùng lúc trước khác biệt, lần này quay lại, Ngọc Chân Nhân không còn thất ý vẻ ngoài, mà là chủ trừ mãn trí bộ dáng. Hắn đưa tay vịn râu xanh, hai mắt bên trong lóe ra khôn khéo, nói tiếp đi nói. Theo biết, Nam Dương, Đồng Lai, Bắc Nhạc, Tây Hoa bốn giới gia tộc đệ tử, có tới hơn 10 vạn chúng, đã từ bốn phương tám hướng chạy tới Tử Âu Sơn. Lại thêm nghe tin lập tức hành động người, sợ không có hơn trăm vạn. Bây giờ Tử Âu Sơn, kín người hết chỗ, tranh chấp, cướp bóc, ẩu đả, giết chóc, có thể nói tầng già không nghèo. Xích ố trên đỉnh hình thiên, đã là như lâm đại địch. Theo ta phỏng đoán, dưới mắt chính là tiến về Ngọc Thần Giới thời cơ tốt nhất. Làm sao mà biết? Mấy chục, hơn trăm vạn chúng. Dù là đều là trúc cơ nhân tiên tiểu bối, cũng trận thế khổng lồ mà khó có thể tưởng tượng. Lại như quỷ huynh nói tới. Lúc này chạy tới Tử Âu Sơn, chẳng lẽ không phải là tự tìm phiền phức? Đối mặt Ngọc Chân Nhân chậm rãi mà nói, Quỷ Xích cùng Vạn Thánh Tử nhịn không được lên tiếng nghi vấn. Vô Cứu nắm lấy Băng Linh Nhi tay nhỏ, lẫn nhau sóng vai ngồi cùng một chỗ. Không phải bế quan tu luyện, chính là bốn phía bốn ba, dù cho song phương như hình với bóng, cũng khó có lẫn nhau tư thủ thời điểm. Hắn chỉ có thể thừa này thời cơ, tạm biểu vớt vẻ an ủi yêu mến chi tình. Mà hắn cũng không bỏ qua Ngọc Chân Nhân lời nói, chỉ nghe lại nói: "Ha ha, hai vị có chỗ không biết. Hình thiên tính tình ngang ngược, sao chịu đựng Tử Âu Sơn hỗn loạn. Hắn tất nhiên xuất thủ trấn áp, cũng tất nhiên rước lấy hỗn loạn lớn hơn. Bất đắc dĩ phía dưới, hắn chắc chắn trước giờ mở ra kết giới, hoặc là hủy đi môn hộ. Việc này không nên chậm trễ, người ta lập tức chạy tới Tử Âu Sơn Xích Âu Phong. Vô Cứu dịch dung đổi mạo, hóa thành ta thuộc hạ đệ tử, cùng Trọng Quyền ba người đồng hành, theo ta xem thời cơ hành sự." Ngọc Chân Nhân nói đến chỗ này, nhìn hướng Vô Cứu. Vạn Tổ Sư cùng Quỷ Xích Vũ Lão, Phu Đạo Tử, Long Thước, cùng với Quỷ Yêu hai tộc đông đảo đệ tử, tha thứ ta lực bất tòng tâm. Bất quá, ngươi Vô Cứu ma kiếm có chút thần kỳ. Vô Cứu hiếu kỳ nói, há, Ngọc Huynh cũng biết rõ ta ma kiếm. Long Thước lắc đầu nói, Vô Tiên Sinh, cùng ta hai người không quan hệ. Ngọc Chân Nhân mỉm cười, nói trọng tâm dài nói, không cần thiết bỏ qua cơ hội tốt, nếu không hối hận thì đã muộn. Cái này, Vô Cứu trầm ngâm một lát, quả quyết nói, thôi được. Ngày mai ở đây đụng đầu, tiến về Tử Âu Sơn. Chương 1302, tang thương tuổi tác. Sáng sớm, khe núi bên trong, sáng sớm sương mù như khói. Năm đạo bóng người, lẫn nhau nhấc tay thăm hỏi. Đúng hẹn mà tới người, phân biệt là Ngọc Chân Nhân, cùng Trọng Quyền, Tuyên Lễ, Trương Nguyên Tử, cùng với một vị vừa mới đến trung niên nam tử. Liền như Ngọc Chân Nhân nói tới, bằng vào thân phận của hắn, có thể mang theo mấy vị đệ tử tiến về Ngọc Thần Giới. Thế là hắn triệu tập 3 vị thuộc hạ, lại thêm một vị nào đó tiên sinh, đụng đủ một chuyến 5 người, như vậy chạy tới Tử Ô Sơn. Mà hắn trước khi chuẩn bị đi, không khỏi bàn giao vài câu. Vô Cứu, ngươi quả nhiên sở trường dịch dung thuật, mà nghĩ muốn lừa qua Hình Thiên, cũng không dễ dàng. Trung niên nam tử chính là Vô Cứu, cũng đã tướng mạo đại biến. Hắn đỉnh đầu ngọc quan không có rồi, đổi thành rồi một chiếc chân gỗ, thanh tú khuôn mặt cũng biến thành khô héo, cũng nhiều rồi mấy cây nếp nhăn, mà lại quai hàm dưới giữ lại râu ngắn, lộ ra bề ngoài xấu xí. Mà hắn một bộ màu đen trường sam, ống tay áo hình dáng trang sức lấy gia tộc tiêu ký, cùng với chỗ tản ra phi tiên uy thế, nghiễm nhiên một vị tu tiên gia tộc cao nhân. Ha ha, còn mời Ngọc huynh nhiều hơn chỉ giáo. Vô Cứu nụ cười khiêm tốn, giơ lên 2 khối ngọc bội xem xét. Một cái là gia tộc lệnh bài, một cái là Ngọc Thần Điện đệ tử lệnh bài. Ngọc Chân Nhân hài lòng gật lấy đầu, nói, ngay hôm đó lên, ngươi đạo hào Bắc Sơn, chính là thượng cổ gia tộc đệ tử, vì ta chiêu nạp mà hiệu chung với Ngọc Thần Điện. Ừm. Bất cứ việc gì nghe ta phân phó, phải tránh tự tác chủ trương. Ừm. Cho dù là đến rồi Ngọc Thần Giới, cũng là như thế. Ừm. Vô Cứu nói gì nghe nấy. Ngọc Chân Nhân yên lòng, lại ra vẻ tùy ý nói, phu đạo tử cùng Long Thước, cũng bị ngươi thu vào mà kiếm bên trong. Ừm, Ngọc Huynh có hay không hứng thú nếm thử 1-2? Không cần. Khởi hành. 5 người phi thân lên. Người giữa không trung, Vô Cứu nhìn hướng lai lịch. Hắn mặc dù dịch dung đổi mạo, lại như cũ tinh mâu lấp lóe. Chỉ là hắn ánh mắt chỗ sâu, nhiều rồi một tia nhàn nhạt gió sương. Liên như tuế nguyệt vô tình, lắng động rồi thời gian, lại giống như sinh tử ma luyện, thương tang tuổi tác. Tại tuệ linh hạp tránh rồi 3-4 tháng, bây giờ rốt cục lần nữa khởi hành đi xa. Mà lần này đi họa phúc khó liệu, sinh tử khó lường. Nhưng không có lựa chọn, chỉ có thể tiếp tục đi tới đích. Dù là phía trước là núi đao biển lửa, lại có thể thế nào đâu, cho dù thịt nát xương tan, cũng nên liều nó một lần. Phu đạo tử cùng Long Thước, đồng dạng không có đường lui, thế là thỉnh cầu trở về ma kiếm, để tránh giữa đường tao ngộ ngoài ý muốn. Mà 2 người cũng không cô đơn. Giờ này khắc này, ma kiếm bên trong đã từng trận pháp, y nguyên chia 2 nửa, lại tụ tập thành đàn bóng người, khiến cho không có sinh cơ âm sát địa phương lần nữa trở nên náo nhiệt. Linh Nhi cô nương, Linh Nhi tiên tử, Long Mộ từng có mạo phạm, ở đây bồi tội rồi. Hi hi, nhiều năm trước việc đã qua, làm gì lại sách đâu. Quỷ Xích mang theo hơn 30 vị đệ tử, chiếm cứ sắt vách trận pháp. Mà Long Thức cùng phu đạo tử, thì là cùng vi thượng, băng Linh Nhi, vạn thánh tử, cùng với 13 cái yêu tộc đệ tử chung sống một nơi. Lẫn nhau ở giữa, sớm đã quen biết. Mà Long Thức khó được nhìn thấy băng Linh Nhi, mượn cơ hội hàn huyên. Băng Linh Nhi ngược lại là tự nhiên hào phóng, mỉm cười ứng đối. Long Thước không có rồi cố kỵ, cùng mọi người nói giỡn bắt đầu. Ha ha, người ta gặp nhau, cũng là hữu duyên. Lần này đi Ngọc Thần Giới, còn mời các vị chiếu cố nhiều hơn. Vạn Thánh Tử cùng hắn đệ tử ngồi cùng một chỗ, lại đưa tay vuốt râu, trên mặt thần sắc lo lắng. Vạn Tổ Sư, cớ gì mặt ủ mày cho? Long Thước hỏi nói. Trốn ở nơi này, mặc dù cũng an nhàn, lại không biết ngoại giới tình huống. Không thể không cứ gọi người lo lắng à. Vạn Thánh Tử nói ra tâm sự, ngược lại hỏi. Long Thước, ngươi cùng phu đạo tử chính là Ngọc Thần Điện Tế Ti, có quan hệ Ngọc Thần Giới kỹ càng, có thể hay không chỉ giáo 1-2 đâu. Cái này, nói như thế nào đây? Long Thước trầm ngâm nói, Ngọc Thần Giới cùng Nguyên Giới tương tự, nhưng lại khác biệt, nếu không có thân lâm thực địa, thực khó nói được minh bạch. Phu đạo tử gật lấy đầu, theo âm thanh phụ họa. So với Nguyên Giới, Ngọc Thần Giới càng thêm cổ lão xa xưa, như là một chỗ hoàn hảo di tích cổ, địa vực rộng rãi mà không thiếu cái lạ. Long Thức nói, Ngọc Thần Giới có thể so với tiên cảnh đây. Băng Linh Nhi nhịn không được lên tiếng nghi vấn. Vô Cứu nói với ta lên, Ngọc Hư Tử mượn nhờ thiên kiếp trốn hướng thiên ngoại, cũng là tìm kiếm thất lạc tiên cảnh, nha. Lời còn chưa dứt, nàng giật mình nói, Ngọc Thần Giới cùng Nguyên Giới, cùng là thượng cổ lưu lại, mà Ngọc Thần Giới càng thêm hoàn hảo, xưng nó vì thất lạc tiên cảnh cũng chưa chắc không thể. Mà tại Ngọc Hư Tử nhìn đến, 9 tầng trời bên ngoài, tất có Ngọc Thần Giới đồng dạng tồn tại, có thể sinh sôi sinh sống mà duy trì truyền thừa. Liên như Bạch Khê Đầm, Vạn Tổ Sư có lẽ nhớ kỹ nha. Bạch Khê Đầm. Vạn Thánh Tử có chút khẽ giật mình, đột nhiên hối hận nói, kia Bạch Khê Đầm huyễn cảnh, cùng tiên cảnh không khác ca, nếu như trở về tìm kiếm, chẳng phải là liền có thể tránh thoát trận này thiên tai. Ai nha? Lời còn chưa dứt, hắn rủ xuống đầu hiểu xịu nói, dù cho Bạch Khê đầm thông hướng tiên cảnh, lại có thể thế nào, sớm đã sụp đổ, không còn tồn tại. Băng Linh Nhi nhìn hướng trên thân vân xa, đột nhiên như có chỗ nghĩ. Bạch Khê huyễn cảnh, cũng không phải là hư ảo, mà là chân thực tồn tại. Trên người nàng vân xa, liên tới từ Bạch Khê đầm thiên tâm thành. Theo đó còn có một đoạn văn, một mộng đạt năm châu, ngàn tuổi không giác hiểu. Trăng sáng chiếu thiên tâm, càn khôn có điên đảo. Mà cái gọi là năm châu, phân biệt là Đông Thắng, Nam Thiệm, Tây Nưu, Bắc Câu cùng Thiên Nguyệt, ngược lại là cùng Thần Châu, Bộ Châu, Hạ Châu, Lô Châu, Thượng Côn Châu đem đối ứng. Nếu như kia quen thuộc mà xa lạ chỗ tại, chính là truyền thuyết bên trong tiên cảnh, có lẽ nó cũng không phải là tại phía xa thiên ngoại, mà là gần tại người bên đây. Một tòa núi nhỏ trên đỉnh, năm vị cao nhân ở đây nghỉ ngơi. Trong đó Ngọc Chân Nhân, cùng Trọng Quyền, Tuyên Lễ, Trương Nguyên Tử tụ cùng một chỗ, chú ý xa gần động tĩnh, cũng không lúc thì thầm nói nhỏ. Mà một vị nào đó tiên sinh, hoặc Bắc Sơn, một mình trốn ở một bên, thừa dịp nghỉ ngơi thời khắc, tưởng tận xem xét vuốt vuốt hắn trong tay một cái hàng tre trúc chi vật. Có lẽ là tâm hữu linh tê, hắn cũng hồi tưởng lại đã từng tao ngộ. Thiên Tâm Gối, đồng dạng đến từ Bạch Khê đầm ảo cảnh Thiên Tâm Thành, bị hắn mượn gió bẻ mang thu về túi bên trong, bây giờ tiền đồ khó lường, tâm cảnh khôn đốn, hắn không khỏi cầm ra vật này mà mơ tưởng viễn vong. Hắn đối với tiên cảnh, không có hứng thú. Mà đối với đã từng Minh Nguyệt Thành, Thiên Tâm Thành, lại hiếu kỳ không thôi. Còn nhớ rõ, rời đi thời điểm, chợt phát sinh ảo giác, giống như cũng không đào thoát. Bây giờ nghĩ đến, ý nguyên kinh hồn táng đảm. Lại không biết phương kia vực ngoại thiên địa, có hay không hạo kiếp hàng lâm, có hay không thần châu đồng dạng tồn tại, có hay không một cái khác vô tiên sinh. Liền tại lúc này, có người kêu gọi nói, Bác Sơn. Vô Cứu ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn túi đầu nghĩ kỹ nghĩ. Tiếng kêu đổi thành truyền âm, lời nói lộ ra bất mãn. Vô Cứu, ngươi bây giờ đạo hảo, chính là Bác Sơn, há có thể quên đây. A, Vô Cứu giật mình ngẩng đầu. Hừ, một vị tiên đạo cao nhân, lại mang theo trong người ngủ gối. Ngọc Chân Nhân trên mặt không vui, ra hiệu nói, mời xem. Vô Cứu thu hồi thiên tâm gối, lại thuận tay cầm ra bạch ngọc bầu rượu, hắn uống một ngụm rượu, này mới túi đầu quan sát. Chỉ gặp ngoài mấy chục dặm khe núi bên trong, toát ra thành đàn tu sĩ, có tới mấy trăm chi nhiều, vậy mà các hiện thần thông mà chém giết lẫn nhau. Trong lúc nhất thời, huyết nhục văng tung tóe, tia sáng lấp lóe, tiếng kêu to, tiếng oanh minh bên thai không dứt. A, tại sao tự giết lẫn nhau? Các phương lại không ước thúc, giết chóc không thể tránh được. Như thế sinh lộ vô vọng, khó tránh khỏi làm người ta điên cuồng, lại nên tìm kiếm hình thiên tính sổ, làm gì như vậy cam chịu đâu. Có đạo lý. Ngọc Chân Nhân tán dương một câu, lại nhịn không được quát nói. Vô Cứu, ngươi không thể uống rượu, nếu không cũ tập khó sửa đổi, tất nhiên lộ ra sơ hở. Hắc. Vô Cứu xấu hổ cười một tiếng, thu hồi bầu rượu, lại sầm mặt lại, trịnh trọng nói chuyện nói, Ngọc Huynh nhớ kỹ rồi, bản nhân Bắc Sơn. Ngọc Chân Nhân thầm hừ một tiếng, phất tay háo mà lên. Trọng Huynh, Tuyên Huynh, Trương Huynh. Vô Cứu xem thường, lên tiếng bộ dáng như vậy. Mà Trọng Quyền cùng Tuyên Lễ, Trương Nguyên Tử không rảnh để ý, theo đuôi Ngọc Chân Nhân mà đi. Hắn đành phải đứng dậy, theo lấy nhảy xuống đỉnh núi. Thoáng qua ở giữa, hôn chiến gia tộc đệ tử đang ở trước mắt. Chợt thấy năm vị cao nhân đã đến, riêng phần mình nhao nhao lui về phía sau quan sát. Cũng đã đầy đất máu tanh, tình huống cực kỳ thảm liệt. Ngọc Chân Nhân dừng lại thế đi, đạp không mà đứng, uy thế bao phủ bốn phương, lập tức cất giọng quát mắng. Các ngươi cùng là gia tộc đệ tử, tại sao tự giết lẫn nhau? Mấy trăm gia tộc đệ tử, nhiều vì trúc cơ nhân tiên tiểu bối. Có người vung vẩy anh kiếm, nộ khí sông sông nói, các vị sư huynh đệ đã bị tiền bối vứt bỏ, sinh lộ vô vọng, mà lại liều chết được rồi, cùng các vị cao nhân không quan hệ. Hừ, vứt bỏ các vị cũng không phải là gia tộc tiền bối, mà là hình thiên. Nhưng lại như thế nào, ai dám tìm hắn lý luận a? Có gì không dám? Ta chính là thần điện sứ Ngọc Chân Nhân, này liền tìm hình thiên tính sổ, vì nguyên giới gia tộc đòi lại công đạo. A, thần điện sứ, các ngươi chuyển cáo bốn phương, nhanh chóng theo ta chạy tới Xích Ô Phong. Ngọc Chân Nhân tỏ rõ chính bản thân về sau, hắn lời nói âm thanh càng có mê hoặc cùng hiệu triệu chi lực, lại không làm chần chờ, lách mình chạy về phía trước. Các nhà đệ tử thâm thụ ủng hộ, ầm vang đi tứ tán. Vô Cứu vừa đi theo tiến lên, một bên nhìn lấy khe núi bên trong đám người hỗn loạn mà âm thầm lắc đầu. Ngọc Chân Nhân xảo trá hung ác, so với hình thiên cũng không thua bao nhiêu. Bây giờ có hắn đối phó hình thiên, hai tên gia hỏa cũng là thế lực ngang nhau. Mà hắn chính là Ngọc Hư Tử truyền nhân, khó nói song phương thật sự trở mặt thành thủ. Giây lát, phía trước núi rừng bên trong lần nữa gặp được thành đàn gia tộc đệ tử. Ngọc Chân Nhân hơi ngưng lại, lại là mở miệng mê hoặc một phen. Về sau hắn đưa tay vung lên, làm việc nghĩa không chùn bước vậy tiếp tục hướng phía trước. Mà gặp được gia tộc đệ tử, cũng là càng ngày càng nhiều. Ngọc Chân Nhân thì là đi một đường, Hiệu Triệu một đường. Hắn miệng mới, chính là một vị nào đó tiên sinh cũng tự thẹn không bằng. Như thế như vậy, hai ngày đã qua. Một chuyến năm người, rơi vào một đạo khe núi trước. Vừa lúc hoàng hôn hàng lâm thời gian, ánh sáng mặt trời lờ mờ, bốn phía quái thạch lởm chởm, lại có từng trận mát gió xoay quanh, giống như đưa thân khó lường địa phương mà để cho người đứng ngồi không yên. Mà Ngọc Chân Nhân lại là trên mặt nụ cười, hắn ngồi tại nước suối bên, ánh mắt lướt qua bốn vị đồng bạn, dương dương đắc ý nói. Xích Ô Phong, liền tại bên ngoài 3.000 dặm. Theo ta được biết, đã có hơn 10 vạn gia tộc đệ tử tụ tập tại Xích Ô Phong dưới. Hình thiên đã như lâm đại địch, không thể không có chỗ quyết đoán. Mà lại như vậy chờ 2 ngày, khiến cho hắn loạn càng thêm loạn, lại thừa cơ buộc hắn mở ra kết giới. Hắn tất nhiên vội bên trong phạm sai lầm mà tự ăn nó quả, ha ha. Chương 1303, Công Tôn Phu Nhân. Khe núi trước. Không vị cao nhân, như vậy nghỉ ngơi. Ngọc Chân Nhân, đang nhắm mắt dưỡng thần. Hắn không chỉ tướng mạo anh tuấn, tiên đồ thuận lợi, tu vi cao cường, hơn nữa còn là một vị thanh danh hiển hách thần điện sứ. Một vị tu tiên giả mộng tưởng, tựa hồ ở trên người hắn đạt được rồi hoàn mỹ thể hiện. Ân, xác thực làm người ta ghen ghét. Mà đã là như thế một vị thiên tri tiêu tử, bởi vì vắng vẻ cùng ngờ vực vô căn cứ mà sinh lòng oán hận. Thế là hắn trong tối liên thủ cương địch, chỉ vì đối phó hình thiên. Bây giờ chỉ cần chậm đợi thời cơ, có lẽ liền có thể đạt được ước muốn. Trọng quyền, Tuyên Lễ cùng Trương Nguyên Tử, đồng dạng tại thổ nạp điều tức. Ba tên kia, giữa đường cực kỳ ít nói, chính là cùng nó bắt chuyện, cũng là hờ hững. Vô Cứu ngồi một mình ở ngoài mấy trượng đá trên sườn núi, yên lặng dò xét lấy bốn vị đồng bạn. Nước suối xuyên qua khe núi, mạn sườn núi mà xuống, lại thuận lấy núi đá khe hở, chậm rãi hướng chạy nơi xa. Vô Cứu xoay người lại, đưa tay quơ tới. Nước suối cửa vào, mắt lạnh mà ngọt ngào. Hắn không chịu được lại vung lên bọt nước vẩy vào trên mặt, mà nhẹ nhàng khoan khoái ý lạnh, y nguyên khu không giải sầu đầu phân loạn, hắn nhẹ nhàng thở dài rồi một hơi. Hai ngày sau, liền muốn tiến về Xích Ô Phong. Ngọc Chân Nhân kế sách, tất nhiên cao minh, mà cuối cùng kết quả, y nguyên không thể nào biết được. Lại không luận hắn liên thủ thành ý bao nhiêu, cũng không quản hắn phải trăng giáp tâm hại người, đều muốn đi theo hắn đối mặt theo đó mà đến hết thảy, nếu không chỉ có vây ở nguyên giới mà hãm vào tuyệt vọng bên trong. Vô Cứu đưa tay lau trên mặt với nước, dương mắt nhìn hướng rộng lớn Tử Ô Sơn Mạch. Thân thức đi tới, khe núi bên trong, đỉnh núi trên, ở giữa rừng cây, khắp nơi đều là bóng người, giống như thiên quân vạn mã tụ tập, lại không phải chinh chiến xa trường bảo vệ gia viên, chỉ vì chạy về phía một đầu chạy trốn con đường. Mà Ngọc Hư Tử kinh doanh rồi mấy ngàn năm lâu Ngọc Thần Giới, liền có thể tránh thoát trận này hạo kiếp. Bất quá, cái kia lão gia hỏa cũng là cổ quái, vì rồi ứng đối nguyên hội lượng kiếp, vậy mà hoang phế gia tộc truyền thừa, khiến cho hắn Ngọc gia còn sót lại một cái Ngọc Chân Nhân, khó tránh khỏi sinh lòng oán hận mà phấn khởi chống lại. Từ Ngọc Chân Nhân trong miệng biết được, Ngọc Hư Tử tàng kinh trong động, không chỉ có thiên thư vô lượng thiên kinh, mà lại giấu lấy rất nhiều bí ẩn. Nếu có thể thân lâm thực địa đi một chuyến, hoặc có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Mà Ngọc Hư Tử, vậy mà cũng hiểu được đạo tổ thần quyết. Tại sao không thấy hắn thi triển thần thông? Mà giao thủ thời điểm, hắn căn bản chưa hết toàn lực, liền giết đến bản nhân trốn vào đồng hoang mà chạy, cần gì phải thi triển đạo tổ thần quyết đây? Vị cao nhân nào, sắc thực cường đại khó lường. Nhưng cũng không sợ, có Ngọc Chân Nhân trong tối tương trợ, tất nhiên khiến cho Ngọc Hư Tử bỏ bê phòng bị. Liền như tổ kiến vỡ đê, cuối cùng té ngã Ngọc Thần Điện. Lô Châu bản thổ. Địa Lô Hải, Thanh Sơn Đảo. Một vị áo trắng nữ tử, đồng bình mà tới. Nhưng gặp hơn 10 dặm phương viên trên hải đảo, cỏ cây buồn bực, phòng xá xen vào nhau, đường phố vần quanh. Còn có thuyền lui tới, tu sĩ đạp kiếm xoay quanh, nghiễm nhiên một tòa trên biển tiên đảo, lại cảnh sắc ưu mỹ mà trật tự rành mạch. Nữ tử dò xét lấy hải đảo cảnh sắc, không đợi mấy cái ngự kiếm tu sĩ tới gần hỏi thăm, nàng thẳng lách mình mà đi, sau đó chậm rãi rơi vào một cái ưu tĩnh khe núi bên trong. Cùng đó trong nháy mắt, khe núi bên trong tuôn ra một đám bóng người. Nhưng lại riêng phần mình cứ thế tại nguyên nơi, bốn phía đột nhiên yên tĩnh. Chỉ gặp đứng tại bãi cỏ trên áo trắng nữ tử, nam như thiều hoa, dáng người thức tha, dung nhan tuyệt thế, nhưng lại thần thái bệ nghệ, uy thế khó lường, nghiễm nhiên một vị cao nhân. Liên tại mọi người kinh ngạc thời khắc, một vị tóc trắng xóa lão phụ nhân vượt qua đám người ra. Vi Xuân Hoa, gặp qua Nguyệt Tiên Tử. Trước đây Nghiễm Sơn dọc đường nơi này, đã đúng sự thật cáo chi. Ta Thanh Sơn Đảo, xin đợi thời gian dài vậy. Nguyệt Tiên Tử, Thiên Tiên cao nhân, Ngọc Thần Điện sứ, chính là truyền thuyết bên trong vô thượng tồn tại, bây giờ vậy mà đi vào nho nhỏ Thanh Sơn Đảo. Đám người động dung, nhao nhao nhấc tay làm lễ. Vi Huyền Tử, Ngọ đạo tử, Khang Huyền, Bạc Thành tử, Vi Bách, Tiểu Chi nữ, còn có Khương Huyền, Vi Hợp, Bái Kiến tiên tử, Xuân Hoa tỷ cùng các vị đạo hữu, không cần giữ lễ tiết. Nguyệt tiên tử y nguyên uy thế khó lường, làm người ta không dám đối mặt, mà nàng cũng không nên có cao ngạo rụt rè, ngược lại là lời nói hiền hòa mà lộ ra có chút thân thiết. A, tóc trắng xóa Vi Xuân Hoa có chút ngạc nhiên, không chịu được nhìn chung quanh. Lấy tiên tử chi tôn, lại gọi ta tỷ tỷ. Nàng lao giả bên cạnh, chính là Vi gia gia chủ Vi Huyền tử, cũng là sai lầm kinh ngạc không thôi, liên tục khoát tay. Không dám loạn rồi bối phận, hỏng rồi tiên đạo quy củ. Mà Khương Huyền cùng Vi Hợp, Vi Bách, cùng với Ngọ đạo tử, Khang Huyền, Bạc Thanh tử, đều là trợn mắt hốt mồm, dáng vẻ thất hồn lạc phách. Có quan nguyệt tiên tử đại danh, sớm đã như sấm bên tai, nhưng lại chưa bao giờ gần như thế nhìn thấy chân nhân, ai ngờ đúng là như vậy mạo mỹ vô song. Đã thấy nguyệt tiên tử có chút lắc đầu, nhẹ giọng nói, Ngọc Thần Điện đệ tử cùng các phương tu sĩ, xưng hô ta là tiên tử thì cũng thôi đi. Mà các vị chính là vô cứu hảo hữu, không ngại xưng hô ta là công tôn phu nhân. Công tôn phu nhân. Ừm, công tôn vô cứu phu nhân. Nguyệt tiên tử hình như có e lệ, quai hàm bên hiện ra một vòng cười yếu ớt. Đám người đưa mắt nhìn nhau. Thì ra là thế. Trời ạ, vô tiên sinh hắn là thật lợi hại. Mà lao bà vẫn là không đảm đương nổi, vô cứu hắn cùng băng Linh Nhi. Linh Nhi cùng ta tỉ muội tình thâm, nàng bây giờ làm bạn vô cứu lưu tại nguyên giới. Ai nha, chỉ trách Nghiễm Sơn miệng mồm vụ về, không nói rõ ràng. Vì Xuân Hoa kiến thức rộng rãi, minh bạch rồi ngọn nguồn, đã là không kìm được vui mừng, vội vàng ra hiệu nói, muội tử, đại giá ngươi quang lâm, như là vô cứu đích thân đến, mau mau mời ngồi. Bãi cỏ bên trên có bàn đá, băng ghế đá, còn trưng bày mấy khối đá xanh. Vi Xuân Hoa, Vi Huyền tử, cùng với Ngọ đạo tử, Khang Huyền, Bạc Thanh tử, bồi tiếp Nguyệt tiên tử bốn phía ngồi một chỗ. Vi Bách, Tiểu Chi nữ cùng Khương Huyền, Vi Hợp, thì là thủ tại trái phải mà bất cứ lúc nào chờ đợi phân phó. Nguyệt tiên tử cho tới bây giờ đều là lấy lãnh ngạo bày ra, mà lại sát phạt cường hành, thần uy khó lường, chính là đã từng vạn thánh tử cùng quỷ xích cũng sợ nàng ba phần. Bây giờ lại bị một đám tu sĩ thân mật chen chúc, cũng làm cho nàng ngoài ý muốn sau khi mà cảm xúc tốt sâu. Hoặc là nói, trở thành công tôn phu nhân về sau, cho dù là hạo kiếp sắp tới, nàng cũng không lại tuyệt vọng, bởi vì nhân sinh của nàng từ đó trở nên nhiều màu nhiều sắc. Bây giờ lưu tại bản thổ Ngọc Thần Điện đệ tử, đã tề tụ hám loan cốc mà nghe ta hiệu lệnh. Chỉ có các phe tu tiên chi sĩ, còn chưa đúng lúc ứng biến. Cho nên ta tới đến nơi đây, tìm kiếm các vị tương trợ. Nguyệt tiên tử ngắn gọn nói ra nguyên giới hiện trạng, cũng nói rõ ràng dụng ý của nàng. Vi Xuân Hoa nhìn hướng Vi Huyền tử cùng mọi người ở đây, lập tức nhao nhao hưởng ứng. Hạo kiếp sắp tới, việc quan hệ thiên hạ an nguy, ai dám đưa thân ngoài suy xét, Vi Mộ lập tức chạy tới Bắc Mang Biển, truyền đạt công tôn phu nhân dụ lệnh, chắc chắn được nhiều người ủng hộ. Ngọ đạo tử, tiến về Địa Lô Hải các nơi. Khang Huyền, tiến về Thiên Lô Hải. Bạc Thanh tử, tiến về Ngọc Lô Hải. Khương Huyền, tiến về Phi Lô Hải Huyền Minh Đảo. Lương Khâu tử cùng vô tiên sinh giao hảo. Tại hạ Vi Hợp, mặc dù tu vi thấp mạn, cũng nguyện tiến về bản thổ. Vi Bách, ngươi bồi tiếp Vi Hợp đồng hành. Nghe nói Côn Lôn tiên môn Lâm Ngạn Hỷ, bây giờ thanh thế lớn dần, mà hắn cùng vô tiên sinh giao tình không ít, do hắn triệu tập các phương đồng đạo, tất nhiên làm ít công to. Tuân mệnh. Muội tử, còn có gì phân phó? Không cần một lát, nhiều chuyện có chỗ trông cậy. Mà dũng cảm đảm đương người, cũng không phải là tiên đạo cao nhân, mà là bình thường hạng người, nhưng lại làm việc nghĩa không chùn bước mà đầy ngập chân thành. Nguyệt tiên tử ánh mắt lướt qua tóc trắng xóa Vi Xuân Hoa, thần thái uy nghiêm Vi Huyền tử, trên mặt ngoan sắc Khương Huyền, cái đầu thật thà thực Vi Hợp, lôi đời khéo đưa đẩy, mà lại thần sắc trịnh trọng Ngọ đạo tử, Khang Huyền, Bạc Thanh tử, cùng với khôn khéo nịnh nọt Vi Bách, cùng ôn nhu nội liễm tiểu trì nữ, nàng không khỏi lại sinh lòng cảm khái. Vô cứu hắn sông sáo thiên hạ, cũng kết giao thiên hạ. Trên đến thiên tiên, phi tiên cao nhân, cho tới nhân tiên, trúc cơ tiểu bối, đều bị hắn dẫn vì bạn thân mà thẳng thắn đối đãi. Cho dù là đã từng cựu gia, cũng có thể thụ hắn thúc đẩy, để cho hắn sử dụng. Bây giờ trùng hợp biến đổi lớn, có thể được nhiều người ủng hộ cũng không phải là công tôn phu nhân, mà là hắn công tôn vô cứu. Bất quá, trở thành phu nhân của hắn, sao lại không phải một loại vinh hạnh đây? Nơi đây chuyện rồi, ta muốn đích thân đi một chuyến Hạ Châu, Bộ Châu, tìm tới Quan Hải tử cùng Khổ Vân tử, thuyết phục hai bọn họ thả xuống ân oán mà cùng đến lúc gian. Đây cũng là vô cứu tâm nguyện. Nguyệt tiên tử không có ý ở lâu, đứng dậy tạm biệt, chợt tức áo trắng bồng bềnh, người đã bay ra khỏi sơn cốc mà chợt nhưng đi xa. Đám người nhấc tay đưa tiễn. Muội tử, nhiều hơn bảo trọng. Công tôn phu nhân, các phương đồng đạo chờ ngươi sớm ngày trở về. Chợt chợt, đẹp như tiên nữ người, không ngoài như vậy. Vô tiên sinh diễm phúc, làm người ta khâm tiện a. Vi huynh, hẳn là ghét bỏ chi nữ. Ai nha, nữ nhân chính là ghen tị đa nghi. Sắc trời dĩ nhiên sáng rõ, lại sương mù nặng nề. Năm đạo bóng người, đi xuyên qua mây mù cùng ngọn núi ở giữa. Cầm đầu Ngọc Chân Nhân, một ngựa đi đầu. Sau đó Trọng Quyền, Tuyên Lễ cùng Trương Nguyên Tử, thì là bày ra hộ giá hộ hàng tư thế. Mà Vô Cứu một cái người lạc hậu, đạp gió trục sương mù cũng là tự tại. Theo Ngọc Chân Nhân phỏng đoán, tại hắn mê hoặc cùng suối dục phía dưới, cùng Đường Mạt Lộ gia tộc đệ tử, chắc chắn liên tục không ngừng tuần hướng Xích Ô Phong. Một khi Hình Thiên lọt vào uy hiếp, mất đi tính nhẫn mại, khó tránh khỏi bỏ bê đề phòng, có lẽ có lỗ mãng tiến hành. Mà hắn Ngọc Chân Nhân, liền có thể xem thời cơ hành sự. Cho nên hắn nghỉ ngơi 2 ngày về sau, thúc giục đồng bạn khởi hành. Mà Xích Ô Phong, liền tại bên ngoài 3.000 dặm. Từ từ dần dần cao, mây mù dần dần dày. Sau một lát, gió lạnh đập vào mặt. Tiếp theo đông tuyết đồng bền, phía trước một mảnh mênh mông. Ngọc Chân Nhân tăng tốc thế đi, Trọng Quyền cùng Tuyên Lễ, Trương Nguyên Tử cũng là toàn lực đi nhanh. Vô Cứu không cam lòng yếu thế, theo sát phía sau. 2 canh giờ, nháy mắt đã qua. Một chuyến 5 người, chậm dần thế đi. Mà gió tuyết càng mãnh liệt hơn, còn có tiếng gió gào thét tại tàn sát bừa bãi không ngớt. Đã thấy mênh mông trống trải ở giữa, đứng sừng sững lấy một tòa cao lớn núi băng. Núi băng chiếm đất trong vòng hơn 10 dặm, có tới ngàn trượng độ cao. Mà chỗ tại địa phương, đã gần đến vạn trượng. Nói cách khác, cái kia đạo núi băng siêu việt vạn trượng, lại khó gặp đỉnh núi, chỉ có mây đen bao phủ, gió tuyết vờn quanh mà lộ ra cực kỳ quỷ dị. Bất quá, núi băng dưới chân, trống trải băng cốc bên trong, lại tụ tập thành đàn bóng người, sợ không có hơn mấy chục vạn, đen nghịt một mảng lớn. Chương 1304, Xích Ô Phong dưới. Đó chính là Xích Ô Phong. Vô Cứu ngẩng đầu nhìn quanh, đi theo Trọng Quyền 3 người thân hình rơi xuống. Đã thấy khắp trời gió tuyết bên trong, bóng người phân hướng hai bên, chợt tức lại từ từ vọt tới, tiếng kêu to liên tục không ngừng. Ngọc Chân Nhân, thân điện sứ Giá Lâm, không được vô lễ. Còn mang theo 4 vị thuộc hạ. Tôn sứ, thiên thai khi nào hàng lâm a? Tôn sứ, chúng ta cũng phải tiến về Ngọc Thần Giới. Xích Ô Phong đã thành cấm địa, không dung tới gần, cho mời tôn sứ chủ trì công đạo. Đại nạn sắp tới, cao nhân đảm mệnh. Mà chúng ta tiểu bối, há có thể lưu lại chờ chết. Ai chịu ném xuống tộc bên trong đệ tử đâu, chỉ trách Ngọc Thần Điện vô tình, tôn sứ. Gió tuyết không dứt, giống lên một tiếng không ngớt, lớn như vậy Xích Ô Phong dưới, nghiễm nhiên một mảnh dung chuyển trào lưu mà hỗn loạn dị thường. Vô Cứu đứng tại Trọng Quyền 3 người sau lưng, 4 phía đã bị chen chúc đám người coi trọng nặng vần quanh. Trăm trượng bên ngoài, chính là Xích Ô Phong, ý nguyên gió tuyết che lấp mà khó phân biệt mánh khỏe. Đã thấy Ngọc Chân Nhân không có rơi xuống đất, mà là trên không hơn 10 trượng, vừa đi vừa về xoay quanh, vung vẩy hai tay nói. Các vị, nghe ta một lời. 4 phương thoáng yên tĩnh, hắn thừa cơ cất giọng nói. Ngọc Thần Điện cùng nguyên giới, sâu xa cực sâu, có thể nói một mạch tương thừa, tuyệt sẽ không vứt bỏ các vị đồng đạo. Hoặc là Hình Thiên tự tác chủ trương, mà lại chờ ta cùng hắn lý luận, này chuyện còn có chuyển cơ. Mấy chục vạn cái nhân mạng đâu, thượng cổ đến nay truyền thừa, đều là xin nhờ tôn sứ. Lời ấy sai rồi, các vị tính mệnh tiên đồ, đều tại Hình Thiên trong tay, ta làm đem hết khả năng, cầu hắn mở ra một con đường sống. Tôn sứ đức dày đủ thiên. Tôn sứ nhân nghĩa tên, chắc chắn truyền tống muôn đời. Ha ha. Bất quá 2 câu 3 lời, liền trấn an đám người, lại sẽ oán hận mâu đầu chỉ hướng Hình Thiên. Ngọc Chân Nhân cất tiếng cười to. Mà đúng tại lúc này, mấy điểm bóng đen từ trên trời giáng xuống. Phanh, phanh. Đúng là thi hải cùng chân cụt tay đức, tại tuyết địa trên đập ra từng mảnh huyết hồng, chợt tức lại bị bông tuyết che giấu. Cùng đó trong nháy mắt, mấy đạo bóng người xuất hiện giữa không trung bên trong. Đúng là Phong Hành Tử, Hải Nguyên Tử chờ thiên tiên cao nhân, cùng Ngọc Chân Nhân nhấc tay thăm hỏi, ngược lại lo lắng nói. Các nhà đệ tử không cần thiết mạnh mẽ xông tới đỉnh núi, để tránh vô vị tử thương. Xa gần đám người, lại là hỗn loạn lung tung. Phong huynh, người nào lớn mật như thế, dám chém giết ta gia tộc đệ tử. Ngọc Chân Nhân tựa hồ không rõ chân tướng, lòng đầy căm phẫn. Hình Thiên tôn sứ, vốn định tiếp qua mấy tháng, mở ra Ngọc Thần Giới hành trình, ai ngờ bất quá ngắn ngủi nửa năm, đã có mấy chục vạn đệ tử tề tụ nơi này, không hề đứt đoạn trùng kích đỉnh núi trận pháp. Hắn tức giận phía dưới, liền muốn trước giờ mở ra kết giới, cũng phân phó các nhà cao nhân bất cứ lúc nào khởi hành. Đối với không nghe hiệu lệnh người thì là giết chết bất luận tội. Phong huynh vì rồi mạng sống, cũng bỏ người nhà. Ai, một lời khó nói hết. Ha ha. Ngọc Chân Nhân lời nói, không phải ngầm giấu dụng ý, chính là câu câu chu tâm, bước đến Phong Hành Tử cùng Hải Nguyên Tử bọn người không phản bác được mà chỉ có thể lắc đầu thở dài. Mà liên tại song phương đối thoại thời khắc, lại là 2, 30 đạo bóng người bay tới. Trong đó không chỉ có Phác Thải Tử, Thanh Điền, Dịch Mục Thiên, Thành Nguyên Tử, Mục Thiên Nguyên, chờ một chút, cũng có rất nhiều khuôn mặt xa lạ. Cạn mà dễ thấy, một trận tức sẽ đã đến hạo kiếp, bước đến nguyên giới cao nhân toàn bộ hiện thân, mà đối mặt cường hoành hung tàn hình thiên, riêng phần mình cũng là lâm vào đi ở lưỡng nan hoàn cảnh. Ha ha, ta biết rõ các vị không nỡ ném xuống tộc nhân đệ tử. Ngọc Chân Nhân ngược lại là khéo hiểu lòng người, đưa tay vung lên. Liệu cũng không sao, quy củ không có gì hơn nhân tình, mà theo ta tìm kiếm hình thiên, cầu hắn mở một mặt lưới. Làm phiên tôn sứ, mà lại đi đòi một lời giải thích. Các vị, cùng đi, cùng đi. 20-30 vị thiên tiên cao nhân, theo lấy Ngọc Chân Nhân đạp không mà lên. Bốn phương gia tộc đệ tử, cho là có rồi chuyển cơ, tiếng hoan hô một mảnh. Mà đám người bên trong Vô Cứu, lại tại yên tĩnh ngước nhìn, chợt tức khỏe miệng nhếch lên, xem thường lắc lắc đầu. Ngọc Chân Nhân tỏa ra lời đồn, mê hoặc nhân tâm, lại trợ rút, bài bố nguyên giới gia tộc thủ đoạn, chính là hắn Vô Tiên Sinh cũng tự than thở không bằng. Mà hắn chưa hẳn chính là hình thiên đối thủ, bằng không hắn cũng sẽ không rơi xuống hôm nay như vậy hoàn cảnh. Tiếc rằng kia xích ô phong trên, y nguyên mây đen bao phủ, gió tuyết tràn ngập, dù cho ngưng tụ thần thức, cũng khó phân biệt mánh khỏe. Vô Cứu ngước nhìn một lát, túi đầu xuống, đưa tay gãi lấy dưới cằm, sau đó chuyển động bước chân. Mà không đi hai bước, quát mắng tiếng vang lên. Bác Sơn, không được vọng động. Đúng là trọng quyền, tại truyền âm khuyên bảo. Mà Tuyên Lễ cùng Trương Nguyên Tử, cũng là quay đầu trừng mắt mà vẻ mặt nghiêm khắc. A, thế nào? Vô Cứu kinh ngạc nói, ta bốn phía tản bộ, còn muốn ba vị cho phép. Đã thấy trọng quyền trên mặt sắc khí, lạnh lùng nói, ngươi dám hành động thiếu suy nghĩ, hỏng rồi tôn sứ việc lớn, chắc chắn chết không nơi chôn xác. Hù dọa ai đây? Vô Cứu cũng chừng lấy hai mắt, từng chữ nói ra đáp lê nói, dù cho ta chết không nơi chôn xác, ta cũng phải giết rồi ba vị đệm lưng. Không tin a? Thử nhìn một chút. Trọng quyền cùng Tuyên Lễ, Trương Nguyên Tử, đều là vẻ mặt cứng lại. Ba người đối với một vị nào đó tiên sinh nghe tiếng đã lâu, nhưng lại chưa bao giờ đánh qua giao tế, cho là hắn quy thuận Ngọc Chân Nhân, bất quá là nịnh nọt chi đồ mà thôi. Ai ngờ hắn bá đạo ngang ngược, xa xa vượt quá tưởng tượng. Vô Cứu nhún nhún đầu vai, dạo bước mà đi. Gió tuyết đập vào mặt, bóng người đông đảo, ồn ào động tĩnh, vẫn như cũng là từ chối nghe không dứt. Có tới 30-50 vạn gia tộc đệ tử, hiện đầy rồi toàn bộ Tử Ô Sơn đỉnh núi. Dương mắt nhìn lại, lão, ít, nam, nữ, phi tiên, địa tiên, nhân tiên, trúc cơ, khắp nơi đều là bóng người. Hoặc là thì thầm nói nhỏ, hoặc là hết nhìn đông tới nhìn tây, hoặc là ngang đầu mong đợi, từng cái hoảng sợ luôn cuống, sao động bất an. Vô Cứu tại đám người khe hở bên trong tùy ý tản bộ, không có ai lưu ý hắn tồn tại. Chỉ có ba đạo thần thức, lặng lẽ theo đuôi không tiêu tan. Là Trọng Quyền cùng Tuyên Lễ, Trương Nguyên Tử, ba cái muốn bị thu thập ra hỏa. Bóng người thưa thất chỗ, địa thế dần dần cao. Lại đi không xa, băng tuyết vách đá cao ngất vào mây. Đó chính là xích ô phòng, hoặc là trong đó ngầm dấu cấm chế, hoặc là có vết xe đổ, không có mấy cái gia tộc đệ tử dám can đảm tới gần. Vô Cứu đi đến xích ô phòng dưới chân núi, ngước đầu nhìn lên, được thế đạp vào một cái đống tuyết, sau đó xoay người lại. Tại nguyên giới sông sáo nhiều năm, làm quen không ít gia tộc đệ tử. Mà giờ này khắc này, khó được nhìn thấy mấy cái thân ảnh quen thuộc. Quá nhiều người, mà lại phân loạn thần thức, đan vào lẫn nhau, va chạm, khó mà phân biệt riêng phần mình tướng mạo. Bất quá. Vô Cứu vẻ mặt khẽ động, liền tức nhảy xuống đống tuyết. Trong nháy mắt, hắn lần nữa lăn lộn vào đám người bên trong. Khi hắn đi đến một vị lão giả sau lưng, lặng lẽ đưa tay một chỉ. Đoạn. Lão giả có chỗ phát giác, vì lúc đã muộn, thân thể lắc một cái, cứng tại nguyên nơi. Vô Cứu thuận thế bắt hắn lại cánh tay, cường hoành pháp lực trong nháy mắt xuyên thể mà vào. Đối phương lại không dễ rủa chi lực, tuyệt vọng quay đầu. Hắn lại nết miệng cười một tiếng, truyền âm nói, ta chính là Ngọc Thần Điện cao nhân, ngoan ngoãn nghe lời, mạng sống không khó, nếu không. Hắc. Lão giả chính là gia tộc đệ tử, địa tiên cao thủ. Mà đột nhiên ở giữa lọt vào đánh lén, lại không có chút nào chống đỡ chi lực. Hắn rất muốn hô to kêu cứu, làm sao đã thân bất do kỷ. Hắn đành phải ngạc nhiên gật đầu, nhưng lại vẻ mặt hồ nghi. Ám toán hắn Ngọc Thần Điện cao nhân, mặc dù lạ lẫm, mà lời nói thần thái, giống như đã từng quen biết. Thế gia chủ đâu, hắn có hay không đến đây? Gia chủ? Ừ, hắn đến rồi. Hả, người ở nơi nào? 10 trượng bên ngoài. 10 trượng bên ngoài, có khác 5 vị gia tộc đệ tử đứng chung một chỗ, đều là tu vi bất phàm, mà ở bên trong trung niên nam tử, chỉ có phi tiên 1-2 tầng tu vi, thả trạng thái cứng đờ, giống như là trọng thương tại người, nhưng lại ánh mắt lấp lóe mà vẻ mặt lo nghĩ. Ta cùng Tề Hoàn quen biết, ngươi dám lừa gạt ta? Không dám. Đó chính là gia chủ, thi triển bí pháp tái tạo nhục thân, làm sao hành trình gấp bách, khiến cho hắn không rảnh bế quan, đành phải kéo lấy tàn thể chạy tới nơi đây. Thì ra là thế, ta cùng ngươi nhà gia chủ tự ôn chuyện. Lão giả, chính là Nam Dương Tề gia đệ tử, từng tại Thiên Hoang Trạch cùng Thượng Nguyên Cốc bên trong, đắc tội qua mỗi vị tiên sinh, mà hắn trừng phạt cho đến hôm nay đột nhiên hàng lâm. Một câu tục ngữ, rất có đạo lý. Không phải không báo, thời điểm chưa tới. Vô Cứu hai tay chắp sau lưng, dạo bước hướng phía trước. Lão giả kinh mạch lọt vào phong cấm, y nguyên không thể động đậy, chỉ có thể xử tại gió tuyết bên trong, kinh ngạc nhìn lấy một vị nào đó lay động mà đi. Bốn vị Tề gia cao nhân, cực kỳ cảnh giác, chợt thấy lạ lẫm người tới gần, thấp giọng quát lớn. Ngừng bước. Vô Cứu tại ngoài ba trượng dừng lại bước chân, lại không để ý đến bốn vị Tề gia đệ tử, mà là nhìn hướng bốn người vờn quanh bên trong nam tử. Đối phương y nguyên trạng thái ngốc trệ, mà ánh mắt bên trong lại hiện lên một tia hồng y. Tề Hoàn, ngươi dám lừa gạt bản tiên sinh, lá gan không nhỏ a. Vô Cứu mặt mỉm cười, truyền âm lên tiếng. A. Đờ đẫn nam tử mặc dù ngốc trệ như trước, cũng đã không khỏi kinh ngạc. Lúc này nơi này, lại có người ở trước mặt đe dọa một vị gia chủ. Như thế một vị không có sợ hãi tiên sinh, hắn lai lịch đã là không cho hoài nghi. Ngươi! Ngươi dám đi vào nơi này? Không, ta cũng bất đắc dĩ a. Tề gia chủ, tự nhiên chính là Tề Hoàn. Hắn lấy cớ lo lắng tộc nhân an nguy, thoát khỏi ma kiếm trói buộc, lại lấy cớ tái tạo nhục thân mà tiêu hao quá lâu, cự tuyệt một vị nào đó tiên sinh xin giúp đỡ. Ai ngờ ngắn ngủi mấy tháng sau, tướng mạo khác nhau song phương lần nữa trùng phùng. Mà hắn hoang luôn, cũng tự sụp đổ. Ngươi tận mắt nhìn thấy, ta nhục thân còn chưa luyện hóa, khó mà thúc đẩy tự nhiên, lại sợ bỏ lỡ cơ hội tốt, dưới mắt cũng là bất đắc dĩ. Vô Cứu lắc lắc đầu, nói, ngươi cái tên này, lại hại rồi một vị đồng đạo a. Tề Hoàn tái tạo nhục thân bí thuật, cùng quỷ tộc đoạt xá không khác, lại càng thêm âm hiểm ác độc, để hắn có chút khinh thường. Mà hắn lại không rảnh tính toán, mỉm cười lại nói, bản tiên sinh cũng không phải là tìm ngươi tính sổ mà đến, không cần kinh hoàng. Tề Hoàn nhẹ nhàng thở ra, lại nghi hoặc khó tiêu. Có gì chỉ giáo? Ngươi cùng Phong gia sâu xa không cạn, mà lại đem Phong gia Lôi Ngọc Phù đưa ta mấy chục. Mấy chục? Một sấp cũng thành. Phong gia Lôi Ngọc Phù, cực kỳ khó được, ngươi lại. Cũng được, đủ an, cầm ra trên người ngươi chỗ có Lôi Ngọc Phù, đưa cho vị này. Ngọc Thần Điện cao nhân, Bắc Sơn. Đưa cho vị này Bắc Sơn đạo hữu. Bốn vị Tề gia đệ tử mặc dù không rõ đến tuột cùng, lại biết rõ nhà mình gia chủ cùng trước mặt người xa lạ tại truyền âm đối thoại. Trong đó gọi là đủ an trung niên nam tử, cầm ra một cái giới tử. Gia chủ, này năm mai Lôi Ngọc Phù, vì ta chỉ có. Cho hắn. Vô Cứu đưa tay tiếp nhận giới tử, quỷ bí cười một tiếng, đột nhiên đạp không mà lên, cất giọng bốn phương. Ngọc Chân Nhân cùng Hình Thiên, cùng là Ngọc Thần Điện Sứ, trong tối thông đồng các nhà cao nhân, sớm đã mở ra kết giới rời đi nơi này. Các vị, người ta quyết không đáp ứng. Lời còn chưa dứt, hắn lách mình biến mất ở gió tuyết bên trong. Cùng đó trong nháy mắt, đám người xôi trào. Chơi ạ, các cao nhân vậy mà từ bỏ tộc nhân đệ tử, mở ra kết giới, lặng lẽ trốn hướng Ngọc Thần giới. Mà các phương hồn nhiên không biết, còn tại nguyên nơi chờ đây. Từng đạo bóng người, phóng lên tận trời. Chương 1305, Xích Ô Phong Trên. Xích Ô Phong Trên. Mây đen bao phủ. Nhưng không có gió tuyết. Chỉ có ngàn trượng phương viên đỉnh núi, bày biện ra một mảnh bằng phẳng khoáng đạt chỗ tại. Nó ở giữa đứng vững 8 cây thô to của đá, hiển nhiên chính là thông hướng Ngọc Thần giới trận pháp môn hộ. Mà tại trận pháp bốn phía, tháp sắt vậy xử lấy 36 vị râu vàng tóc vàng trắng hán, ứng vị Ngọc Thần Điện thần vệ đệ tử, đều là cầm trong tay hai lưới búa mà sát khí hơn người. Có một vị khác thần sắc hung ác trắng hán, ngồi một mình ở trận pháp phía trước. Chính là Hình Thiên. Ngọc Chân Nhân, liền đứng tại Hình Thiên ngoài 10 trượng hơn, hai phương diện tướng mạo đúng, tựa hồ nhất thời rằng có không xuống. Mà 30 vị nguyên giới thiên tiên cao nhân, thì là phân tán trái phải, giống như cùng hắn trợ uy, lại như là khoanh tay đứng nhìn mà không đếm xỉa đến. Hình Thiên huynh trưởng, nghe ta một lời. Chỉ gặp Ngọc Chân Nhân vẻ mặt thành khẩn, lời nói huyền chuyển. Ngươi sai khiến nguyên giới gia tộc rời đi Ngọc Thần giới, công đức vô lượng, mà không dung vãn bối đệ tử cùng gia quyến đi theo, lại có sai lầm suy tính. Dưới mắt như thế nào? Mấy chục vạn chúng tề tụ nơi này, quân tình khó đè nén, a tiểu đệ xin khuyên một câu, huynh trưởng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, mở ra kết giới, để tránh đủ thành đại loạn mà hối hận thì đã muộn. Hừ. Đối mặt Ngọc Chân Nhân thuyết phục, Hình Thiên không hề bị lay động. Ta phụng mệnh hành sự, ai dám không theo? Tôn giả hắn lao nhân ra, như thế nào tuyệt tình như thế đâu? Huynh trưởng, không cần thiết mượn hắn lao nhân ra tên, chuyên quyền độc đoán. Im miệng. Ngươi. Ngọc Chân Nhân lung túng không thôi, rất là hủy khuất bộ dáng. Hình Thiên lại lật lấy hai mắt, hung ác nói, ai dám không nghe hiệu lệnh, chống đối bản xứ, đã là như thế hạ chẳng theo hắn đưa tay ra hiệu, có thể thấy được trận pháp bốn phía, tán lạc trên trăm cỗ tàn phá thi hài, chính là mạnh mẽ xông tới môn hộ mà lọt vào giết chóc nguyên giới đệ tử. Hắn ngược lại nhìn hướng Ngọc Chân Nhân cùng ở đây nguyên giới cao nhân, xâm nhiên nói, chọc giận bản xứ, ai cũng mơ tưởng tiến về Ngọc Thần giới. Không thể a. Ngọc Chân Nhân liên tục khoát tay, kinh hoàng nói, ngươi nếu là hủy rồi trận pháp, nguyên giới vô số đồng đạo, lại phải đi hướng phương nào đây? Phong Hành Tử, Phát Thải Tử chờ nguyên giới cao nhân, nghe nói muốn hủy đi kết giới môn hộ, cũng giật nảy mình, nhịn không được nhao nhao lên tiếng. Tôn sứ, bớt giận. Có thể hay không dàn xếp một hai, mà lại cho phép vãn bối đệ tử đi theo. Cho mời tôn sứ ngoài vòng pháp luật khai ân, nếu như mất đi vãn bối đệ tử, gia tộc liền cũng bị đứt đoạn truyền thừa, chúng ta thẹn đối liệt tổ liệt tông A. Chúng ta muốn bái kiến tôn giả, mời hắn chủ trì công đạo. Nếu như tôn giả hắn vứt bỏ nguyên giới, chúng ta không lời nào để nói. Làm càn. Hình Thiên sớm đã không có rồi kiên nhẫn, bây giờ đối mặt quần tình xúc động phẫn nộ, càng là khó mà nhẫn lại, đột nhiên đứng dậy mà gầm thét nói. Sau 3 ngày, các nhà mang theo phi tiên đệ tử cùng nhân tiên nữ tu hộ tống bản xứ tiến về Ngọc Thần giới. Nếu không, bản xứ liền sẽ phong tử môn hộ. Tiếng giống chưa rơi, hắn vinh váo hung hăng lại nói. Ai dám không theo, cho bản xứ đứng ra. Cùng đó trong nháy mắt, phía sau hắn 36 vị thần vệ đệ tử, đồng thời huy động đũa vàng, hừng hực sát cơ đột nhiên bao phủ bốn phương. Ngọc Chân Nhân vừa thẹn vừa giận, lui lại hai bước. Kế sách của hắn, không thể bảo là không cao rõ ràng. Mà đối mặt cường hoành Hình Thiên, hắn vẫn là có chỗ kiên kỵ. Phong Hành Tử, Phát Thải Tử chờ nguyên giới cao nhân, cũng là sắc mặt biến hóa mà không dám lên tiếng. Hừ. Hình Thiên hai mắt ngút trời, trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, khinh thường khoát tay áo, quát nói, riêng phần mình lui xuống, sau 3 ngày. Liền tại lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng kêu to. Kết giới đã mở, thời gian không chờ đợi ta. Hình Thiên có chút khẽ giật mình, vội vàng quay đầu. Kết giới trận pháp, không hề có động tĩnh gì. Ai dám bịa đặt hoặc chúng? Mà tiếng kêu to chưa rơi, xa xa mây mù bên trong, lần lượt toát ra từng đạo bóng người, đúng là nguyên giới gia tộc đệ tử, từ bốn phương tám hướng nhào về phía kết giới trận pháp. Hình Thiên giận tím mặt, tự tiện xông vào trận pháp người, nghiêm trị không tha. 36 vị thần vệ đệ tử, chỉnh tề tế ra trong tay hai lưỡi búa. Mà bất quá trong nháy mắt, hàng ngàn hàng vạn bóng người xông lên đỉnh núi. Mà nối nghiệp người y nguyên quần quận không dứt, e sợ cho bỏ qua tiến về Ngọc Thần giới thời cơ. Cùng đó nháy mắt, từng mảnh màu vàng bóng đúa bay lên giữa không trung, cường đại sát cơ ngang cuốn bốn phương, một trận máu tanh giết chóc tức sẽ bạo phát. Ngọc Chân Nhân cũng là không kịp chuẩn bị, ngưng thần phân biệt, tiếp rằng mây mù cuồn cuộn, bóng người hỗn loạn, căn bản tìm không thấy người lên tiếng. Các nhà cao nhân sớm đã cực kỳ hoảng sợ. Một khi búa vàng sát trận hiển uy, nguyên giới đệ tử chắc chắn máu chảy thành sông mà tử thương vô số. Tôn sứ, dừng tay. Tuyệt đối không thể. Mà Hình Thiên chỉ coi nguyên giới gia tộc tại có ý định làm loạn, hắn há chịu nhượng bộ nửa bước. Nếu không trận pháp nhận đến trùng kích, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Cũng ngay, đối mặt các nhà cầu tình, Hình Thiên giữ tợn giống to, đạp không mà lên, phất tay cầm ra một thanh kim sắc búa bén. Nguyên giới các vị cao nhân cầu xin tha thứ không được, lại ngăn không được rào rạt mà đến đám người, mắt thấy một trận giết chóc không thể tránh được, riêng phần mình cứ thế tại nguyên nơi, không biết làm sao. Mà Hình Thiên chính muốn dẫn lấy thần vệ đệ tử thôi động sát trận. Ai ngờ kia điên cuồng tới gần bóng người bên trong đột nhiên bay ra hai khối ngọc phù. Chợt tức oanh hai tiếng nổ mạnh, mãnh liệt uy lực giống như kinh đảo hãi lãng vậy theo đó ngang cuốn mà tới. Hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, liên tiếp lui về phía sau. Mà hắn còn từ kinh ngạc tại ngọc phù uy lực, lại là ba tiếng kinh lôi liên tục nổ vang. Hắn bị bức vung vẩy búa vàng ngăn cản, đã thấy hai vị thần vệ đệ tử không thể may mắn thoát khỏi, lại bị nổ bay rất ra ngoài, khiến cho phòng ngự trận pháp lập tức rõ rỉ ra sơ hở. Mà vô số kẻ gia tộc đệ tử, thừa cơ xuyên qua khe hở mà tuân hướng tám cây cột đá chỗ vờn quanh kết giới môn hộ. Hắn tức hồn hện, đưa tay một chỉ. Hắn trong tay bùa vàng, hóa tế hát. Nhờ một mảnh ánh vàng gào thét mà đi, cùng lúc huyết nhục văng tung tóe, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Mà hắn y nguyên giận không kìm được, nghiêm nghị gào thét. Giết chết bất luận tội. Thân vệ đệ tử thừa cơ phản công, gió tanh mưa máu mãnh liệt. Mà nguyên giới đệ tử càng ngày càng nhiều, chật ních rồi đỉnh núi, vọt tới sắc bén búa vàng. Một đạo lại một đạo bóng người sụp đổ vẫn lạc. Trơ mắt nhìn lấy đệ tử lọt vào tàn sát, nguyên giới các cao nhân vừa sợ vừa giận. Đúng tại lúc này, trước đó tiếng gào vang lên lần nữa. Trái phải là chết, tuyệt cảnh cầu sinh. Liều mạng! Liều mạng! Lọt vào giết chóc nguyên giới đệ tử đột nhiên bừng tỉnh, liền tức phấn khởi phản kháng, Mặc dù tu vi khác nhau, thắng ở nhiều người a mấy ngàn hơn vạn ánh kiếm, như là cuồng phong mà phong hành tử, phát thải tử chờ cao nhân cũng rốt cục nhịn không được, nhao nhao đạp không mà lên. Tôn sứ, dừng tay. Giết ta đệ tử, đem ta nguyên giới đưa vào nơi nào. Hình thiên còn từ đạp không xoay quanh, tay áo vung vẩy. Tuân hướng trận pháp nguyên giới đệ tử, không phải đánh bay ra ngoài, chính là bị hắn một quyền đánh tan thân hình, trực tiếp cắm xuống giữa không trung. Mà hắn màu vàng bóng búa càng là phóng tới đám người, ngừng lại làm huyết nhục văng tung tóe. Đang lúc này, phong hành tử cùng hơn 20 vị thiên tiên cao nhân ép tới gần. Hắn sát tâm hừng hực, không quan tâm, thúc đẩy bóng búa, liền muốn tiếp tục đại khai sát giới. Đám người thấy hắn như thế cuồng ngạo, riêng phần mình tức giận không thôi. Phong hành tử đứng núi chịu sào, một đạo ánh vàng mang theo uy thế cường đại thẳng đến hắn bổ tới. Hắn đã là lui không thể lui, cũng tránh cũng không thể tránh, dứt khoát đưa tay cầm ra ánh kiếm, liền muốn liều mạng một lần. Lại nghe hoanh một tiếng vang thật lớn. Theo đó búa vàng lăng không xoay quanh, phản vệ pháp lực ngang quân bắt phương. Cường hoành hình thiên, vậy mà thân hình dừng lại, thế công bị ngăn trở, lập tức cứ thế giữa không trung mà vẻ mặt kinh ngạc. Mà phong hành tử càng để ý hơn bên ngoài, hắn phi kiếm căn bản không có đụng phải hình thiên búa vàng. Vị nào hảo hưu ở trong tối tương trợ, tại sao không có chút nào phát giác? Cùng lúc đó, đã không còn xa lạ tiếng kêu to lại một lần vang lên. Tôn sứ mở ra kết giới. Loạn hô gọi bậy người là ai a? Hình thiên hắn như thế nào mở ra kết giới? Đã thấy toàn bộ xích ô phong trên, đã bị hơn 10 vạn gia tộc đệ tử bao bọc vây quanh. Mà 36 vị thần vệ đệ tử kiên thủ kết giới trận pháp, đã bị áp xúc thành rồi một cái nho nhỏ vòng tròn. Mà càng nhiều nguyên giới đệ tử, dù cho đạp lấy ánh kiếm nhân tiên, trúc cơ tiểu bối, cũng núi phụ dưới bay tới, khiến cho xa gần bốn phương chỉ là trùng điệp bóng người, giống như bầu trời băng loạn mà mây đen tiếp cận. Liên tại giờ phút này, có quang mang lóe lên liền biến mất. Theo đó tám cây cột đá có chút rung động, chợt tức buộc phát ra tám đạo tia sáng phóng lên tận trời, ngược lại tại cao trăm trượng không hội tụ, tiếp theo lại ẩm vang thẳng xuống. Bất quá trong nháy mắt, tám cây cột đá ở giữa, lăng không toát ra một đạo quang mang chi môn. Kết giới, vậy mà thật sự mở ra. Ngọc Chân Nhân, ngươi tội đáng chết vạn lần. Một mình đối mặt hơn 20 vị thiên tiên cao nhân, hình thiên còn úc còn không mang nổi mình úc, ai ngờ hắn chấn giữ kết giới môn hộ, lại vào lúc này bị người mở ra. Hắn kinh ngạc khó nhịn, nhịn không được gào thét một tiếng. Ta. Mà lúc này Ngọc Chân Nhân, ý nguyên một mình đứng tại nguyên nơi. Hắn đầu tiên là tỏa ra lời đồn, mê hoặc nhân tâm, lại trợ giúp, xúi dục các phương tu sĩ tụ tập ở này. Hắn chân chính dụng ý, chính là bức bách hình thiên vội bên trong phạm sai lầm. Một khi có thể thừa dịp, hắn liền thừa cơ mà làm, bỏ đá xuống giếng, đem đối phương đưa vào tử địa. Ai ngờ cuối cùng bước ngoặt, hình thiên vậy mà gặp nguy không loạn. Mà mắt thấy liền phải thất bại trong gang tấc, ai ngờ bất ngờ xảy ra chuyện mà tình thế nghịch chuyển. Bây giờ nguyên giới phấn khởi phản kháng, thử thương thảm trọng. Hình thiên hắn đã đúc thành sai lầm lớn, rốt cuộc bất lực hồi thiên. Giờ này khắc này, há không đúng là hắn Ngọc Chân Nhân muốn mong mà không được một cái tràng diện. Bất quá, kết giới mở ra, thật sự không có quan hệ gì với hắn a. Mà tiếng gào vang lên lần nữa. Hình thiên tôn sứ đã mở ra kết giới, đa tạ hắn mạng sống tri ân, các vị, đi mau a. Trước đây nguyên giới đệ tử, chỉ vì phẫn nộ mà đến. Lại không nghĩ liều chết phía dưới, vậy mà liều ra một đạo đường sống. Mà lại bất kể là ai mở ra kết giới, cầu sinh sớm đã khiến người trở nên càng thêm điên cuồng. Chợt tức phong quyển vần tuân ra, núi kêu biển gầm vậy phóng tới trận pháp, phóng tới cái kia đạo sinh tử chi môn. Mà 36 vị thần vệ đệ tử, đều không rõ ràng tình huống, chỉ coi là hình thiên gây nên, riêng phần mình cứ thế giữa không trung. Mà bất quá nghĩ lại ở giữa, 36 đạo bóng người liền đã bị hàng ngàn hàng vạn gia tộc đệ tử bao phủ.